Chương 1323 Vương Trường Sinh bậc nhảy, dáng vẻ của hắn rất trẻ trung tựa như là một con ưng non đang giang cánh, hai tay vỗ mạnh, miệng gào lớn và bổ nhào hướng đại trưởng lão. Không hề có ánh sáng và cũng chẳng hề có những dao động của các ký hiệu, rất là trực tiếp, cơ bản không phải là quyết chiến cao thủ cái thế nào cả. Đại trưởng lão né sang bên cạnh, cánh tay phải tựa như là một con rắn đột nhiên cuộn lên, dùng một góc độ khó mà tưởng tượng nổi nghiêng lên trên bầu trời, tựa như là mãng xà thôn nguyệt. Ầm. Hai bên va chạm và phát ra tiếng vang nặng nề, trời cao cũng không hề sụp đổ mà chỉ có mỗi tiếng vang kỳ dị khi thân thể va chạm mà thôi. Thạch Hạo mở to thiên nhãn, hô hấp gần như ngừng hẳn và chăm chú quan sát, bởi vì tới tận bây giờ hắn cũng không thể nào biết được chỗ huyền ảo ở bên trong, hắn muốn hiểu rõ. Xoẹt. Rốt cuộc thì hắn cũng nắm được một chút, xung quanh cơ thể của hai đại cường giả tuyệt đỉnh này có hư không không ngừng tan vỡ rồi lại khép kín, tựa như là từng vệt nhỏ đan xen rồi nhanh chóng biến mất. Năng lượng của hai đại cao thủ khủng khiếp vô cùng, chỉ là chúng không hề bị tiết ra bên ngoài chút nào, trái lại chúng đang nuốt chửng lấy sức mạnh hư không, vệt nhỏ đan xen vừa nãy hẳn là những tinh hoa được rút ra bên trong đại càn khôn này. Chuyện này, không thể nào tưởng tượng nổi được. Thạch Hạo mơ hồ cảm nhận được, nếu như hai người này thoải mái xuất thủ thì nhật nguyệt tinh thần đều sẽ bị họ đánh nát, có thể xé tan đại vũ trụ. Chỉ là, bọn họ đang cố gắng khắc chế. Thạch Hạo nhìn không thấu, hiểu không rõ thì cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi vì ngay cả đám vương đại, vương nhị cũng không hiểu rõ lắm, nên biết rằng đạo hạnh của bọn họ cao thâm tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. 9 con rồng đều đã tu luyện trong vô số năm tháng, một đường từ thái cổ tới thẳng hiện tại này, bất luận là một ai đi ra ngoài thì cũng có thể quét ngang cao thủ các lộ, không thể suy đoán được. Mà hiện tại, chỉ có lão bát cùng với lão cửu mới có thể nhìn thấu được cuộc quyết đấu của hai nhân vật tuyệt đại kia. Hỗn hợp pháp tắc chân tiên, hóa phức tạp thành đơn giản, cố gắng cô động áo nghĩa chư thiên vào trong mấy thức kia, loại năng lực như vậy, loại đạo hạnh như thế, ta không thể bị kịp. Lão bát vương gia than nhẹ. Vương đại cao mày vừa muốn mở lời thì phía sau lưng hắn, ngọn núi lớn thứ hai có khắc phủ văn tiên đạo chợt giải thể rồi nổ tung. Trời ơi, tại sao lại như thế chứ? Đây chính là di sản tiên đạo của bộ tộc ta, là một phần của trận pháp vô thượng, tại sao lại sụp đổ chứ? Trong vương gia trở nên náo loạn, rất nhiều người trẻ tuổi cùng với một vài trưởng lão hốt hoảng, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh. Kẻ địch lại mạnh tới mức như vậy ư? Rất nhiều người vững tin, di địa tiên gia này dù có phát sinh chuyện gì thì cũng không thể nào hủy diệt nổi. Nhưng chuyện hôm nay đã đánh tan mọi nhận thức, tạo nên vẻ hoảng sợ cho bọn họ. Cái lão già chết tiệt này sao lại mạnh mẽ tới thế chứ? Ta rất muốn diệt trừ lão ngay lập tức, nếu không trước sau gì cũng sẽ là một ngọn núi lớn ngăn chặn ở phía trước. Vương Đại thấp giọng nói. Giữa chiến trường, đại trưởng lão đã chuyển thế bị động sang thế chủ động, trường y bay phần phật tựa như là một con ác điểu ngút trời đánh thẳng về phía Vương Trường Sinh. Cũng giống như trước kia, hành động vẫn chẳng hề tạo nên động tĩnh quá lớn thế nhưng cũng không biết vì sao lại khiến người khác khó thở, cảm nhận được sự ngột ngạt, tựa như đòn đánh này sẽ chém nát hàng loạt ngôi sao trên trời cao. Gào. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng tựa như là mãnh hổ rít gào, phía trước mặt chợt có một con hỗn độn hổ xuất hiện đang giơ nanh múa vuốt tấn công về phía đại trưởng lão. Cùng lúc đó, bóng người đơn sơ của đại trưởng lão chợt biến hóa, trước người xuất hiện một con chim khổng lồ được biến từ hỗn độn ra, nó nhanh chóng đánh về trước. Hỏng rồi, hai người hơi chút không kìm chế nổi nữa, đây là một đòn cuối cùng và cũng là cuộc quyết đấu đáng sợ nhất. Vương Cửu mở miệng. Hắn tự mình chủ trì trận pháp, toàn bộ núi lớn ở các nơi đều reo vang, đều run rẩy, không ngừng phòng ngự. Lúc này, chư thiên cũng run rẩy theo, đều bị khí thế của hai đại cao thủ quấy phá. Cảnh tượng như vậy thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi. Xoẹt. Vầng thái dương giữa trời bị lu mờ, bị phong mang của hai đại cao thủ cái thế chen ép, sao trời hiện khắp, rất nhiều ngôi sao ầm ầm lăn lộn như muốn kéo xuống theo. Gào. Hai người đồng loạt hét lớn, thật sự cả hai người không thể thu tay lại được nữa, cả hai đồng thời lao vọt lên tận trời cao, tiếp đó là một con hổ va chạm với một con chim và ánh sáng hỗn độn bùng phát. Ầm. Kinh thiên động địa, vực ngoại dạn nứt, mỗi một khe nứt đều lan ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm, cảnh tượng khiến người người kinh hãi. Chỉ trong giây lát thì hai đại cao thủ đã lao ra tới vực ngoại và đứng ở trong tinh không, tiến hành một đòn đỉnh cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể thấy được, bàn tay của Vương Trường Sinh vô cùng đáng sợ, trong lúc xoay chuyển thì chợt nắm tới cả dải ngôi sao to lớn rồi nhanh chóng luyện thành một thanh binh khí ném mạnh về phía đại trưởng lão. Ầm, ánh sao bắn tung tóe, một vài sao lớn nổ tung, chúng đã bị đại trưởng lão dùng ống tay áo của mình đánh nát, đồng thời hắn nắm chặt quyền ấn nện mạnh về phía ngực của Vương Trường Sinh. Xoẹt. Vương Trường Sinh hét dài một tiếng và đánh tán một ít ngôi sao xung quanh mình, nơi mi tâm của hắn phát sáng và một thanh kiếm cổ màu đen xuất hiện chém nhanh về phía đại trưởng lão. Bình loạn quyết, kiếm thai bằng nguyên thần. Đây chính là kiếm đạo vô địch, là pháp môn cái thế, từ trước tới giờ có vô số truyền thuyết liên quan tới nó, đây là một môn công pháp hiếm có vang dội cả cổ kim. Quả nhiên, vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên nghiêm túc, quyền ấn của hắn bắt đầu xếp chồng thành tầng tầng lớp lớp, dường như là hàng ngàn lớp sóng biển đang bao phủ và tụ hợp lại nơi này. Đồng thời, đại trưởng lão cũng dang rộng hai tay và tiến thành cửu chuyển bắn mạnh hàng ngàn lớp sóng này tới, ánh quyền không gì sánh được, cuồn cuộn như biển sao đang sục sôi, tất cả đều công kích về một chỗ, công kích về phía kiếm thai nguyên thần kia. Có thể thấy được, đại trưởng lão nghiêm túc tới giường nào, tập trung sức mạnh để công kích thanh kiếm này. Xoẹt! Hai người bật nhảy và tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Bởi vì, lực công kích của lần này quá mênh mông, kết quả tạo thành khó có thể đoán trước được. Vô số phù văn nổ tung, khi một chòm sao đang vỡ nát thì kiếm thai nguyên thần va chạm mạnh với cửu chuyển quyền ấn của đại trưởng lão, sự khủng khiếp đã đạt tới cực hạn. Trong nhất thời, tinh lực của trận chiến vào những năm cuối của tiên cổ, của những chí cường giả kia lại xuất hiện, nhóm người đó tựa như đang trở về. Chiến đấu như vậy, ở thời đại này rất khó xuất hiện, chỉ gặp được là trên một kỷ nguyên trước mà thôi. Có rất nhiều ngôi sao bị đốt cháy, vùng vũ trụ này rạn nứt và không ngừng lan tràn, tới cuối cùng ánh sao lóe lên rồi tắt hẳn. Tiếp đó là trở nên lờ mờ tăm tối. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảnh tượng này nếu bị người khác biết được thì nhất định sẽ kinh sợ. Trận kích đấu được phát sinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ này thật sự rất kinh người, vượt xa những cảnh tượng của các cao thủ trong trần thế. Thời kỳ cuối tiên cổ, ở trận chiến cuối cùng thì cũng bởi vì có quá nhiều cao thủ, sức mạnh quá hùng hồn nên mới đánh nứt cổ giới và hóa thành cửu thiên thập địa như hiện tại. Thế nào rồi? Khu cổ địa vương gia, một đám người đều bất an, căng thẳng tới cùng cực. Cuộc tranh đấu của hai cao thủ tuyệt thế kia có ảnh hưởng quá sâu xa, bởi vì nếu như có một người bỏ mạng thì đời sau cùng với truyền thừa của người ấy rất khó có thể bảo vệ được. Trước cứ bắt hắn lại đã, tất cả đều do hắn mà ra. Lúc này, vương đại với con mắt lạnh lùng lên tiếng, tựa như là cai con dao nằm ngang trong hốc mắt vậy. Hắn tập trung về phía Thạch Hạo, quyết định trước tiên bắt lấy kẻ này, mặc kệ đại trưởng lão thắng hay là thua thì cũng sẽ trở thành tù binh, có thể nói ra được điều kiện. Vương Cửu lắc đầu, ra hiệu mọi người nhìn về phía trên người của Thạch Hạo. Trên người hắn có một tấm vải rách nát nhuộm đầy máu bầm, nó vô cùng cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu vạn năm nữa. Thạch Hạo chợt có cảm giác rất kỳ dị, hắn tựa như được đưa vào trong một khu chiến trường đầy mênh mông, tiếng la rét rầm trời, đại chiến kinh thế, từng sinh linh đầy mạnh mẽ ngã nhào từ trời cao xuống, tiên huyết nhuộm đỏ cả mặt đất, thây chất thành núi. Đây là một hình ảnh vô cùng bi tráng, máu của tiên dân chảy khắp tựa như là trời khóc vậy, chiến kỳ đã chứng kiến tất cả, hơn nữa nó còn bị máu huyết của những vị chiến giả này nhuộm kín, hình thành nên những lòng không cam cùng với nỗi đau buồn còn sót lại của những anh linh. Chiến kỳ ở trên người của hắn, trước khi lão già kia rời đi thì đã quấn lên người tên đó, thế nhưng ta nghĩ cũng vô dụng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta hay sao chứ, dù sao thì tên oát con này vẫn còn quá yếu, chưa hề trưởng thành. Vương Đại cười lạnh nói. Hắn muốn động thủ, muốn chộp về phía trước, nếu như có thể đoạt được chiến kỳ này thì đây chính là công lao vô cùng to lớn. Nhưng, sự tình kinh người lại phát sinh, chiến kỳ bay phần phật và phát ra tiếng giống giận dữ dội, kèm theo đó là tiếng chém giết kinh thiên động địa, mặt cờ căng ra và quét bay Vương Đại, lập tức nơi khóe miệng của hắn liền chảy máu tươi. Lão già này lại lưu lại một luồng tinh khí thần. Vương Đại với giọng căm hận nói, nhóc con, ngươi cho rằng phía sau mình có một mạnh thiên chính thì nghĩ rằng sẽ không có việc gì ư, người mà vương gia ta muốn giết từ xưa tới nay không một ai có thể sống tiếp được, đối với một con run dế như ngươi thì bị xóa bỏ là điều hiển nhiên. Ta tin chắc, mạnh thiên chính chắc chắn sẽ bại, lão sẽ không thể nói được lời nào, tới lúc đó kết cục của ngươi sẽ rất đáng thương. Vương Đại với vẻ mặt u ám nói, đồng thời bắt chuyện với những người đệ đệ của mình hòng phá giải tấm vải quấn tiên vương này, muốn đoạt món chí bảo này và đoạn đi đường lui của đại trưởng lão. Xoẹt. Một luồng cầu vòng từ trên trời giáng xuống và rơi vào bên cạnh của Thạch Hạo. Cũng trong lúc đó, Vương Trường Sinh cũng đã quay trở về và đứng trước mặt chín con rồng. Hai người đều trầm mặc, trận chiến đấu đã kết thúc, trước vốn nói rằng chỉ quyết đấu 3-4 chiêu thức mà thôi, kỳ thực đã chiến quá nhiều. Thế hòa nên thu tay lại. Vương Trường Sinh mở lời. Có thể, bất quá điều kiện không thể thay đổi, nhất định phải làm y như những gì ta nói. Đại trưởng lão nói. Ba. Đám người Vương Đại cùng tiến lên trước, ai nấy cũng đều ngập tràn vẻ không cam, bị người khác đánh tới tận cửa thế nhưng lại dừng tay giảng hòa, thật sự là rất bất ức. Từ hôm nay trở đi, không được nhằm vào thiếu niên kia. Vương Trường Sinh nói, tiếp đó xoay người rời đi, không hề nói thêm lời nào nữa. Nói miệng không coi là bằng chứng được, hãy viết ra một tấm pháp chỉ, mặc khác một vài thần thảo đặc biệt sinh trưởng ở trong tiên thổ vương gia mà ta từng đề cập qua đâu rồi. Một cây cũng không thể thiếu. Đại trưởng lão nói. Ông khinh người quá đáng rồi đó nghe. Vương Đại gào thét. Chỉ cho phép bọn ngươi bắt nạt đệ tử của ta, không cho phép ta tới chào hỏi luôn à? Lời nói của đại trưởng lão đầy lạnh lùng. Các ngươi lui ra đi. Vương Trường Sinh trách mắng, sai gia chủ hiện tại bước lên và viết ra một tấm pháp chỉ, nhắc nhở tộc nhân của mình không được cố ý gây hấn với một mạch của đại trưởng lão. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không ngờ Vương Trường Sinh lại đáp ứng, hơn nữa còn thẳng thắn như vậy. Chuyện này nếu như truyền đi thì toàn bộ Vô Lượng Thiên sẽ xuất hiện sóng lớn mênh mông, sẽ tạo nên náo động và chấn động không thể nào tả nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chương 1324 ra, chủ đời này của Vương gia trần chờ đôi chút, hắn thật sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn buộc phải viết pháp chỉ như thế, gia tộc chấp nhận thỏa hiệp, đáp ứng lấy điều kiện ấy. Hơn nữa, còn muốn công bố khắp nơi cho mọi người biết. Ý nghĩa của việc viết pháp chỉ chính là báo cho thế gian biết, Vương gia sẽ không đi tìm Thạch Hạo để gây phiền phức nữa, ân oán dây dưa lẫn nhau sẽ kết thúc từ đây. Nhìn thì như đã hóa giải đi mọi cừu hận, hai bên sẽ có những ngày sinh hoạt hòa bình với nhau, không còn tiếp tục tranh chấp gì nữa. Nhưng mà, ẩn tình ở trong này sẽ không phải là bí mật gì cả, chẳng mấy chốc sẽ được truyền khắp, vào lúc ấy thì tờ pháp chỉ này sẽ khiến Vương gia trở nên khó xử. Bởi vì, đây chính là kết quả do chính Mạnh Thiên Chính đánh tới tận cửa nhà, ép Vương gia phải viết nên tờ pháp chỉ này, sẽ là một hồi sóng gió ngập trời. Về phía gia chủ đời này của Vương gia thì đây là một sự sỉ nhục, bị ép phải viết ra một tờ pháp chỉ như vậy thật sự là quá mất mặt, hắn còn có mặt mũi nào nữa chứ? Từ xưa tới nay, Vương gia chưa từng bị một ai cưỡng ép qua, và lại còn chưa từng phải ký kết bất cứ khế ước bất lợi nào, nhưng hôm nay đã đánh tan mọi thông lệ ấy. Pháp chỉ vừa ra sóng gió chắc chắn tận trời, ngoại giới sẽ quăng ánh mắt hoài nghi về Vương gia, theo đó là những lời chê trách đi kèm, tình huống sẽ rất là gay go. Bởi vì, mọi người sẽ cảm thấy, lần này Vương gia đã chịu thua, là một loại thể hiện của sự vô lực. Sỉ nhục mà, đây không chỉ là sự sỉ nhục của một người với thân phận là gia chủ, mà còn là sỉ nhục của cả Vương gia, như vậy làm sao chịu thấu chứ? Gia chủ Vương gia thở dài. Lúc này, đại trưởng lão đã dẫn Thạch Hạo tới thần dược viên của Vương gia, tự mình đi hái vài cây thần thảo chứ cũng không hề để ý tới những chuyện về sau, im lặng đợi chờ Vương gia truyền pháp chỉ đi khắp thiên hạ. Từng khối nham thạch màu tím với kích thước to bằng mặt bàn cho tới cao lớn mười mấy mét, chẳng thiếu thể loại nào cả, đây là một khu rừng đá lấp lánh ánh tím. Nhưng đại trưởng lão lại nói cho Thạch Hạo biết, đây là tiên dược viên của Vương gia. Không hề có thảo dược, cũng thẳng hề có thổ nhưỡng vô thượng, tại sao có thể sinh trưởng thần thảo chứ? Rất nhanh thì Thạch Hạo cũng đã hiểu, vì sao lại được gọi là thần dược hy thế của Vương gia. Khi tiến vào nơi sâu của khu vực này thì hắn chợt nhìn thấy được 7-8 cây thần thảo đang cắm rễ bên trên tảng đá lớn màu tím. Đây là tử phù thảo, là thần dược hy hữu đó, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào ngoài đây đâu. Đại trưởng lão giải thích, loại dược thảo này có thể giúp nguyên thần của người ta vững chắc, không cách nào phá nát được. Chỉ cần nghe thấy tên cũng đã biết độ quý báu của nó rồi, bởi vì khiếu huyệt tử phủ chính là vị trí của nguyên thần, nơi đây nếu có thể vững chắc thì tự nhiên có thể đảm bảo cho bách kiếp bất hoại. Lai lịch nơi đây rất bí ẩn, đừng cho rằng những tảng đá màu tím kia rất phổ thông thế nhưng lại có truyền thuyết cho rằng, đây chính là nơi được lưu lại sau khi tử phủ của cao thủ tiên gia bị phá nát. Đại trưởng lão nói ra một bí ẩn như thế. Việc này khiến Thạch Hạo khiếp sợ, mảnh vỡ tử phủ của cao thủ tiên gia. Vào thời khắc này, hắn rất muốn nhặt sạch toàn bộ những nham thạch trên mặt đất kia, đây là bảo vật vô giá. Chẳng trách lại có thể mọc ra được thần thảo tử phủ, không có thứ nào quý giá hơn thứ này. Đáng tiếc mà, năm tháng dần trôi, thời gian đã ăn mòn, tinh hoa của những thứ tốt dần sẽ tán đi. Ngươi xem đó, hiện giờ cũng chỉ còn lại 7-8 cây thần thảo này thôi, trước kia số lượng nhiều hơn bây giờ. Vả lại, ở thời kỳ đầu Thái Cổ, nơi đây đã từng mọc ra được một cây tiên dược, chính là tử phủ trường sinh thảo. Đại trưởng lão thở dài. Trong lòng Thạch Hạo khó mà bình tĩnh được, quả nhiên gốc gác của Vương gia rất là thâm hậu, lai lịch của khu dược viên này lại đáng sợ như thế, mảnh vỡ nguyên thần tử phủ của cao thủ tiên gia, từng sản sinh ra được một cây tiên dược vô giá. Đại trưởng lão chỉ hái một cây tử phủ thảo ở nơi này mà thôi. Dựa theo những gì hắn từng nói, kỳ thực chỉ cần nửa cây là được, ăn nhiều hơn cũng vô dụng. Cây dược này nếu phối hợp thêm những thần thảo khác, ví như là bát chân kỳ thì đủ để cung cấp hiệu quả cho mấy người cùng hưởng dụng, đồng thời còn đạt tới trạng thái lý tưởng nhất. Vương gia có bình loạn quyết, có thể tu thành kiếm thai nguyên thần, mà tử phủ thảo này lại có giá trị không cách nào tưởng tượng được đối với bọn họ. Cũng chính bởi vậy Vương gia mới coi loại thảo này như là mạng sống, nếu như đại trưởng lão hái đi cây thứ hai thì phỏng chừng Vương Trường Sinh sẽ đứng ngồi không yên ngay. Bất kỳ một cây tử phủ thảo nào muốn được sinh ra thì đều cần tới rất nhiều vạn năm, quá quý giá. Sau đó, đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo đi về một chỗ khác trong dược viên, khí lành hừng hực, ngắt lấy thêm mấy loại thần thảo khác. Đương nhiên, tuy rằng đều là thần dược thế nhưng đối với Vương gia thì đây cũng chẳng hề có ý nghĩa lớn như tử phủ thảo, bởi vì những thần dược này đều có thể thay thế được còn tử phủ thảo thì lại không, thứ này liên quan tới độ mạnh yếu trong việc tu luyện bình loạn quyết của Vương gia. Chính xác, vài cây dược này cũng rất khó tìm ở bên ngoài, dược viên của vương gia thật sự rất phong phú, có thể lui tới thường xuyên thì tốt quá. Đại trưởng lão than thở. Vài ông lão bảo vệ dược viên khi nghe thấy vậy thì sắc mặt đen sì thế nhưng cũng không dám nói thêm câu gì, bởi vì nếu so sánh với đại trưởng lão thì cái gọi là mạnh mẽ như bọn họ thật sự quá nhỏ bé. Nơi đó là gì thế ạ? Gần Thạch Hạo, mấy khu dược viên đang vây quanh một khu mật thổ. Vườn thuốc trường sinh của vương gia nằm ở khu vực trung tâm của thần dược viên này và là một khu cấm địa, ngoại trừ vương trường sinh ra thì những người khác không thể tiến vào dù chỉ nửa bước. Đại trưởng lão nói, vương gia có cả trường sinh dược. Thạch Hạo ngạc nhiên không thôi, và lại trong lòng cũng run rẩy vô cùng, thứ đó có thể giúp người ta nhìn ra được tiên đạo và hy vọng được trường sinh. Cũng chỉ là một đoạn rễ dược khô héo mà thôi, nó xuất hiện từ thái cổ và được chăm sóc tới tận giờ, đã được tưới tắm không biết bao nhiêu loại thần tuyển linh dược nhưng vẫn không thể giúp nó nảy mầm. Đương nhiên, đoạn rễ dược này vẫn có chút hy vọng chứ không có khô héo đi, đã có một điểm sinh cơ, tương lai sau này có thể nảy mầm hay không cũng khó nói. Thạch Hạo chẳng còn gì để nói nữa, không hổ là trường sinh dược, quạnh hiu cả một kỷ nguyên mà vẫn còn có hy vọng để phục sinh, quá nghịch thiên mà. Pháp chỉ đã viết xong chưa? Sau khi trở lại trước tổ điện của vương gia thì đại trưởng lão hỏi thẳng, việc này làm cho rất nhiều người sinh ra tức giận trong lòng nhưng cũng không dám quát mắng và cũng chẳng dám cự cãi. Vương trường sinh đã rời đi bế quan, không còn để ý tới chuyện về sau nữa. Đám vương đại, vương nhị thuộc chín con rồng xuất hiện được vài người, ai nấy cũng đều dùng ánh mắt chẳng lành quan sát, trên người ngập tràn tiên khí, nắm đấm nắm chặt, ước ao có thể ra tay xuất thủ. Được, ta viết. Vị gia chủ đời này của vương gia thở dài, bởi vì hắn đã nhìn ra được, mấy vị tổ tông thuộc chín con rồng đều đã tới thế nhưng chẳng hề nói lời nào, như vậy có nghĩa rằng hắn có chống lại cũng vô dụng. Sao có thể được chứ? Huyền tổ, ta phản đối, vương gia ta dù cho đã trải qua đại chiến tiên cổ thì cũng chưa hề bị diệt chứ đừng nói là đã phát triển tới tận đời này, vì sao lại thỏa hiệp chứ, chỉ một tên mạnh thiên chính lại có thể ép bức chúng ta tới bước này ư, chúng ta phải ra tay mới đúng. Đúng lúc này thì một ông lão tóc bạc đi tới, dáng vẻ cao lớn đầy dũng mãnh nhìn chằm chằm vương đại, hắn là huyền tôn của vương đại, là một nhân vật cường thế của vương gia. Lão tổ tông nhà ngươi cũng đã chấp nhận, vậy ngươi còn muốn ngăn trở nữa à? Đại trưởng lão cười nói. Ta phản đối, không thể viết pháp chỉ này được. Ông lão với thân hình cao lớn ấy lên tiếng, thần quang trong mắt đầm nhói người nhìn chằm chằm ra chủ đời này. Vương đại rất muốn nói gì đó thế nhưng vẫn không hề lên tiếng. Chỉ là ánh mắt mang theo hung quang nhìn về phía Thạch Hạo nơi xa xa rồi lại liếc về phía đại trưởng lão. Lúc trước, ta đưa ra quyết định kia, muốn diệt trừ mọi hậu hoạn, hiện giờ ta cũng vẫn với thái độ như vậy, đối ngoại tuyệt không thể mềm. Ông lão tóc bạc tỏ rõ vẻ kiên trì của mình. Ồ, cách đối ngoại của ngươi rất là cứng rắn, vậy ta hỏi ngươi, lần này đệ tử của ta đã bị vương gia ngươi làm hại, vậy có phải là ngươi ra lệnh? Sắc mặt của đại trưởng lão biến lạnh. Ông lão tóc bạc cao gần một trượng thế nhưng chẳng hề hiện vẻ già nua gì, trái lại còn ngập tràn khí tức dũng mãnh, hắn chẳng hề e ngại gì, âm thanh rất lạnh lùng, nói, hắn yếu đuối như thế thì vẫn chưa đủ trình để lọt vào pháp nhãn của ta, cũng chỉ là tình cờ biết được chuyện và thuận miệng nói ra một câu rằng, không nên ngồi xem hồ loạn trong tương lai. Nói như vậy là có quan hệ rất lớn với ngươi, là do lời nói này nên mới thành ra thế. Đại trưởng lão nghiêm khắc quát lớn. Thế thì làm sao nào, quyết định của vương gia ta thì người ngoài dựa vào đâu để can thiệp chứ? Ông dù cho có thần thông cái thế đi nữa thì cũng khó có thể ra oai ở thế gia trường sinh ta. Ông lão tóc trắng lên tiếng, ánh mắt của hắn lấp lóe, bởi vì hắn rất muốn vị trí gia chủ hiện tại, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hiện giờ, gia chủ hiện tại muốn viết nên pháp chỉ đầy sỉ nhục kia. Mà hắn lại biểu hiện ra vẻ quyết liệt như vậy, tương lai sau này nếu như có cơ hội tốt thì rất có thể sẽ thay vào vị trí này. Vương đại, ngươi có một đứa huyền tôn giỏi đó chứ? Đại trưởng lão cười cợt đầy lạnh lùng nói. Mạnh thiên chính, ông muốn làm gì hả? Vương đại chợt bình tĩnh rồi lớn tiếng quát. Ta từng nói, vương gia các ngươi nếu dám động vào đệ tử của ta thì ta sẽ đánh giết bắt đầu từ 9 con rồng, từng con một, chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng vừa nãy đã đạt được sự hòa giải nên sẽ không triển khai thủ đoạn độc ác đó nữa. Nhưng, thủ phạm lại xuất hiện ngay trước mặt, chính hắn đã dẫn tới việc đệ tử của ta suýt chút nữa gặp nạn, ta đương nhiên phải đòi một lời giải thích rồi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, ai cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão đột nhiên tỏa ra sát khí bức người như vậy, khí chất hoàn toàn khác hẳn vừa nãy. Ông lão tóc trắng chợt dùng mình ngay tại chỗ, hắn bỗng nhiên ý thức được hành động của mình hơi lố, có thể đẩy bản thân vào trong hiểm cảnh. Ông, muốn như thế nào? Nơi đây chính là vương gia, là gia tộc trường sinh bất hủ. Hắn lớn tiếng nói, ngoài mạnh nhưng trong yếu. Dầm. Nhưng vào lúc này thì đại trưởng lão đã ra tay, vương đại thấy thế thì đáp trả tiến tới va chạm một trưởng với hắn, kết quả bản thân lảo đảo thối lui, không thể nào ngăn cản được. Phụt. Một lát sau, đầu lâu của ông lão tóc trắng kia tựa như quả dưa hấu bị đập nổ, chết oan chết uổng. Đừng cho rằng Mạnh Thiên chính ta dễ tính, một vài tiểu bối hậu thế có thể chỉ trỏ kêu gào trước mặt ta thì ta có thể không đếm xỉa tới, thế nhưng lần một lần hai tuyên bố muốn diệt trừ đệ tử ta thì tuyệt không thể nhịn. Lời nói của đại trưởng lão đầy lạnh lẽo. Ông, Vương Đại vốn rất tức giận, một tên huyền tôn của mình bị người này giết chết ngay trước mặt thì sao có thể chịu đựng được chứ? Nhưng mà, khi nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí lúc này của đại trưởng lão thì hắn đã bị chấn nhiếp, trong nhất thời khó có thể gào thét được lời muốn nói. Đi! Đại trưởng lão nói rồi mang theo Thạch Hạo rời đi, đồng thời vung ống tay áo mang đi tờ pháp chỉ kia. Bởi vì, gia chủ đời này của Vương gia đã viết xong. Rất nhanh, đại trưởng lão đã rời khỏi Vương gia, biến mất khỏi vùng cổ địa Trường Sinh này. Mạnh Thiên Chính, cái lão già chết bầm này, ta sẽ không để yên cho ông đâu. Vương Đại hét lớn, hắn tức giận tới cùng cực, những gì trải qua hôm nay quá là oan ức. Đại trưởng lão mang Thạch Hạo rời đi, trên đường trở về tiện tay ném tờ pháp chỉ xuống một đại giáo nương tựa vào thư viện thiên thần. Kết quả, nội dung của tờ pháp chỉ đã được giáo này lan truyền khắp vô lượng thiên, tất cả mọi người đều hay biết. Cái gì, Vương gia chịu thua à, lại chấp nhận cúi đầu như thế, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa ư? Rất nhiều người không tài nào tin được, thế nhưng sự thật lại đang trải ngay trước mặt. Đồng thời, có rất nhiều người thông qua một vài con đường quan trọng để chứng thực, kết quả liền khiếp sợ khi biết đại trưởng lão đã giá lâm Vương gia và chiến một trận với Vương Trường Sinh. Việc này dẫn tới sóng lớn ngập trời, không chỉ ở mỗi vô lượng thiên mà nó không ngừng truyền khắp các cương vực khác. Ít nhất, một vài gia tộc Trường Sinh trong cửu thiên thập địa này đều biết được, một vài môn phái cổ xưa nhất đều hiểu cả, Hoang chính là tấm vảy ngược của đại trưởng lão, không thể bắt nạt được. Đây là một đại sự vô cùng trọng yếu, Mạnh Thiên chính là vì một thiếu niên đăng lâm gia tộc Trường Sinh, không tiếc bất cứ thứ gì dù là một trận chiến, chuyện này là một tín hiệu vô cùng đáng sợ. Thiếu niên này tuyệt không thể đụng vào, xem ra Mạnh Thiên chính đã gửi gắm hy vọng rất là cao vào hắn. Hiện giờ ai động vào hắn thì người đó chết. Chuyện này là một lời cảnh báo, thiếu niên có tên Hoang kia hiện giờ không thể nào khinh mạn được, càng không thể chủ động đi trêu chọc, nếu không sẽ bị Mạnh Thiên chính xử lý. Đây là lời nói được truyền ta từ một ít nhân vật trọng yếu bên trong thế gia Trường Sinh, có thể thấy được chuyện này ảnh hưởng tới mức nào. Trên cửu thiên, một vài môn phái cổ lão cũng nhắc nhở tộc nhân mình, không thể làm sằng làm bậy. Cơn phong ba to lớn đang không ngừng bao phủ các nơi thì một luồng bão táp càng to lớn hơn đang bạo phát, thế nhưng các tộc lớn trên cửu thiên thập địa đều không có hay biết. Biên cương vực ngoại là nơi tiếp giáp với thế giới một bờ khác, một cửa ải hiểm yếu đã phong ấn không biết bao nhiêu lâu chợt rạn nứt, tiếp đó là đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, nó đã sụp đổ. Chương 1325 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Pháp chỉ Vương gia vừa hiện, tứ hải đều chấn kinh. Chỉ là, lần này hoàn toàn khác với dĩ vãng, cũng không phải uy danh của Vương gia. Một trận chiến kinh thiên giữa đại trưởng lão cùng Vương Trường Sinh. Cái tên Hoang, cũng chính vì thế mà truyền khắp các tộc và gây nên mọi sự chú ý. Toàn bộ đều nghiêm khắc ra lệnh môn đồ đệ tử không được đi trêu chọc người này. Hiệu quả của trận chiến này sau khi truyền ra ngoài thì trong những trường hợp bình thường, các gia tộc lớn sẽ không đi nhằm vào Thạch Hạo nữa. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thái độ của đại trưởng lão, không được khiêu khích. Việc này thật là... Tào Vũ Sinh líu lưỡi, sau khi nhận được tin tức thì chỉ biết trợn tròn mắt, hoài nghi rằng mình nghe nhầm. Bởi vì, động tĩnh lần này quá lớn, vì Hoang mà đại trưởng lão đối đầu với Vương Trường Sinh, không sợ làm lớn chuyện, không tiếc thứ gì để tiến hành cuộc đại quyết chiến. Rất nhiều người trẻ tuổi đều toát đầy mồ hôi lạnh, vừa ước ao và cũng lại rất đố kỵ, cao thủ đệ nhất của Thư viện Thiên Thần, là một trong những người mạnh mẽ nhất trong cửu thiên thập địa. Mạnh Thiên Chính đã tỏ rõ thái độ, bảo vệ môn đồ, vậy ai dám tới trêu chọc? Có một sư tôn như vậy thì có thể tung hoành khắp cửu thiên thập địa rồi. Vương gia đáng đời lắm, đáng ra phải như thế chứ, bọn họ tự cho mình là bá chủ trên cửu thiên này thì có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của người khác ư. Lần này, đại trưởng lão đã đát tan đi lòng kiêu ngạo của bọn họ, thật là khiến người khác phải vỗ tay ăn mừng mà. Mấy người nghị luận, Thư viện Thiên Thần, có rất nhiều người hưng phấn không thôi. Một đám cao thủ trẻ tuổi thăm dò tiên phủ bên dưới lòng đất bắt đầu đi lên, bao gồm cả Tử Nhật Thiên Quân, Đại Tu Đà, Lam Tiên, Thích Cố. Lúc này, Vương Hy sau khi nghe được lời nghị luận của mọi người thì hơi thay đổi sắc mặt, rất muốn trở về ngay lập tức. Còn về Yêu Nguyệt Công Chúa thì hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt vô cùng vui sướng, đối thủ của gia tộc mình ăn phải quả đắng thì đây quả là chuyện không gì vui sướng hơn, hai tộc vốn là kẻ địch không đội trời chung. Phụ thân của Yêu Nguyệt Công Chúa là Từ Minh Hiền, lần này hắn đã lấy chiến kỳ tiên cổ cho đại trưởng lão mượn, hiển nhiên đây là một hành động mang tính kết minh, xem như là cùng tiến cùng lui. Đại trưởng lão mang theo uy phong của tấm vải liệm xông thẳng vào trong tổ địa Vương gia, để cho chí bảo của Từ gia phát uy ở ngay nơi đó thì cũng coi như là đang giúp bọn họ nhằm về phía túc địch của mình. Vương Hy tiên tử cũng không cần lo lắng quá làm gì, lão tổ Vương Trường Sinh kinh diễm tới cỡ nào chứ, được mệnh danh là tiên thai, lần này cũng không có bại trận đâu. có người an ủi Vương Hy. Không ít người thánh viện vây quanh nàng, nói rằng Kim Triển chuẩn bị xuất qua rồi, tới lúc đó hắn sẽ quyết chiến với Hoang. Kim Triển, được mệnh danh là thiên kiêu một đời, là một truyền kỳ, không ai có thể suy đoán được độ nông sâu của hắn, ở trên con đường kim thế pháp này thì hắn đã vượt qua các đời tiên hiền. Dù cho có an ủi như thế nào đi nữa thì trong lòng của mọi người cũng hơi chìm xuống, bởi vì Thạch Hạo đã lấy thân làm chủng, không hề đi theo con đường của cổ nhân, hắn với một thân một mình đã thành công, loại thiên tư như vậy quá mức đáng sợ. Hoang là tu cổ pháp, Kim Triển sư huynh là tu kim pháp, ai mạnh ai yếu, chiến mới biết được. Huống hồ, nghe đâu hắn cũng chỉ mới bước ra bước kia mà thôi, vẫn còn cần phải tìm tòi nữa, dù là ở trong hàng chí tôn trẻ tuổi thì cũng chưa chắc có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mọi người lên tiếng, người của Thánh viện vô cùng coi trọng Kim Triển. Vậy có muốn ước định một ngày để tỉ thí một trận không? Ta chịu trách nhiệm liên hệ với Hoang, các còn ngươi thì mời Kim Triển. Yêu Nguyệt công chúa cười hì hì nói. Người của Thánh viện nhất thời cứng họng. Xa xa, Tử Nhật Thiên Quân yên lặng không thôi, hắn cũng từng là tiêu điểm để muôn người chú ý, được mệnh danh là một trong những người mạnh nhất trong đời này. Thế nhưng sau khi trải qua một trận chiến với Hoang và gặp đại bại, từ đó đã mất đi tư cách bước lên thứ bậc người số một. Đám người Đại Tu Đà, Thích Cố rất là may mắn, tuy rằng có giao thủ qua thế nhưng cũng không phải là quyết mộ trận tử chiến với Thạch Hạo. Giờ là lúc nào mà các ngươi còn cãi nhau nữa hả? Tốt nhất nên nỗ lực tăng lên tu vi của bản thân thì hơn đi. Sinh linh của thế giới một bờ khác bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới đấy. Một vị trưởng lão của tiên viện quát lớn. Đúng lúc này thì thiên phong cuồn cuộn, đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo trở về. Kỳ thực, hai người bọn họ sớm đã có thể trở về từ hôm trước thế nhưng trên đường đi còn bận việc hái thêm thần dược, vì để luyện hóa tử phủ thảo nên cần nhiều loại lão dược để làm phụ. Đáng tiếc, vẫn không thể thu gom toàn bộ, có một vài thần dược quá hy hữu, dù cho mạnh mẽ như đại trưởng lão có tiến vào trong các tuyệt địa thì cũng không hề tìm thấy được hình bóng. Nhưng, cũng không cần quá vội vàng, tử phủ thảo có thể giúp nguyên thần của người khác thêm vững chắc nên dùng lúc nào cũng đều hữu hiệu cả. Thạch Hạo cũng chỉ vừa mới xuất quan nên cũng không cần thiết sử dụng thứ này, có thể lưu lại cho ngày sau được. Đại trưởng lão. Rất nhiều người ngạc nhiên bật thốt lên, tiếp đó là tiến lên hành đại lễ. Thạch Hạo cũng được người vây kín, đám người Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn, Phượng Vũ rất là cao hứng. Lần này Thạch Hạo chuyển nguy thành an cho nên không một ai dám làm hại hắn nữa. Nè nè nè, các ngươi cẩn thận một chút đó nghe, đừng có mà vỗ loạn nơi vai của hắn, bản vương đang ở đây nè, chớ có làm bậy. Kiến nhỏ màu vàng đứng trên đầu ai của Thạch Hạo không vừa lòng la làng, nó tránh né các làn tay không ngừng vỗ lên trên. Thạch Hạo nở nụ cười, lần này đã tạo nên động tĩnh quá to lớn, hắn cảm kích đại trưởng lão từ tận đáy lòng. Hiện tại, trong lòng hắn chẳng thể nào yên tĩnh được, bởi vì trên đường đi hắn có hắn tới một nghi vấn, dùng sức chiến đấu cái thế của Vương Trường Sinh thì lại sao lại chấp nhận thỏa hiệp như vậy. Nên biết, hắn và đại trưởng lão dùng thế hòa để thu tay, cũng không phải gọi là thất bại, không hề thẹn với uy danh tuyệt đại cao thủ của mình. Đại trưởng lão thì dùng thần sắc đầy nghiêm túc khẽ thở dài, là vì Vương Trường Sinh quá nhạy cảm ứng được gì đó nên nhân cơ hội này để đẩy mình ra khỏi vòng xoáy. Trận chiến này có thể cho Vương Trường Sinh một cái cớ, hắn tạm thời muốn bế quan và sẽ không tiếp tục hiện thân nữa. Vì vậy, lúc trên đường về thì trong lòng Thạch Hạo luôn cảm thấy không yên, bất kể là đại trưởng lão hay là Vương Trường Sinh đều là cao thủ vô thượng ở đương đại này, trực giác của bọn họ nhất định đáng sợ tới mức thái quá, có thể đã cảm ứng được thứ gì. À, người đã tới đông đủ rồi, chúng ta cũng nên đi thương nghị một thoáng thôi, sau khi ba viện hợp nhất thì nên chọn vùng tiên thổ nào làm căn cơ đây. Một ông lão của thánh viện lên tiếng. Đây cũng không phải là quyết định bất chợt mà nó đã đề cập từ trước, tiên viện, thánh viện, thư viện thiên thần chuẩn bị hợp lại cùng nhau, mục đích là muốn cho đệ tử giao lưu, luận bàn, thúc đẩy cho sự mạnh mẽ hơn của bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là phát hiện được một vài đạo tràng của tiên gia, hiện giờ nếu đi khai quật thì có thể lợi dụng tài nguyên ở bên trong để bồi dưỡng đệ tử của ba viện. Trước kia khi đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo ra bên ngoài và không có mặt ở đây, lúc này hắn đã trở về và là một nhân vật vô cùng trọng yếu, đương nhiên phải xin ý kiến của hắn rồi. Vì thế, lần này có không ít lão già tự mình tiến tới. Ngoài ra, những người này cũng muốn tìm hiểu rõ về cuộc chiến giữa đại trưởng lão và Vương Trường Sinh, dù sao chuyện này cũng quá kinh người, rất nhiều người giật mình và hiếu kỳ. Những khu cổ địa kia rất là nghịch thiên, đều là động phủ của chân tiên cổ đại, nếu như đều được khai quật hết và xử lý về chung một chỗ, lúc đó sẽ trở thành một bảo địa không cách nào tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão nói, ý của ngươi là, muốn di chuyển những động phủ này và hợp chúng cùng với nhau. Nhưng mà độ khó quá lớn, dù sao cũng là động phủ của chân tiên, chắc chắn đã bị bố trí rất nhiều trận văn khủng khiếp. Có người cau mày nói, mọi người bàn bạc thảo luận chọn lựa, tới cùng là nên xây dựng thư viện ở nơi nào. Đúng lúc này thì trong thiên địa chợt xuất hiện một luồng gợn sóng vô cùng kinh người, hư không nổ tung, Một chiếc chiến thuyền rách nát mang theo xương máu lao ra ngoài, đồng thời còn ẩn hiện sát khí kinh người. Kẻ nào lại dám xông vào thư viện thiên thần? Một vị trưởng lão quát lớn. Đại trưởng lão xua tay không cho hắn lớn tiếng, vẻ mặt thì trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền bằng đồng kia. Thời khắc này thì tất cả mọi người đều thất kinh ngửa mặt nhìn trời, ai nấy đều tập trung về phía thân thuyền tràn đầy vết máu kia. Đã phát sinh chuyện gì? Chiếc thuyền này đã bị mất đi nửa phần nhưng sao lại tiến tới nơi này, bên trên không ngừng có máu tươi tí tách chảy xuống. Tới từ biên cương. Vẻ mặt của đại trưởng lão đầy nghiêm túc nói ra vài chữ như thế, lập tức khiến mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Kiểu dáng của chiếc thuyền này rất giống từ biên cương. Hơn nữa, thành thuyền có vết tích chiến kỳ rất là rõ ràng được khắc lên trên, thiết huyết chiến kỳ, lá cờ dính máu. Các tộc ở Cửu Thiên Thập Địa cũng không có sử dụng ký hiệu này, mà chỉ có ở biên cương mà thôi. Sau khi chiến thuyền bằng đồng lao ra thì không có động tĩnh gì nữa, yên tĩnh vô cùng, tuyệt chẳng hề có tiếng động. Xoẹt, đại trưởng lão bay vút lên không rồi lao nhanh tới, những ông lão khác cũng vội vàng theo sau. Tỉnh lại nào. Đại trưởng lão tiến lên chiến thuyền thì thấy được một người trung niên đã hôn mê, người này chỉ còn dư lại nửa thân thể, máu tươi đầm đìa. Đại trưởng lão truyền một luồng thần lực vào trong cơ thể của hắn, đồng thời kích thích lấy thân thể để giúp hắn từ từ tỉnh dậy. Không tốt rồi. Hùng quan của biên cương đã nứt toác, cường giả dị vực đã xuất hiện. Người trung niên này hô lớn, tuy rằng rất suy yếu thế nhưng âm thanh vẫn to lớn như trước, vang vọng cả bầu trời. Cái gì? Thời khắc này, vô số tiếng kinh hô vang lên, mà tất cả mọi người đều cảm thấy tê dại cả da đầu, lưng tràn ngập khí lạnh, lời nói này quá kinh người. Đây là một tin tức vô cùng kinh thế. Hay là, có thể nói là một tin vô cùng xấu, không hề có tin tức nào xấu hơn tin tức này. Biên cương sinh biến, chuyện mà mọi người lo lắng nhất đã phát sinh. Tất cả mọi người đều biết, sớm muộn gì cũng có một ngày sinh linh của dị vực sẽ xuất hiện, lần nữa giết vào vùng thế giới này, tới lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn, dòng máu chảy về biển rộng, hài cốt lên tới ngàn tỷ. Nếu như tới ngày ấy thì chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian tối tăm nhất, mang ý nghĩa máu và xương, từ đó thiên địa sẽ không còn yên bình nữa. Nhưng nào ngờ được, ngày đó đã tới, lại đột ngột như vậy, khiến người khác khó có thể tiếp nhận được. Trong lòng của mọi người đều nguội lạnh, bọn họ vẫn chưa hề có những chuẩn bị kỹ càng nào cả, vậy mà sinh linh của thế giới một bờ khác đã đánh tới rồi. Tâm thần của rất nhiều người đều run lên, hay là thời đại đáng sợ nhất đã mở ra rồi. Chương 1326 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời đại đáng sợ nhất trong lịch sử cũng đã tới. Khi nghĩ tới đây thì mọi người đều sợ hãi, ai nấy cũng run lạnh toàn thân, mỗi người tựa như chìm ngập trong vực sâu, cuộc đại chiến. Lại tới như thế, quá đột ngột, mọi người vẫn chưa hề chuẩn bị tốt tâm lý. Liên quan tới thế giới một bờ khác, liên quan với những địch thủ đầy vô tình và tàn nhẫn đáng sợ kia, truyền thuyết có quá nhiều, thứ này đại biểu cho địa ngục, cho tai ương. Đồng thời, căn cứ vào những gì tiên hiền suy diễn, đại kiếp nạn của đời này sẽ vượt xa dĩ vàng, sẽ lật đổ toàn bộ đất trời, sẽ trở thành năm tháng tối tăm nhất trong lịch sử. Quá đột ngột mà, cuộc náo loạn này sao lại bạo phát như vậy chứ, ta vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Một vị trẻ tuổi kêu to. Rất nhiều người run rẩy trong lòng, bọn họ chưa hề chuẩn bị xong, cơ bản là không có chuẩn bị, đều hy vọng cuộc đại chiến này tới càng muộn càng tốt. Ngay cả đại trưởng lão, hóa thạch sống của thánh viện hay là ông lão của tiên viện cũng đều biến đổi sắc mặt, bọn họ khiếp sợ không thôi, hiển nhiên đã bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Bởi vì, những nhân vật lớn tuổi này đã từng liên thủ suy diễn, cho rằng năm tháng đen tối sẽ không thể tới sớm như vậy được, ít nhất cần phải mấy ngàn năm nữa. Không ngờ bọn họ có thể phá giới tới đây nhanh như vậy, hùng quan kia vững chắc bất hủ, được đúc thành từ huyết nhục của tiên đạo, đáng ra không thể tan vỡ mới đúng. Có người nói nhỏ, tới hiện giờ vẫn không hề tin vào tai mình. Tỉnh táo một chút đi, đừng tiếp tục hôn mê nữa, nói rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra nào. Đại trưởng lão điểm vào mi tâm của người trung niên kia, dùng sức lực giúp hắn trị thương. Người trung niên này bị thương quá nặng, tương tự như chiếc chiến thuyền bằng đồng kia vậy, nửa thân thể đều đã bị hủy sạch, dù là pháp khí phi hành hay là bản thân cũng đều hao tổn rất nghiêm trọng. Vả lại, nguyên thần của hắn cũng đã rạn nứt. Mạnh tiền bối, quá thảm, biên cương đã hóa thành địa ngục, chết không biết bao nhiêu người, vô số sinh hồn kêu rên, vẻ thê thảm khiến người người không đánh lòng chứng kiến luôn đó. Người trung niên giàn rụi nước mắt nói. Hắn vô cùng bi phẫn, huynh đệ của hắn, người thân của hắn, bằng hữu của hắn, rất nhiều người thân thuộc đều bị đánh giết trong chớp mắt, cơ bản không thể nào phản kháng được. Khi nghe hắn nói rõ thì lông tóc của rất nhiều người đều dựng đứng, cuộc công kích của dị vực quá mạnh mẽ, cao thủ được điều động tới quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, chớp mắt đã kích nứt hùng quan. Chỉ trong nháy mắt đó đã khiến rất nhiều người chôn thây bên trong phế tích, huyết nhục cùng với thành trì đều tan nát cùng với nhau, đều hòa thành thịt nát, vô cùng thê thảm. Ngươi nói là, ngươi tới từ Đại Xích Thiên. Đại trưởng lão nhíu mày, lúc này hắn vẫn không hề mất đi bình tĩnh, vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như trước. Dạ, Đại Xích Thiên, khu cổ địa được xưng không gì có thể phá nổi lại gặp phải hạo kiếp chưa bao giờ xảy ra, sinh linh đổ thán, hóa thành vùng đất ma quỷ. Thân thể của người trung niên này ứa đầy máu tươi, bi phẫn tới gần chết. Lúc này, một ông lão của tiên viện lấy ra một viên thần đan có màu vàng tím nhét vào miệng hắn, lập tức người trung niên này được thần quang quấn thân, thần lực dâng trào. Tiếp đó, xương cốt trong cơ thể của hắn không ngừng vang lên những tiếng ken két, huyết nhục từ từ dục dịch, nửa thân thể bên dưới đang nhanh chóng tái sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất rõ ràng, đây là một viên thần đan, có thể giúp hắn phục hồi như cũ trong thời gian ngắn nhất. Đa tạ tiền bối. Người trung niên lên tiếng, với tu vi của hắn thì cũng không thể nào tàn phế được, điều dưỡng qua một thời gian thì có thể mọc lại như cũ. Hiện giờ, hắn chỉ mệt mỏi về tâm thần, bi thương quá độ mà thôi. Không phải Đại Xích Thiên dùng tiên cốt xem như là gạch đá để xây nên ư, con đường này đáng lý không thể bị phá mới đúng, làm sao lại sụp đổ được. Mấy ông lão này đều cau mày, sắc mặt biến ảo không ngừng, nếu là sự thật thì tình huống quá gay go. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như sinh linh của thế giới một bờ khác giết vào đây, thì cũng chỉ có thể tiến vào từ biên hoang của 3000 châu, vì nơi đó không hề vững chắc. Năm tháng vô tận qua đi, cũng không biết có bao nhiêu chí cường giả đã tới nơi ấy và trấn thủ bên trong tòa thành cổ kia. Cửu thiên thập địa, chỉ có biên hoang của 3000 châu mới không vững chắc, năm tháng dài đằng đẵng tới hiện tại, người của dị vực tuy rằng không thể nào đổ bộ vào từ nơi này thế nhưng vẫn tạo ra những phiền toái vô cùng lớn. Vì vậy, từ đời tiên hiền này tới đời tiên hiền khác, khi sinh mệnh của bọn họ còn không nhiều thì đều sẽ tới nơi này, sẽ dùng sức lực cuối cùng của mình, dùng tu vi kinh thế đốt cháy bản thân và tiến hành một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời mình. Nếu như Đại Xích Thiên sinh biến thì phiền toái càng lớn hơn, chuyện này mang ý nghĩa những con đường khác cũng khó có thể thủ vững được, bởi vì đều là những cửa ải có cùng cấp bậc như nhau. Đại trưởng lão than nhẹ, tại sao sẽ như thế chứ, yên ắng cả vạn cổ sẽ bước vào chung cuộc như vậy ư, máu và lửa sẽ đốt cháy khắp mặt đất này. Đi mượn tổ long giác rồi nhanh chóng thổi lên, hiệu lệnh toàn bộ đại tộc trên cửu thiên này tới đây để trợ giúp Đại Xích Thiên. Đại trưởng lão nhanh chóng ra lệnh, bởi vì tình huống quá khẩn cấp. Thần hồn của tất cả mọi người đều run rẩy, vừa rồi còn nghe người trung niên kia kể lại mà hiện nay đã bước vào trong giai đoạn chiến tranh rồi. Biết rằng chuyện này sẽ xảy ra thế nhưng một khi dấn thân vào trong và nghĩ tới những khả năng sẽ phát sinh, ai nấy đều rung động, nắm chặt nắm đấm, thậm chí có vài người sợ hãi và run rẩy thân thể. Đây không phải là chuyện có thể nói sơ sài được, mà là bắt đầu liều mạng, bậc cha chú của bọn họ, thậm chí là huynh đệ của chính mình rất có thể sẽ máu nhuộm sa trường, sẽ bỏ mạng. Nói hết những chuyện mà ngươi biết ra đi, tại sao Đại Xích Thiên lại sụp đổ, trước đó thì có những biểu hiện ra sao? Một ông lão của Thánh Viện trầm giọng nói. Lúc đó, tòa thành cổ ấy cũng không có điều gì bất thường cả, chỉ là bị tiên vụ lượn lờ, thành trì vẫn vững chắc như trước mới đúng. Thế nhưng vào sáng sớm, khi mà luồng hào quang đầu tiên của Thái Dương chiếu tới thì thành trì đột nhiên vang lên một tiếng kèn kẹt, tiếp đó là rạn nứt rồi đột nhiên nổ tung. Người trung tiên miêu tả thật kỹ hình ảnh đáng sợ lúc đó nên đã khiến mọi người đều căng thẳng, tựa như đặt mình vào ngay trong tình cảnh đó. Thành cổ bất hủ được xây dựng từ huyết nhục tiên dân đang sụp đổ ầm ầm thì rất nhiều người nhìn thấy được một chiếc bình đầy đáng sợ, nó xé nát tất cả, dù cho tòa thành trì này được xây dựng từ xương cốt của tiên đi nữa thì cũng không trụ nổi. Khi nghe tới đây thì Thạch Hạo liền biến sắc, hắn nghĩ ngay tới điều gì đó rồi liếc mắt nhìn về Thiên Giác nghĩ trên bả vai mình. Lẽ nào là bình luyện tiên? Kiến nhỏ màu vàng khẽ chấn động. Trước đây không lâu bọn họ đã từng thấy qua một chiếc bình ở Bất Diệt Phong, nó gào thét giữa sơn hà, hút lấy tinh huyết của chí cường giả, khủng khiếp tới cực hạn. Đó chính là những dấu vết được lưu lại từ những năm cuối tiên cổ. Tương truyền, chiếc bình này được chế tạo ra để luyện chân tiên, hung uy cái thế. Mà nó vốn nằm trong tay của một vị tồn tại thuộc thế giới một bờ khác đầy lâu đời không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà điều khiến người khác an ủi nhất chính là, nghe đâu vì người này đã sống quá lâu nên đã từ trần. Không biết vì sao trong trận đại chiến ở trên một kỷ nguyên trước, bình luyện tiên này vẫn không hề xuất hiện, có người nói, chiếc bình này đã được chôn cùng với người ấy. Chỉ là, Thạch Hạo cùng với Thiên Giác nghĩ không hề tin vào chuyện này, từ khi đi qua Bất Diệt Phong thì bọn họ đã biết được một ít chân tướng. Sau khi cuộc đại chiến trên một kỷ nguyên trước kết thúc, Hạc Vô Song đã mang theo chiếc bình này đi khắp chiến trường để hút lấy tinh huyết. Tiếng kèn lệnh trầm nặng vang lên đánh tan suy nghĩ của Thạch Hạo. Tiếng kèn lệnh này cuồn cuộn như sấm rền, vang vọng khắp vô lượng thiên, xuyên thấu qua giới bích và lan rộng về cửu thiên thập địa. Đây chính là chiếc kèn lệnh được luyện chế từ sừng chân long và nhận được vô số lần gia trì của tiên hiền. Chiếc sừng này sớm đã thông linh từ lâu, không thể nào tưởng tượng ra được, âm thanh của nó kéo dài và xuyên thấu qua giới bích, kêu gọi một vài gia tộc mạnh mẽ nhất. Rất cấp bách, nhất định phải thông báo cho toàn bộ các đại tộc, để bọn họ chuẩn bị đại chiến. Chiếc sừng rồng này ngày thường sẽ không được thổi vang, thực tế từ xưa tới nay cũng chỉ thổi qua có một hai lần, chỉ khi nào gặp phải chuyện mang tính uy hiếp cho cửu thiên thập địa thì mới dùng tới. Kèn lệnh vừa vang thì mang ý nghĩa rằng, ngày tháng đen tối đã tới rồi. Chân long giác, vốn là một chí bảo khó tìm trong thiên địa, sau khi được chế tạo thành kèn lệnh thì có thể tưởng tượng ra được uy năng của nó tới mức nào. Nhưng, tiếng kèn lệnh này cũng không hề làm tổn thương tới linh hồn người nghe, nó tuy rằng vang khắp đất trời thế nhưng cũng không hề khuấy động tinh lực của người khác, sẽ không hề gây nguy hiểm tới nổ tung. Vào thời khắc chiếc kèn lệnh ngân vang thì rất nhiều ông lão trở nên nghiêm nghị, người trẻ tuổi thì có im lặng, có nhiệt huyết dâng trào, cầu mong có thể lập tức dấn thân vào cuộc đại chiến, cũng có người trắng bạch mặt mày đầy vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy. Hùng quan nổ tung, 9 phần 10 những người bảo vệ ở nơi ấy đều chết thảm cả, khó mà chống lại được loại thiên uy kia. Người trung niên tiếp tục lên tiếng. Sau khi bình luyện tiên xuất hiện thì phá tan tất cả, phàm là tu sĩ trú đóng ở bên trong hùng quan thì đều bị ép thành thịt nát, không hề có chút bất ngờ nào, chỉ có một tia tinh huyết vốn có sẽ bị miệng bình hút sạch. Đây chính là hình ảnh đáng sợ vô cùng, chấn động tất cả mị người, mà uy như vậy thì ai có thể chống lại. Duy có một điều khiến người khác không rõ nhất chính là, bình luyện tiên ấy vẫn lơ lửng bên trên phế tích chứ không hề xung kích, và cuối cùng không ngờ lại lui trở lại, trở về một bên khác của giới bích. Thế nhưng, sự đáng sợ vẫn nối tiếp, từ trong lối hở ấy có một bàn tay màu đen đầy to lớn lao ra phế tích, bao phủ cả khu vực biên cương và nghiền ép toàn bộ sinh linh. Mặc kệ là già trẻ nam nữ, bất kể tu vi cao thâm hay yếu kém, tất cả đều hóa thành thịt vụn dưới một chảo này, những người không có ở trong tòa thành cũng đều bị giết chết. Hành động này là tuyệt sát, tàn nhẫn và vô tình. Hơn nữa, đó tựa như là một nghi thức thờ cúng nào đó, thông qua máu huyết của sinh linh giới ta để mở ra một con đường đầy vững chắc. Người trung niên ấy nghiến răng nghiến lợi nói, con mắt đỏ ửng, bởi vì thân nhân bằng hữu của hắn đều chết hết ở nơi đó. Cũng không phải là chết trận mà là bị thu hoạch, là bị xóa bỏ, áp bức lăng nhục bi phẫn lấp kín tâm tình của hắn. Tất cả mọi người đều chết cả, biên cương của Đại Xích Thiên, những đứa bé vài tuổi đều bị một chảo chụp chết, chết không nhắm mắt, ta hận quá đi mà. Người trung niên gào thét, những huyền tôn nữ của hắn cũng nằm trong số này, tất cả đều chết thảm, hắn tức giận sục sôi khiến cho phun ra một ngụm máu đỏ. Lúc đó hắn đứng rất xa và khi liều mạng lao tới thì đã bị cơn gió mạnh do bàn tay lớn ấy tạo ra quẹt trúng, kết quả nửa chiến thuyền bằng đồng cùng với nửa thân thể của hắn đều bị đánh nát. Chỉ là cơn gió mạnh từ xa cuốn lại mà đã đáng sợ như vậy rồi, nếu như là bàn tay thật sự của kẻ địch ấy chụp xuống thì ai có thể chống lại. Tất cả mọi người đều im lặng khó nói nên lời, quả thật hiện giờ bọn họ vô cùng hoảng sợ. Dựa theo những gì người trung niên này nói, khả năng quá nửa cửu thiên thập địa tiêu đời rồi, bởi vì không một ai có thể ngăn chặn được sức mạnh ấy. Rất nhiều người đang suy đoán, quá nửa là do bất hủ xuất thủ, là người trường sinh bất tử thật sự từ cổ đại tới giờ gây nên, vậy giới này ai sẽ là đối thủ chứ? Đời này không hề có sinh linh như vậy. Kẻ đó có truy kích không? Một ông lão thuộc cấp độ hóa thạch của tiên viện hỏi. Không biết vì sao bàn tay lớn kia lại lui trở về, vẫn không có hoàn toàn phủ xuống. Hai mắt của người trung niên ấy đẫm lệ, khi nghĩ tới thân nhân của mình đều chết hết thì như muốn phát điên. Chính bởi vì biết bản thân kém rất nhiều so với bàn tay lớn cùng với chiếc bình luyện tiên đầy thần bí kia, cho nên hắn mới không hề xông lên chịu chết mà chạy về đây báo tin. Đáng tiếc, giữa cửu thiên thập địa đều có giới bích, trận đài vốn có sớm đã bị bàn tay lớn kia bao trùm và hủy diệt, cho nên hắn đã chỉ hoãn thời gian nên mới có thể phá giới bích và tới đây. Các ngươi sợ à? Sợ hãi ư? Đại trưởng lão mở lời rồi nhìn tất cả mọi người. Vào lúc này, nếu như nói là mọi người không sợ hãi thì đó là không phải. Trường sinh giả không tồn tại ở kiếp này, không hề thấy chân tiên, vậy dùng thứ gì để chống lại bất hủ, đi chống lại người bất diệt từ xưa tới nay? Hoàn toàn là châu chấu đá xe, là tình thế chắc chắn phải chết, cơ bản không hề có chút hy vọng nào. Lúc này, rất nhiều người đều trầm mặc, cảm thấy cả bầu trời trở nên u ám, nhân sinh ngập tràn tuyệt vọng, không thể nhìn thấy được đường sống. Ta nói cho các ngươi biết, không cần phải sợ và cũng không được sợ hãi, người của thế giới một bờ khác dù cho mạnh hơn đi nữa thì cuối cùng gì cũng sẽ bị chúng ta đẩy lùi. Đại trưởng lão hét lớn, các ngươi có biết, năm xưa khi bọn chúng tiến vào giới này và cuối cùng vì sao lại rút lui không? Đó chính là, có một nguồn sức mạnh tồn tại. Đại trưởng lão quát lớn, đời này, không cần phải tuyệt vọng, bởi vì bọn họ vẫn sẽ bị đánh lui như trước, khó có thể đặt chân vào giới này. Hắn là đang tiếp sức lực cho mọi người, không thể toàn bộ lâm vào cảnh hoảng sợ và mất đi tự tin. Kèn lệnh chân long được thổi vang chấn động cả sơn hà, khiến cho tâm thần mỗi người đều nhộn nhạo. Bởi vì, âm thanh của kèn lệnh trở nên cao vút và sục sôi, khiến chiến huyết trong cơ thể từng người sôi trào theo. Chương 1327 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chân long giác chế tạo nên kèn lệnh, âm thanh của nó có thể động cả thiên cổ, làm tăng dũng khí chiến huyết của người nghe, vì vậy tất cả mọi người đều dùng mình một cái, cảm giác được bản thân tựa như mạnh mẽ hơn. không có gì đáng sợ cả, cùng lắm thì chết thôi, sinh linh của thế giới một bờ khác chẳng lẽ đều bất tử hay sao, lấy mạng đổi mạng, lấy máu trả máu, chém giết tới cùng với bọn chúng. Ức hiếp giới chúng ta tới lần này tới lần khác à, tập kích một cách trắng trợn luôn ư, tàn sát cả thiên hạ chắc, cho rằng chúng ta là chó là lợn sao. Liều mạng với chúng, huyết chiến tới chết. Rất nhiều người lớn giọng gào giống, có vài người nắm chặt nắm đấm, mái tóc múa tung đầy đầu, khóe mắt của từng người trợn tròn như muốn lồi ra ngoài. Xin đại trưởng lão hãy nói rõ, sức mạnh của giới chúng ta ra sao mà năm đó có thể khiến cho sinh linh của thế giới một bờ khác phải sợ hãi rút lui, nên biết, sự mạnh mẽ của bọn họ không gì có thể sánh được, có tồn tại của bất hủ, ngay cả chân tiên của giới ta cũng phải chết trận. Cũng có người hoài nghi nên lên tiếng như thế, xin đại trưởng lão nói rõ bí ẩn năm xưa. Kỳ thực, đây chính là sự tình mà mọi người đều muốn biết, năm xưa dị vực đã đại thắng, chém cùng giết tận hết thảy chí cường giả của giới này, mạnh như thập hung, như thiên giác nghĩ, chân long, côn bằng cũng đều bại trận, đều chết trận, ngay cả vô trung tiên vương, luân hồi tiên vương cũng đẫm máu ở vực ngoại, không màn tới thân xác mình. Sự thê thảm đó biết dường nào chứ, tất cả nhóm người mạnh nhất đều chết trận, máu nhuộm biên cương. Nhưng mà, sau cùng người của thế giới một bờ khác cũng không hề nán lại lâu, sau khi trú lại một thời gian thì bất chợt im lặng rút đi. Việc này khiến người khác không cách nào hiểu được, trở thành nghi án thiên cổ. Đại trưởng lão nhìn mọi người, hắn bay vút lên trời cao, ống tay áo phần phật nói, thiên địa đều có sự cân bằng, bất kỳ sức mạnh nào cũng sẽ có thứ hạn chế, huống chi đám hung nhân dị vực kia chứ, tóm lại bọn chúng cũng sẽ bị đánh bại, còn là nhóm cường giả nào ra tay thì tới thời điểm ấy sẽ biết thôi, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói tóm lại, sinh linh của thế giới một bờ khác sẽ đại bại. Ông lão của thánh viện cũng hô lớn. Tiếp đó, mọi người đồng thành hô hào. Quên đi sự hoảng sợ, chiến ý tăng vọt. Con ngươi của Thạch Hạo có rút lại, bởi vì hắn rất gần gũi và cũng hiểu rõ đại trưởng lão. Khi nhìn thấy đại trưởng lão nói những câu nói kia thì khóe miệng chợt co giật, rõ ràng có đôi chút miễn cưỡng. Nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng Thạch Hạo chợt trầm xuống, đại trưởng lão đang cổ vũ sĩ khí của mọi người nên mới nói những lời ấy, chân tướng khủng khiếp sẽ không hề tốt đẹp gì. Tâm thần Thạch Hạo chấn động và im lặng, hắn cảm thấy nghẹt thở, vô cùng ngột ngạt. Nên biết, những năm cuối tiên cổ, dù cho chí cường giả của giới này cũng chết trận thì cũng không hề thấy ai xuất thủ cả, chưa từng có người nào can thiệp đối với sinh linh của thế giới một bờ khác. Nói như vậy, mặc dù sau cùng cũng có người xuất thủ, thế nhưng chờ sau khi giới này yên tĩnh lại thì mới nhằm vào người của dị vực. Vào lúc ấy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cả thế gian đều là hài cốt, mọi người của giới này đều chết trận cả, không còn lại được mấy người, tương đương với việc diệt thế. Thực tế này tàn khốc tới mức nào chứ? Nhưng mà, những tồn tại có năng lực để can thiệp vì sao lại không có những hành động khi lúc còn sớm chứ? Bên trong chắc chắn có ẩn tình nào đó, chân tướng có thể sẽ rất đẫm máu và khủng khiếp vô cùng. Vì vậy đại trưởng lão mới không nói rõ mà chỉ có thể nói nửa đoạn đầu, là để mọi người không còn sợ hãi nữa. Là năm tháng tối tăm nhất trong lịch sử. Trong lòng Thạch Hạo chợt hiện lên câu nói này, đây là một tiên đoán và cũng là một loại gợi ý, có thể nói ra toàn bộ. Trong tương lai, rất có thể sẽ còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của mọi người. Sự thê thảm còn vượt xa trong tiên cổ, giang sơn được lát từ hài cốt, sông ngòi bị máu tươi nhuộm đỏ. Hình ảnh đó bi thương tới cỡ nào chứ? Vượt xa đời trước, làm người khác hoàn toàn tuyệt vọng, cuộc náo loạn đáng sợ nhất sắp sửa triển khai. Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều chuyện, những tồn tại có thể can dự vào trận đại chiến của giới này, sẽ là minh hữu hay là kẻ địch, rất khó nói. Nếu như là địch thì liền mang ý nghĩa tồi tệ tới cùng cực, sự đáng sợ còn vượt xa rất nhiều những gì bọn họ đang tưởng tượng. Lẽ nào cái gọi là năm tháng tối tăm nhất trong lịch sử cũng chính là bởi như vậy, liên lụy tới quá nhiều thứ. Một đám sinh linh ấy sẽ như thế nào, trong lòng Thạch Hạo dù đã có chút suy đoán, bởi vì, 3 năm trước lúc hắn biết thân thế của một người thì đã tạo nên sự xúc động vô cùng to lớn đối với hắn. U, trên trời cao truyền tới tiếng hú lớn, một chiếc thuyền bằng xương trắng to lớn vô biên từ từ lướt tới và tiếp cận thư viện thiên thần. Người nào? Tộc chủ Bạch Cốt Sơn dẫn toàn bộ cao thủ tới hỗ trợ, xuất thế vì kèn lệnh Tổ Long. Có người đáp lại, âm thanh rất hùng hồn. Một bộ tộc mạnh mẽ đã tới, Bạch Cốt Sơn là một khu mật thổ, người bên ngoài rất khó có thể vào trong, xương trắng khắp nơi, có người nói sinh linh ở nơi ấy đều do xương thần biến thành. Xoẹt! Vực ngoại có một ngôi sao băng lao tới kéo theo đuôi ánh sáng rất dài ở phía sau, nó kèm theo khí thế kinh thiên xuất hiện ở trên bầu trời của Thư viện Thiên Thần. Đó là một chiếc chiến thuyền, chỉ có điều lại được luyện chế từ ngôi sao, khi nó ổn định lại thì trông rất cổ điển, thạch thể màu xám đầy cứng rắn. Cao thủ toàn tộc Mục Lan tộc đã tới. Một đại tộc khác cũng đã tới. Vù, gió to gào thét, một chiếc thuyền lớn màu tím từ từ lái tới, nó xuyên qua giới bích, hình thể hào hùng to lớn hơn cả một ngôi sao, và rồi lơ lửng bên trên trời cao. Là, người của Từ gia, Trường Sinh Hoàng Triều đã tới. Có người khẽ hô, đây là độc nhân của Yêu Nguyệt Công Chúa, Ở ngay mũi thuyền có một ông lão cùng với mấy ngàn người, từng người đều có tinh lực cuồn cuộn, mạnh mới mức tận cùng. Những lão tổ tông đã tới rồi. Yêu Nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên. Tiếp đó, thi thoảng sẽ có những pháp khí phi hành xuất hiện, gia tộc Trường Sinh liên tục chạy tới. Đây tuyệt đối là những người có sức chiến đấu cao cấp nhất, chấn động cả lòng người. Đại nạn lâm đầu, các tộc gần như đều được xuất động, bởi vì nếu như đại xích thiên bị phá thì có những bộ tộc nào may mắn thoát khỏi chứ? Rất nhanh, giữa trời là lít nhít chiến thuyền, các cường tộc đều đã tới. Sau khi nghe được tiếng kèn lệnh chân long thì chấn động không thôi, bất luận đang làm việc gì thì cũng ngừng lại và tập kết cao thủ chạy tới đây. Đi, lập tức tiến về đại xích thiên, không còn thời gian để trì hoãn nữa đâu, hãy thông báo cho những người đang chạy tới cũng nhanh chóng tới đại xích thiên, chúng ta dẫn đường trước. Đại trưởng lão quát lớn. Thời gian quá gấp rút, đại xích thiên phát sinh biến cố, hiện tại cũng không một ai biết nó như thế nào, có thể hoàn toàn bị rơi vào tay địch rồi. Nhưng, bất luận phát sinh chuyện gì thì tất cả mọi người nhất định cũng phải đi tới, chuẩn bị nghênh đón đại chiến cũng được hay là lần nữa củng cố biên cương để tiến hành phòng ngự cũng được, tất cả đều phải tranh thủ thời gian. Đại trưởng lão, con muốn đi cùng. Thạch Hạo lên tiếng, hắn muốn đi tới đó một chuyến. Tên nhóc nhà ngươi đi tới đó làm gì, loại chiến đấu như thế này ngươi vẫn không nên tham dự, lưu lại đi. Một ông lão tiên viện quát lớn. Ở lại thì có lợi ích gì đâu, có thể giúp ta trưởng thành hơn ư, năm tháng tối tăm nhất trong lịch sử cũng đã tới rồi, làm sao có thời gian để đi tu hành chứ? Thạch Hạo nói. Hắn rất bất đắc dĩ, cái ngày hôm nay tới quá sớm, cơ bản không cho hắn thời gian để trở nên mạnh mẽ. Lúc này, những chí tôn trẻ tuổi khác cũng cảm thấy tiếc nuối, bọn họ vẫn chưa thật sự quật khởi mà đã phát sinh loại đại sự này rồi. Các ngươi trở về và tu luyện thật chăm chỉ cho ta, hiện giờ chưa phải lúc là của các ngươi. Cuộc đại chiến sẽ kéo dài rất nhiều năm, chờ khi chúng ta chết trận hay là già nua tọa hóa thì các ngươi lên cũng chưa muộn. Một ông lão của thánh viện lớn tiếng nói. Những người trẻ tuổi ở nơi này vừa cảm động lại vừa ngập tràn cảm giác vô lực, hận bản thân đã sinh ra không đúng thời điểm, không ở độ tuổi cao nhất trong nhân sinh. Chúng ta chỉ có cái danh là thiên tài thế nhưng lại vô lực đi giết địch, quá uất ức mà. Một vị chí tôn trẻ tuổi thở dài, lúc này thật sự quá tệ, bọn họ vẫn chưa đứng ở trên đỉnh thế giới. Gấp cái gì, các ngươi đều sẽ có thời điểm để xuất thủ. Đại trưởng lão lên tiếng rồi nhìn về phía các người trẻ tuổi, nói, các ngươi cho rằng, đám lão bất tử chúng ta đều dồn hết mọi hy vọng lên người các ngươi ư, nói cho các ngươi biết, các đời đều có những kỳ tài được dự trữ lại. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm đều sống sót, đều khỏe mạnh, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ đi bế quan cho thật tốt, chúng ta sẽ chờ các ngươi quật khởi. Đại trưởng lão hét lớn, hắn nói ra một tin tức vô cùng kinh người để động viên toàn bộ mọi người. Không nên hoảng loạn như vậy. Giang Sơn lúc nào mà chẳng có người tài chứ, bọn họ chiếm lĩnh cả 10 vạn năm. Đây chính là sự miêu tả về sự luân phiên của cường giả trong giới tu luyện. Trên đời này từng xuất hiện không ít kỳ tài, có người chọn lựa quay trở lại cuộc sống bình thường, có người thì giá yếu đi, lại có người không biết tung tích đâu cả. Mấy lời nói của đại trưởng lão đã chấn động toàn bộ mọi người, kỳ tài được dự trữ vẫn đang tiến hành, trước giờ vẫn chưa hề bị chặn ngang. Chí tôn trẻ tuổi ngày xưa đều đã trưởng thành và những người này cũng đã nên xuất kích rồi. Tin tức như thế này thật sự đã chấn kinh rất nhiều người. Cứ để chúng ta ra tay, các người an tâm tu luyện đi. Đúng lúc này thì trên chiến thuyền của một vài tộc lớn chợt xuất hiện một ít sinh linh, gồm trung niên tới lớn tuổi, tuổi tác trông lớn là lớn. Hiện giờ cứ nhìn chúng ta ra tay, để cho những lão chí tôn như chúng ta được, còn các ngươi lo đi đột phá, đừng nghĩ những chuyện khác nữa. Những người này hét lớn chấn động cả thiên địa. Những người kia đều là những thiên kiêu đã ẩn tích, hiện giờ bọn họ dũng cảm đứng lên muốn tham chiến, những khả năng vừa đi là coi như vĩnh biệt, có thể sẽ chết trận ở đại xích thiên. Chúng ta sẽ đứng từ nơi xa để quan sát mọi người. Đúng lúc này, đám người Lam Tiên, Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng, đây là một đám thiếu nữ thiên tài tuyệt thế, hiện giờ trong mắt đều là những hàng lệ nóng. Nữ tử dù sao cũng yếu mềm hơn nam nhân, các nàng biết, những chí tôn trẻ tuổi ngày xưa hiện tại đã thành các ông lão, sau lần này thì đại đa số người sẽ nhuộm máu cả sa trường. Rất có thể sẽ không trở về nữa. Cũng được, mang theo bọn chúng, để chúng thấy được sinh linh của dị vực có hình dáng ra sao, thấy được sự tàn khốc tới cỡ nào của cuộc chiến, nhìn xem thử các vị tiền bối sẽ huyết chiến ra sao, tương lai sẽ báo thù cho bọn ta. Đúng lúc này thì một ông lão của tiên viện gật đầu đồng ý, thế nhưng vẫn yêu cầu bọn họ phải chuẩn bị thật tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra đại trận để đưa những người này trở về. Khởi hành. Đại trưởng lão quát. Trong tiếng kèn lệnh chân long, từng chiếc chiến thuyền một bắt đầu di chuyển. Chương 1328 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiến thuyền như mây, che kín cả bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền lớn, to từ ngọn núi cho tới ngôi sao, chẳng hề thiếu kích cỡ nào, chúng bao trùm cả bầu trời, không hề nhìn thấy thái dương, tựa như là màn đêm che kín mọi thứ. Bên trong tiếng kèn lệnh chân long thì toàn bộ chiến thuyền lần lượt xuất phát, chúng lao vút ngang bầu trời tựa như là những thiên binh thiên tướng xuất chinh, chấn động cả trời trăng sông núi, càn khôn như cũng run rẩy theo. Nơi sâu trong thư viện thiên thần có một bệ đá thật to được khắc vô số phù văn, hào quang lấp lánh bùng phát và một thông đạo to lớn được mở ra, tựa như là một con đường nối với đại vũ trụ vậy. Vù, cuồng phong cuồn cuộn, thiên địa vỡ tan, vô số chiến thuyền gào thét lao tới, tất cả đều nhằm về phía thông đạo rộng rãi ấy, mục tiêu là Đại Xích Thiên. Đây cũng không phải cánh cửa không gian với ý nghĩa thông thường nữa, bởi vì nó quá to lớn, tựa như là một tinh vực sụp đổ dẫn tới thời không vặn vẹo, vô cùng chấn động. Muốn tới Đại Xích Thiên thì cần phải xông qua được giới bích, thư viện thiên thần có một tế đàn có thể mở ra một thiên lộ ổn định để xuyên hành trong cửu thiên thập địa. Nếu không, muốn dựa vào sức mạnh để tự tới Đại Xích Thiên thì thế gian này cũng không có mấy ai làm được, hơn nữa tốn thời gian quá nhiều. Giết, ngăn cản hung linh của dị vực. Có người gầm thét bốc lên từng luồng sát khí, từng chiếc thuyền cổ sáng lên, đi kèm là ánh sáng như mây dâng trào cùng với chiến khí cuồn cuộn. Giết, ngăn cản bước tiến của dị vực, thủ vững non sông của ta, bảo vệ ranh giới của ta, bảo vệ vợ con ba mẹ. Từng chiếc chiến thuyền lần lượt lóe lên và tỏa ra ánh sáng lóa mắt, chúng tiến vào trong thông đạo ấy. Đám người Thạch Hạo chỉ biết lặng lặng đứng nhìn, một vài thiếu nữ thiên tài lệ đẫm đầy mặt, muốn bước lên những chiếc chiến thuyền này, muốn cùng giết địch với các vị tiền bối. Tất cả mọi người đều biết, nếu như thật sự gặp sinh linh của thế giới một bờ khác thì cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, phải đánh đổi cái giá không cách nào tưởng tượng ra được. Đi thôi. Một ông lão của Thánh Viện tung người nhảy bật lên, trực tiếp nhằm thẳng vào trong thông đạo mênh mông kia, không hề đi cùng những chiến thuyền mà là đơn độc hành động. Vô biên vô tận, vô số chiến thuyền lần lượt lướt đi, tiến vào trong thông đạo này thì có ý nghĩa đã tới Đại Xích Thiên và sẽ xuất hiện một cuộc đại chiến kinh thế. Chiếc chiến thuyền của đám Thạch Hạo vô cùng chắc chắn, thân thuyền có màu đỏ nhạt lấp lóe từng luồng sáng đỏ bởi vì được trộn lẫn chí bảo là tiên kim xích huyết vô thượng, được mệnh danh là vật liệu tiên đạo. Đây chính là bảo thuyền của một thế gia trường sinh, không phải rất lớn, thua xa những chiến thuyền như ngôi sao kia thế nhưng nó hơn hẳn ở mặt vững chắc bất hủ, đủ để chở tới mấy ngàn người. Ngoại trừ mấy ông lão có thực lực không cách nào lường được thì tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi. Sự quý giá của chiếc thuyền này không cần nhiều lời làm gì, có thể xé rách đại vũ trụ, có thể nhanh chóng dịch chuyển phương vị và càng có thể ngăn cản công kích mạnh mẽ nhất. Đây là một báu vật hiếm có trên thế gian. Tác dụng của nó chính là bảo vệ cho những thiên tài trẻ tuổi bên trên, để bọn họ có thể đứng từ xa quan sát chiến trường. Lúc cần thiết thì có thể rút đi bất cứ lúc nào chứ không có bị rơi vào tình thế nguy cấp. Chiếc chiến thuyền này lấp lóe ánh đỏ. Là chiếc cuối cùng tiến vào trong thông đạo, tất cả đều là vì sự an toàn. Rốt cuộc thì toàn bộ chiến thuyền cũng đã thông qua thông đạo vũ trụ, tiến vào trong một thế giới khác, linh khí mờ mịt lao tới bao phủ toàn bộ thân thuyền. Đại Xích Thiên đã tới, mọi người đã tiến vào một vùng cổ địa, được mệnh danh là số 1 trong cửu thiên. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới nó, tràn ngập sắc thái thần bí. Nhưng mà, hiện tại không còn quan trọng nữa. Còn có việc nào gấp gáp hơn việc dị vực xâm lấn chứ, nó liên quan tới tộc vận và an nguy của các tộc, sơ sẩy một tí là cả thế gian đều bị diệt. Cổ giới nguyên thủy đã từng bị phân chia làm nhiều khu vực, cửu thiên thập địa trước kia là một phần của vùng đất cổ xưa đó, sau này vào trận chiến cuối cùng của tiên cổ thì đã bị đánh vỡ và tách ra, cũng có một vài cổ vực vĩnh viễn tiêu tán, chỉ còn dư lại những khu vực này thuộc cửu thiên thập địa. Đại trưởng lão nói, tiếp đó, âm thanh của ông tăng cao chấn động toàn bộ những chiến thuyền. Nói, Đại Xích Thiên, từng có tên là Ly Hận Thiên, ta không cần nói nhiều thì các ngươi cũng hiểu rõ, nó ẩn chứa rất nhiều mối hận. Tất cả mọi người đều chấn động, chính xác, trên một kỷ nguyên trước nơi đây đã bị chém giết tới mức máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, nỗi căm hận vô số cũng không thể bù đắp sự tiếc nuối của xưa kia. Đại Xích Thiên lại có tên là Ly Hận Thiên, sử cổ có ghi lại, đó là do chân tiên quá căm hận, hài cốt của bọn họ chồng chất lên nhau. Vẻ tiếc nuối cùng với thù hận khó tiêu tán, người đời sau dùng xương cốt của bọn họ xây nên hùng quan để chấn áp giới này, chặn đứng các vết nứt của đại thế giới kia. Một ông lão của thánh viện lên tiếng. Đại Xích Thiên rất rộng lớn, sau khi tiến vào thì mọi người nhìn thấy được vô số núi sông nơi xa, tốc độ của bọn họ cực nhanh, lao thẳng tới biên cương của vùng cổ địa. Chân tiên chết trận, một đám người mạnh mẽ nhất hơn kỷ nguyên trước đều bị diệt, vốn là rất thương xót, rất là tiếc nuối. Hiện tại ngay cả thành chỉ được dùng xương cốt của bọn họ xây thành cũng bị đánh nứt, đây là nỗi sỉ nhục, là oán hận lớn nhất của giới ta, chúng ta phải ngăn lại. Ông lão của tiên viện quát lớn, những người được điều động tới đây đều là những cao thủ của các bộ tộc mạnh mẽ, cho nên chiến thuyền tất nhiên sẽ rất kinh người, tốc độ đạt được khó mà tin nổi, tựa như ảo ảnh vậy. Biên cương rất xa thế nhưng với tốc độ của những chiếc thuyền này thì đã được rút lại khoảng cách cực ngắn. Thời khắc này, tất cả mọi người rất hồi hộp, bởi vì chuẩn bị tiếp cận khu chiến trường rồi. Đã tới, cẩn thận đó. Chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu, toàn bộ chiến thuyền mở ra đại trận sát phạt. Từng chiếc chiến thuyền phát sáng, thần lực sôi trào, những phù văn chí cao của từng tộc đều sáng rực cả lên, chuẩn bị mở ra cuộc đại quyết chiến. Biên cương của Đại Xích Thiên ở ngay phía trước. Đây là một vùng đất cổ xưa bí ẩn, từng ngôi sao lơ lửng rất gần bên trên, tựa như nó chỉ nằm ngay trên đỉnh đầu và đi kèm là khí hỗn độn. Có thể nói rằng, nơi đây chính là phần cuối của thế giới, là biên giới của giới này. Sau khi tới đây thì có thể nhìn thấy được một vài ngôi sao đang ngăn cản ở trên đường đi, còn có một vài ngôi sao đã rơi nhào xuống mặt đất vô ngần bên dưới. Hà! Rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì không ít người lần đầu tiên tới nơi như thế này, trước đây vẫn chưa hề trông được cảnh tượng nào như vậy. Bên dưới có một vài dãy núi to lớn, còn có những đỉnh núi chọc thẳng vào trong tầng mây, bề mặt ngọn núi của chúng có chứa đựng một vài ngôi sao không quá lớn. Thậm chí, một vài ngọn núi to lớn ngần tràn khí hỗn độn, trên đỉnh núi còn có Thái Dương đang ngang dọc. Nơi đây tựa như là nơi của tiên gia vậy, làm người khác cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào, có ngôi sao lơ lửng lại có đang nằm dài trên mặt đất. Đây không phải là ảo giác, một vài tinh thể quả thật là được sinh ra từ trên các dãy núi, hấp thu lấy tinh khí hỗn độn từ thời đại khai thiên và hóa thành tinh thạch, tiếp đó là từ từ rời khỏi mặt đất. Hang chân long. Có người khẽ hô. Một tấm bia đá dựng đứng phía trước một ngọn núi lớn, nơi ấy có một cái hang động cổ, mặt trên bia đá có ghi mấy chữ cổ hang chân long, và lại còn có long khí lan tràn. Đã từng có chân long cư trú, dùng tinh hạch để xây nên hang đó, dùng khí hỗn độn để ấp trứng chân long, thế nhưng sớm đã bị vứt bỏ. Long khí mỏng manh tới mức như không. Có người giải thích. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy được một thi thể của kim ô đầy to lớn, nó vẫn không ngừng tỏa sáng và biến một vùng núi thành biển dung nham đầy ánh lửa, bao la vô tận có hỗn độn đi kèm. Đây chính là biên cương của Đại Xích Thiên, có hàng loạt di tích cổ đại đầy kỳ dị, có thể thấy được nó đã từng có sự huy hoàng tới cỡ nào. Biên cương là biên giới của một giới, tiếp giáp với hỗn độn, không chỉ có di cốt của những sinh linh từ khai thiên tích địa mà còn có những vật chủng chưa từng nghe thấy. Ngày xưa, nơi đây cũng coi như là một thánh địa tu luyện, thế nhưng vẫn bị đánh tới mức thảm thương như vậy, giá trị đã không còn như trước nữa. Chuẩn bị huyết chiến. Đại trưởng lão hét lớn. Bởi vì, đã tiến vào nơi muốn tới. Cổ địa phía trước, có dãy núi, có khe lớn và cũng có đồng bằng, mênh mông bao la, chúng ghép lại với nhau và hình thành nên biên cương. Lúc này, nó đã không còn yên tĩnh và an lành như xưa, có âm phong đang gào thét, có sinh vật đang khóc lóc. Vừa mới tiếp cận nơi đây thì đã nghe được mùi máu tanh nồng sặc mũi, chuyện này quả thật rất kinh người. Nhìn về phía trước, từng tòa thành cổ bị hủy diệt hóa thành gạch vụn, ngói đá tung tóe khắp nơi, hoàn toàn chẳng còn hình dáng gì cả, còn trên mặt đất thì không cách nào tìm được bộ thi thể hoàn chỉnh, tất cả chẳng hề trọn vẹn, máu huyết lan tràn, xương cốt vỡ nát. Quá thảm. Không hề thấy được sinh linh nào còn sống, nên biết, nơi đây trước kia đều là phàm nhân, đây là nơi trú ngụ của người dân bình thường. Biên cương, cũng có rất nhiều nơi dừng chân của sinh linh và phát triển tới hiện tại, cho nên nhân khẩu rất đông đảo. Tổng cộng thì có bao nhiêu người chứ, ít nhất phải tới ngàn vạn nhân khẩu, vậy mà lại chết thảm như thế, không hề còn lại một ai. Có người than thở. Chiến thuyền lao về trước, những mảnh vụn của các tòa thành chỉ càng nhiều hơn, bị một chảo đập nát, hủy hoại chỉ trong một ngày. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tòa thành chỉ bị gió lớn phá tan, làm cho rất nhiều cao thủ cùng với sinh linh phổ thông chết oan chết uổng. Một đường tiến tới, căn cứ vào những nơi dừng chân của các sinh linh này, nhân khẩu của toàn bộ thành chỉ gộp lại chí ít cũng phải tới vài tỷ. Quá khốc liệt. Không một ai sống sót, sở dĩ có thể nghe được tiếng gào thét thì đó là do những sinh hồn không cam lòng đang gầm thét, tạm thời vẫn không thể tiêu tán. Thi thoảng có quỷ khí ngập trời, nơi đây chính là địa ngục giữa trần gian. Ở phía trước nhất, luồng khí màu đen dâng trào xé rách cả bầu trời, nơi đó tỏa ra những gợn sóng đầy khủng khiếp, hùng quan của Đại Xích Thiên là nằm ở đấy, thành chỉ phế tích được xây dựng từ tiên cốt được đặt ở nơi đó. Toàn bộ tội ác, hết thảy máu tanh, tất cả lệ khí đều chỉ về nơi ấy, nó chính là nơi bắt đầu của sự hủy diệt. Sinh linh của dị vực đã bắt đầu từ nơi ấy, đã triển khai giết chóc. Đồng bằng, dãy núi, vực sâu, toàn bộ các địa hình đều run rẩy. Bởi vì bên trong đang truyền ra từng tiếng thì thầm, tuy rằng không lớn thế nhưng lại kinh thiên động địa, phải phá tan toàn bộ thế giới này. Đầy tớ thấp kém kia, các ngươi đã tới rồi à, thế giới này sắp sửa quay trở lại vòng tay ấm áp của bất hủ rồi. Nơi ấy truyền tới âm thanh đầy uy nghiêm. Giết! Ông lão của thánh viện quát lớn. Con mắt của mọi người đều trở nên đỏ rực, trên đường đi bọn họ đã thấy sự giết chóc quá khủng khiếp, sinh linh đều bị diệt, hiện giờ họ muốn cũng chỉ là sự báo thù. Chương 1329 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thành trì được xây dựng nên từ xương cốt của tiên dân, tập hợp tới cả hàng tỷ sinh linh mới có thể tạo nên được một vùng đất đỏ rộng tới 10 vạn dặm thuộc biên cương của Đại Xích Thiên này. Sinh cơ đều bị diệt sạch, không một ai sống sót, thê thảm tới cỡ nào chứ. Vì vậy, tất cả tu sĩ đi tới đây đều tức giận vô cùng, máu huyết trong người đều sục sôi, đều muốn báo thù. Một chữ giết, nói rõ ý muốn trong lòng của tất cả mọi người, thời khắc này cũng không biết có bao nhiêu thuyền cổ phát ra ánh sáng, hàng loạt ký hiệu hừng hực dựng thẳng. Đây là phù văn vạn tộc, là áo nghĩa của hết thảy những chủng tộc mạnh mẽ cùng nhau bộc phát, cộng đồng thảo phạt phế tích kia, muốn tiêu diệt địch thủ. Dù biết rằng nơi đó tồn tại sinh linh của dị vực, rất có thể sẽ tiến vào một khu vực không cách nào tưởng tượng nổi, một khu vực cao cao tại thượng, thế nhưng mọi người cũng không hề khuất phục, muốn chống lại tới cùng. Ngọn lửa hừng hực sục sôi, thần quang cuồn cuộn, sát khí sộc thẳng lên tận trời, ký hiệu của các tộc tập hợp lại và sản sinh ra lực cộng hưởng vô cùng đáng sợ, hình thành nên kinh văn vô thượng. Nguồn sức mạnh này vô cùng khủng khiếp, làm cho tất cả mọi người chấn kinh trong lòng. Trước đó bọn họ cũng chưa từng biết qua, sau khi phù văn vạn tộc dung hợp với nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn như vậy. Chỉ có đại trưởng lão, thánh viện, tiên viện cùng với những nhân vật thuộc cấp độ hóa thạch sống của thế gia Trường Sinh thì mới hiểu được, trước kia từng nghe qua và từng đoán được, trong sách cổ cũng có nhắc đôi ba dòng nên có chút manh mối, hiện giờ đã được chứng thực. Tốt, chính là như thế. Một ông lão hét lớn. Phù văn vạn tộc cộng hưởng sản sinh ra sức mạnh cái thế không cách nào tưởng tượng nổi, toàn bộ đè ép về phía phế tích, chúng rôi trào mãnh liệt như muốn khai thiên tích địa vậy. Răng rắc, hư không nổ tung, hỗn độn cuồn cuộn, tia chớp đen ngòm sèn sẹt, biên cương đang mở rộng, đang từ từ lớn hơn, tựa như đang tái tạo lại giới này, lần nữa được khai thiên. Cảnh tượng như vậy thật sự rất đáng sợ, sau cùng còn xuất hiện cả bóng mờ luân hồi làm người khó mà tin được. Thì ra phù văn của chúng ta lại mạnh như thế, áo nghĩa của vạn tộc có thể cộng hưởng lẫn nhau, hiện giờ tụ hợp lại như thế liền sản sinh ra thần uy cái thế. Có người mừng rỡ hét lớn. Thật là đáng sợ mà, quá tốt, tiêu diệt đám dị vực. Mấy người hét lớn, kích động lẫn hưng phấn. Thiên địa chấn động, rất nhiều ngôi sao lớn run rẩy. Trong lúc mọi người đều mang theo vẻ ước ao ngập tràn sự chờ mong, thì từ bên trong thông đạo đen ngòm nằm bên dưới hùng quan đã sụp đổ kia chợt truyền ra một âm thanh đầy lạnh lùng cùng vô tình. Yếu kém thì chỉ có thể yếu kém, dù nỗ lực thế nào, dù dãy dụa ra sao đều không thể thay đổi được hiện thực, quá yếu. Thanh âm rất lạnh lùng và cũng không quá lớn, tựa như là chẳng thèm đếm xỉa tới thế nhưng đối với tất cả mọi người nơi này, đây là một loại khinh bỉ, căn bản là xem thường. Trong ánh mắt của mọi người lộ vẻ kinh sợ, bên trong vực sâu đen ngòm dưới phế tích lao lên một bàn tay lớn đen thui như mực, nó mang theo một chút vảy giáp và đánh thẳng lên trên phù văn đang ép xuống kia. Phụt! Chỉ một chảo mà đã có thể đánh tan hơn vạn loại ký hiệu đang cộng hưởng che kín bầu trời bên trên, chúng hóa thành sơn hải và lại như là lũ quét điên cuồng trào dâng. Chuyện này thật đáng sợ, các tộc hợp lực thế nhưng lại bị một bàn tay lớn xuyên thủng, đây là một nguồn sức mạnh tới cỡ nào chứ, rung động tận thần hồn của tất cả mọi người. Như vậy thì còn chiến đấu làm sao được nữa? Làm sao đi chống lại chứ? Bàn tay lớn màu đen đánh sụp càn khôn, đánh tan mây xanh, xé rách phù văn của vạn tộc và cũng đánh vỡ tan mấy ngôi sao đang lơ lửng trên vòm trời. Toàn bộ rơi lả tả xuống mặt đất. Đây là một hình ảnh đáng sợ tới mức nào chứ? Thời khắc này, tất cả mọi người đều mờ mịt, căn bản không thể nào tiếp thu sự thật này, không thể nào tin tưởng được. Trong nhất thời, rất nhiều người sắc mặt đều tái nhợt, thiếu đi màu máu. Vẻ hào hùng trước đây không lâu, chiến ý vừa mới dâng trào đã bị một chảo này đánh tan toàn bộ. Loại tồn tại như vậy, làm sao có thể đánh được? Cơ bản không hề cùng chung một cấp độ. Mặc cho có rất nhiều cao thủ của vạn tộc đều tới thế nhưng dù có nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, tuyệt đối không thể nào chống lại được. Điều này khiến người khác cay đắng, càng khiến người ta tuyệt vọng. Ồ ạ, xuất quân tiến tới, kết quả lại như thế, toàn bộ đều phí công, khi đối mặt với dị vực thì sức mạnh của bọn họ đều quá yếu đuối, không đủ để đánh nhau một trận. Không hề có đả kích nào nghiêm trọng hơn thế này, làm cho rất nhiều người mất đi hẳn niềm tin. Nhất thời đoàn người đều dao động, như vậy thì có thể tiếp tục chống cự nữa ư, còn muốn chiến đấu nữa sao? Nếu cứ tiếp tục lao tới thì chỉ có thể uổng mạng, sẽ là một cuộc tàn sát. Nơi đây yên tĩnh, lại không hề có người nói chuyện. Cảnh tượng như thế này rất kỳ lạ, vốn là nhân số đông đảo của vạn tộc, tiếng kêu giết rầm trời, thế nhưng dưới một chảo đầy to lớn kia thì khiến cho cả thiên địa đều yên tĩnh. Bầu không khí thật đáng sợ, thật là làm người khác thất vọng mà, đời sau không bằng đời trước, các ngươi quá yếu, dù một đòn mà đỡ cũng không nổi, còn không bằng sinh linh của tiên cổ. Từ bên trong phế tích truyền ra lời nói như thế. Âm thanh không lớn cũng chẳng hề hùng hồn, có cũng chỉ là bình thản, lạnh lùng, nhưng cũng chính vì như thế mới khiến người khác cảm thấy chênh lệch càng lớn hơn, không cách nào đuổi kịp. Hiện trường không một ai phản bác cả, cảm giác đầy bi ai, trong lòng bọn họ có căm hận, có cừu oán thế nhưng lại vô lực để đối kháng, vĩnh viễn không phải là đối thủ. Người của trên một kỷ nguyên trước, những tên được gọi là tiên dân kia hẳn là tổ tiên của các ngươi phải không, bọn họ tự nhận mình rất mạnh mẽ, không hề chịu khuất phục, muốn huyết chiến tới cùng với chúng ta, nhưng kết quả ra sao? Toàn bộ đều bị giết sạch. Cái gọi là chân tiên, cái gọi là cao thủ vô địch, còn không phải đều nằm dạp ở dưới chân của ta, phơi thây trước mặt ta, rượu mời thì không muốn mà cứ muốn uống rượu phạt, quả đúng là như thế. mà các ngươi là đời sau của bọn chúng, huyết thống được truyền lưu tới tận hiện tại, cũng coi như là cha truyền con nối, đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ, biết chúng ta lần nữa giáng lâm mà cũng dám nghênh chiến. Các ngươi, điếc không sợ súng à? Những lời nói thẳng thừng này, là đang làm nhục và cũng mang theo vẻ hùng hồn chấn động cả đại xích thiên, truyền khắp tứ hải, khiến cho sinh linh của giới này đều run rẩy, tâm thần chấn kinh. Hơn nữa, mấy câu cuối cùng kia chợt bị hét lớn ra ngoài, quát mắng sinh linh giới này không biết trời cao đất rộng, điếc không sợ súng, hoàn toàn là dùng dáng vẻ bề trên, từ trên cao nhìn xuống, xem thường tất cả mọi người thuộc giới này. Chỉ một đối thủ mà đã muốn hủy đi niềm tin của quần hùng. Chuyện này thật đáng sợ, hắn dùng sức một người để uy hiếp, dùng thực lực để nói đạo lý, sinh linh của thế giới một bờ khác tuyệt đối không thể chống đỡ được, người của giới này cách biệt quá xa. Đáp lại như thế nào, đối kháng ra làm sao? Lửa giận của mọi người xâm chiếm toàn bộ thân thể, ai cũng muốn hét thật lớn, ai cũng muốn chửi bới thật đã thế nhưng hết thảy cũng đều chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì, nếu như đấu không lại thì dù có kêu gào như thế cũng chỉ là chuyện cười. Lúc này, vẻ ủ rũ thất bại lan tràn, mỗi người đều trầm mặc, niềm tin không còn kiên định như trước nữa. Tĩnh tâm. Đúng lúc này thì một luồng sấm sét nổ ầm và vang vọng bên tai của tất cả mọi người, lập tức toàn bộ bị đánh thức và phục hồi lại tinh thần. Dù là đại trưởng lão cũng trở nên nghiêm túc, hắn đứng ở trong hư không, chiếc áo bào phần phật trong gió, hét lớn, có gì mà phải ủ rũ hà, chỉ vừa mới giao thủ mà đã nản lòng. Nếu mà các ngươi biết lần giao thủ vừa rồi là với ai, là đang quyết đấu với kẻ nào thì chắc chắn sẽ không buồn bã như vậy. Hắn chính là sinh linh bất hủ, là cường giả sống sót từ hơn kỷ nguyên trước tới giờ, đã tham dự qua cuộc chiến đấu của đời trước. Lời nói của đại trưởng lão tựa như sóng lớn bao phủ cả thiên địa, đánh thức mọi người. Chỉ vừa mới bắt đầu thì đã có bất hủ xuất thủ, mục đích là muốn đả kích chúng ta, việc này nói rõ vấn đề gì. Bọn họ đã chột dạ, cũng không hề nắm chắc, cho nên mới phải làm như thế. Đại trưởng lão quát lớn. Một vài ông lão của thánh viện, tiên viện, thế gia trường sinh dồn dập rời khỏi hàng, đồng thời cũng có người lớn tiếng nói. Giống như suy đoán trước kia của chúng ta, bức tường của hai giới làm sao có thể bị phá dễ dàng như vậy chứ? Nếu như có thể bình định giới ta dễ dàng thì thân là bất hủ còn cần phí lời với chúng ta ư, đã sớm ra tay đại khai sát giới rồi. Chính xác, lần xuất thủ vừa rồi chúng ta đã triển khai phù văn vạn tộc, có thể giao thủ không hề yếu hơn so với người từ hơn một kỷ nguyên trước, có thể nói là thế hòa. Liên tiếp có mấy ông lão bổ sung, lớn giọng nói. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, tiếp đó như hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Đám thấp kém, là đang tự cổ vũ bản thân ư, khá đó chứ. Từ trong vực sâu bên dưới phế tích truyền tới lời nói lạnh lẽo. Kỳ thực, ngươi rất là chột dạ, bởi vì tạm thời các ngươi không thể nào qua đây được cho nên vừa mới bắt đầu đã phát động ngay một vị cao thủ vô thượng, là muốn uy hiếp chúng ta. Đại trưởng lão nói. Hơn nữa, ngươi tiến tới đây cũng có khoảng cách nhất định, và cũng bị quy tắc của thế giới này bài xích, áp chế, thời gian càng lâu thì ngươi sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn, vì vậy dù là bất hủ thì cũng không thể quét ngang hoàn toàn giới ta. Đại trưởng lão tiếp lời. Nực cười, nếu như ngươi cho là như thế, vậy thì bắt đầu từ ngươi vậy, xóa bỏ. Bên trong vực sâu bên dưới phế tích phát ra âm thanh càng lạnh lùng hơn, tiếp đó chợt bạo phát, gợn sóng to lớn, thiên địa run rẩy làm cho toàn bộ chiến thuyền đều rung lắc như sắp nổ tung. Bàn tay lớn đen ngòm kia lần nữa lao ra và chộp mạnh về phía đại trưởng lão, nó che kín cả bầu trời, khủng khiếp vô biên. Chư vị, chắc các ngươi đã quá đề cao rồi, bất tử giả thì như thế nào, cường giả mạnh nhất trên một kỷ nguyên trước thì làm sao, cũng chỉ tới thế thôi. Đại trưởng lão quát lớn, ông cũng không hề tránh né, chưa hề chạy trốn, mà là muốn nghênh tiếp, lấy thân để trả lời, cổ vũ sĩ khí. Chương 1330 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại trưởng lão, rất nhiều người sợ hãi hét lớn, bởi vì hành động như vậy quá nguy hiểm, tựa như là đang đi chịu chết vậy. Chuyện vừa nãy rõ như ban ngày, hung uy của sinh linh kia không thể khiêu chiến được, các tộc liên thủ mà không thể làm gì được hắn, khủng khiếp tới rừng nào chứ, tuyệt đối là thần uy cái thế. Đại trưởng lão rất mạnh, mọi người đều biết thế nhưng nếu so sánh với sinh linh bất hủ này, chắc chắn không hề bằng, sẽ không phải là đối thủ, đây là đang tự nộp mạng mình. Đại trưởng lão, đừng nên thế. Thạch Hạo hét lớn, trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, nắm đấm nắm chặt, ao ước có thể xông lên phía trước. Sắc mặt của mọi người thư viện thiên thần chợt chuyển trắng, sợ đại trưởng lão bị giết chết, đó chính là tổn thất vô cùng lớn, gánh nặng không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này, bàn tay to lớn đen ngòm lao ra từ vực sâu bên dưới phế tích, nó tựa như là một đám mây đen che ngập bầu trời và ép về phía trước, những chỗ đi qua vạn vật đều diệt. Hư không nọ đứt đoạn, ngọn núi kia sụp đổ, mặt đất thì rạn nứt, ngôi sao đang lơ lửng bên trên rơi lả tả, mặt trăng trên cao cũng nổ tung, sông lớn trên mặt đất thì bị sấy khô. Cảnh tượng quá khủng khiếp, không gì có thể ngăn cản được đường tiến công của thứ này. Vốn bầu trời có 18 vầng trăng đỏ như máu, nhưng hiện tại cũng chỉ còn dư lại 2 vầng. Còn những vầng khác thì đã bị bàn tay lớn này đánh rụng hoặc là bị những gợn sóng đầy mạnh bạo từ nó đánh nát. Đây là diệt thế, long trời đất lở, sao trời tan vỡ, không có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này. Bên dưới vòm trời, vạn vật đều diệt, sinh cơ hoàn toàn bị ẩn đi, khí hỗn độn tựa như là đại dương đầy mãnh liệt bạo động, như muốn cọ rửa đi toàn bộ vết tích đã từng tồn tại ở thế giới này. Khủng khiếp tới tận cùng, làm người khác trợn tròn muốn rách cả mí mắt. Đại trưởng lão tựa như là con thiêu thân lao vào biển lửa, nếu so với bàn tay này thì nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thân thể của hắn tuy rằng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có pháp tắc đan dệt, có trật tự xây dựng thế nhưng lại như con đom đóm khi so với bàn tay đó. Kẻ thấp kém, sẽ luôn luôn đáng thương như vậy, giết chết ngươi thật sự rất là dễ, tựa như là phủi đi lớp bụi bặm trên áo vậy thôi. Lời nói đầy lãnh đạm, ngang ngang không hề để thế gian trong lòng, khí thế như mình ta độc tôn trên vòm trời này. Bàn tay lớn tỏa sáng, sóng đen cuộn trào bao trùm lấy đại trưởng lão, tiếp đó là thứ này nắm chặt tựa như muốn hợp nhất hòng bóp chết đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Thạch Hạo hét lớn tới đỏ bừng con mắt, mái tóc đầy đầu dựng thẳng, lòng đau tựa như cắt, làm sao mới có thể ngăn cản chứ? Những người khác đều run rẩy theo, dù là những gia tộc không hề hòa thuận với đại trưởng lão cũng dâng lên cảm giác mất mát, kỳ nhân một đời lại chết như thế ư. Đột nhiên, tiếng vang rung trời truyền khắp, âm thanh của nó chấn động cả bầu trời. Đại xích thiên bắt đầu run rẩy, thế giới tựa như tan rã. Kèn lệnh tổ long. Có người khẽ hô. Một chiếc sừng đầy cổ điển, chẳng hề có ánh sáng lộng lẫy nào, tựa như là một tảng đá màu xám được chế tạo nên chợt xuất hiện giữa bàn tay lớn ấy, tiếp đó âm thanh to lớn rung trời. Phía mũi nhọn của chiếc sừng này vô cùng sắc bén, tuy rằng không hề lấp lánh hào quang thế nhưng vừa nhìn là biết được nó có thể xé rách vũ trụ, đánh gãy ngân hà. Hà. Trong nháy mắt khi bàn tay lớn màu đen ấy nắm lại thì chủ nhân của nó khẽ rên nhẹ một tiếng. Chiếc kèn bằng sừng tổ long phát sáng, tiếp đó là trở nên óng ánh tới mức tận cùng, pháp tắc hừng hực chớp mắt lao ra, thứ này còn đáng sợ hơn bất kỳ vũ khí nào, đâm thủng bàn tay màu đen to lớn kia. Phù một tiếng, máu tươi tung tóe, dòng máu này có màu đen chứ không phải có màu đỏ, đồng thời tràn ngập khí thế hủy diệt. Sâu kiến, thấp kém, ngươi dám làm thương ta. Sinh linh này hét lớn, bất ngờ bị tập kích như vậy làm hắn lộ vẻ tức giận, âm thanh đánh gãy cả trời cao. Sừng chân long phóng lớn, bộ áo dài của đại trưởng lão bay lượn, mái tóc dựng thẳng, hắn vận dụng toàn lực để khống chế tổ long giác, dùng tâm thần vận chuyển, lấy máu huyết để tế bái. Vị trí cứng rắn nhất trên thân thể của chân long, vũ khí mạnh mẽ nhất giờ khắc này nổ tung, nó diễn biến tới cực điểm, mơ hồ tựa như hóa thành một con rồng to lớn cuốn ngang trong vũ trụ, đỉnh đầu của nó là sừng tiên, móng vuốt chụp nứt ngân hà, mục tiêu là vồ giết về phía bàn tay lớn màu đen ấy. Lại là nó một thanh chí bảo, binh khí tổ long. Rốt cuộc thì sinh linh kia cũng thay đổi sắc mặt và lộ vẻ kinh ngạc. Thiên địa sơ khai, khí hỗn độn nổ tung, sừng của chân long va chạm với bàn tay lớn màu đen kia liền gây nên bão táp ngập trời. Vù, gió lớn thổi quét, đây chính là do năng lượng hóa thành, là quy tắc diễn biến, gió lớn này bao phủ cả vực ngoại, một vài ngôi sao lớn không thể nào chịu nổi đã rơi lả tả xuống bên dưới. Còn có một vài tinh thể nổ tung giữa không trung, hóa thành ánh sáng chói mắt. Đây chính là tình cảnh cực kỳ bao la và lan gần tới vực ngoại. Sức mạnh mạnh nhất tỏa ra, không thứ gì có thể chống lại. Chân Long, năm xưa ngươi đã chết trận thì giờ còn có hung uy gì hà, giết. Sinh linh của dị vực hét lớn, bàn tay lớn hóa thành nắm đấm lao vút về phía kèn lệnh Chân Long. Gào. Một tiếng rồng gầm vang vọng cả cửu thiên, cao vút và sụp sôi làm nguyên thần của người người cộng hưởng theo, tựa như là luồng âm thanh đầu tiên từ lúc khai thiên tích địa đang khuếch tán. Đại Long hùng vĩ tựa như là ngân hà mênh mông, thân thể uốn lượn, chiếc sừng xé trời, đâm mạnh về nắm đấm ấy. Một lần va chạm kinh thiên xuất hiện, và rồi nơi ấy từ từ bị chôn vùi. Cho tới cuối cùng, khói xám ngập tràn, tiếng gầm nhẹ truyền ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bởi vì mọi người nhìn thấy máu đen tựa như cơn mưa lần nữa tuôn rơi xuống mặt đất và ăn mòn vạn vật. Có thể nhìn thấy được, nắm đấm kia đẫm đầy máu đen và lộ ra một phần xương ngón tay. Dám đả thương ta, con trùng đê hèn này, trước chém ngươi cái đã. Sinh linh chí cường đầy lạnh lẽo nói, bàn tay lướt ngang né qua tổ long giác và chộp về phía đại trưởng lão. Trong lúc hắn xoay tay thì bầu trời nơi ấy nổ tung không hề tồn tại nữa, có thì chỉ là hố đen cùng với vực sâu vũ trụ đang rạn nứt. Quá khủng khiếp, sinh linh thuộc cấp bậc này mạnh tới mức cơ bản không thể nào suy đoán được, mọi người vô cùng sợ hãi, chỉ có thể từ xa ngước nhìn. Trái tim tất cả mọi người đều co chặt, không hề muốn đại trưởng lão sẽ tử vong, vừa nãy khi thấy hắn vận dụng chân long giác có thể chống lại được tồn tại bất hủ này, thì mọi người đều gầm nhẹ và hy vọng có thể ngăn trở được. Đây mới thật sự là ý nghĩa của trận chiến đầu tiên, ai cũng không hy vọng một giới này sẽ thảm bại, nếu có thể chặn lại thì coi như là đã cổ vũ tinh thần của quần hùng vô cùng lớn, chứ không phải không hề nhìn thấy một tia hy vọng nào. phần phật. Một bức tranh trải rộng soi sáng cả chư thiên, khí thế được tản ra đầy khủng khiếp tựa như tiên vương đích thân tới, mở ra một đại thế giới bất diệt. Thập giới đồ. Đại trưởng lão vận dụng món chí bảo này, nó phấp phới theo gió và trải rộng ra ngoài, tựa như là một bộ chiến y và còn như là một tấm lá chắn che kín bảo vệ đại trưởng lão. Bàn tay lớn màu đen hạ xuống thì ánh sáng mà thập giới đồ tỏa ra tựa như ngọn lửa, thời khắc này trở nên chói mắt và ngăn chặn thứ này lại và chấn ngược nó về sau. Càn khôn run bần bật, nhật nguyệt đều trầm luân. Gào. Chân long giác lần nữa lao xuống, nó hóa thành luồng cầu vồng ngập trời đâm thẳng vào mu bàn tay lớn màu đen này, máu tươi lần nữa tuôn rơi trong hư không. Tốt. Một ông lão của thánh viện hét lớn. Giết hay lắm. Mấy ông lão của tiên viện cũng đồng thanh ăn mừng. Tiếp đó, các tộc cũng hô vang, âm thanh sông tận trời cao, chấn động cả một cổ giới đại xích thiên này. Trong lòng mỗi người đều có một luồng ấm ức bị đè nén. Giờ phút này khi nhìn thấy cái gọi là tồn tại bất hủ cao cao tại thượng bị kích thương thì tất nhiên đều phấn chấn, trong lòng chợt thoải mái hơn đôi chút. Đại trưởng lão, giết hắn đi. Đại trưởng lão, thần uy cái thế. Một vài người trẻ tuổi hét lớn, từng người đều ước ao có thể hóa thân làm đại trưởng lão và tự mình đi chém giết, làm thịt tên sinh linh đáng ghét kia. Xoẹt, tiên hà lan tỏa, thập giới đồ bảo vệ đại trưởng lão rồi nhanh chóng thối lui, tiếp đó là nó đứng ở trong hư không, đối lập và giữ khoảng cách rất xa với bàn tay lớn ấy. Cùng lúc đó, kèn lệnh chân long phát ra tiếng u u rồi quay ngược trở lại và xuất hiện ở trong tay đại trưởng lão, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích lần nữa. Con chùn nhỏ bé này, dựa vào chân long giác để tập kích, dùng thập giới đồ để phòng ngự, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời giữ lại cái mạng mà thôi, dựa vào binh khí của tổ tiên nhà ngươi thì có thể sống được bao lâu chứ? Lời nói vẫn ngang ngược như trước thế nhưng lại lạnh lẽo đi không ít, lộ ra sát ý từ tận xương cốt. Lòng của mọi người đều trầm xuống, quả thật, nếu xét về thực lực chân chính thì không một người nào của thế giới này có thể đối đầu với bất hủ. Bởi vì, thế giới này không hề có người đạt trường sinh, xét ở cảnh giới thì kém một đoạn so với sinh linh này. Nhìn thì đầy ngạo mạn, chẳng thèm để ý, nhưng kỳ thực lại rất muốn tru diệt ta ngay lập tức, đáng tiếc bản thân lại làm không được. Đại trưởng lão cũng chẳng hề ngại ngùng, sau khi vận dụng hai binh khí chí bảo này thì hắn cũng chẳng hề bị thương, ngược lại vẫn còn có thể tái chiến tiếp. Thân là sinh linh bất hủ, là nhân vật mạnh mẽ từ trên một kỷ nguyên trước nhằm vào chúng ta, vậy mà lại không cho phép ta vận dụng tới binh khí cùng cấp bậc ư? Đại trưởng lão chậm rãi nói, nếu không phải thế giới này đã xảy ra vấn đề và phát sinh biến cố, chúng ta không thể nào bước ra được bước kia thì ngươi làm quái gì có thể tùy ý như thế này chứ? Nếu như hoàn cảnh cho phép giới ta thành tiên thì chỉ trong 100 năm, không, chỉ cần 10 năm thì ta cũng có thể xoay tay giết chết ngươi rồi. Đại trưởng lão nói tới về sau thì chợt quát lớn. Tất cả mọi người nghe vậy thì sợ hãi khiếp vía, thời khắc này đại trưởng lão vô cùng oai phong, lộ ra khí phách cái thế của mình. Giết ta! Sinh linh kia cười lớn, chỉ là khí tức càng u ám hơn, tựa như lọt thẳng vào trong linh hồn của người khác. Chính xác, giết chết ngươi, chỉ cần cho ta một vùng thiên địa hoàn chỉnh, cho ta một hoàn cảnh để thành tiên thì chỉ cần 10 năm, giơ tay nhấc chân cũng đủ diệt ngươi rồi. Trong mắt đại trưởng lão hừng hực ngọn lửa nóng, có một loại khát khao cũng có một loại tiếc nuối. Cũng không phải hắn không đủ thiên tư, hắn cũng đã đi tới bước cuối cùng, chỉ kém nửa bước nữa là tới nơi, là có thể đặt chân vào lĩnh vực trường sinh, thế nhưng hoàn cảnh thiên địa thay đổi và không cho phép người thành tiên. Nếu như là ở tiên cổ thì hắn sớm đã quật khởi, nhìn khắp chư thiên rồi. Giọng điệu lớn thật đó chứ, chưa người nào dám càn rỡ trước mặt ta như thế này. Âm thanh của sinh linh bất hủ này vang vọng như sấm nổ. Ta đã dùng pháp khí tiên đạo để chứng minh. Sức mạnh của cấp bậc này đủ để sát thương ngươi, nếu như ta đặt chân vào tiên đạo thì ngươi là cái thá gì đâu. Mái tóc của đại trưởng lão múa tung, trong khi chớp mắt tựa như có tia chớp đâm thủng màn đêm, phun trào từ trong hư không. Thời khắc này, hắn là điên cuồng, là tự phụ, là kiêu ngạo, chỉ tiếc thiên địa đã thay đổi, hắn không thể thu được lợi ích gì nên rất tiếc nuối, không cách nào có thể thành tiên. Nếu không, với phong thái như hắn thì nhất định phải trở thành cao thủ vô thượng, vang dội cả cổ kim. Rất nhiều người nhờ vào lần này nên hiểu rõ, một vài ông lão của thế gia trường sinh, tiên viện, thánh viện đều gầm khẽ, hoàn cảnh không giống xưa, bọn họ cũng chỉ biết bất đắc dĩ, càng để tâm thì càng thêm thương tâm và càng thêm thất vọng. Thế nhưng, thân là cường giả, niềm tin của bọn họ vẫn tồn tại như trước. Không trường sinh thì không phải là chân tiên, chung quy vẫn là con chùn mà thôi, nói nhiều cũng chỉ vô dụng. Chủ nhân của bàn tay lớn màu đen kia lạnh lùng nói, hiện tại không cách nào thành tiên, không có nghĩa là tương lai sẽ như thế. Đại trưởng lão than nhẹ, tiếp đó truyền âm cho mọi người, nói, các ngươi nhìn thấy đó, cái gọi là sinh linh cấp bậc trí cường của dị vực cũng chỉ tới thế mà thôi, lấy tu vi nửa bước trường sinh của ta mà đã có thể thương tổn, có thể khiến hắn đẫm máu rồi, một đời này của chúng ta coi như không có hy vọng trường sinh nhưng các ngươi thì không, vẫn còn có thời gian, sẽ có một ngày, hoàn cảnh này lại biến đổi, các ngươi sẽ có thể đặt chân vào lĩnh vực chân tiên đạo, đi giết chết bọn họ. Chúng con nhất định sẽ quật khởi, tiêu diệt đám địch dị vực này. Rất nhiều người hô lớn. Nực cười, coi như là ở niên đại tiên cổ, có thêm mấy người thành tiên, dù cho hoàn cảnh có thay đổi trở lại thì có bao nhiêu người thành công chứ? Ngay cả cái gọi là tiên dân kia, dù cho là đã thành tiên thì cũng chẳng phải đều chết trận, chứ đừng nói là đám người các ngươi. Hơn nữa, các ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho cơ hội ư, kẻ dám phản kháng, tàn sát cửu tộc, diệt toàn bộ huyết thống. Lời nói của sinh linh này đầy lạnh lẽo. Ngươi đang uy hiếp chúng ta ư, nhưng mà, ngươi có thể tới đây ư. Các ngươi tiến công đại xích thiên chắc chắn là có mưu đồ khác. Hiện giờ vẫn chưa thể qua đây được, xé ra bức tường biên giới, để hai giới từ từ liên kết, hoàn cảnh sẽ thay đổi lớn gần như bắt đầu rồi. Đại trưởng lão nói, không cần phải sợ hãi, không cần phải lo lắng, sinh linh dị vực đã đưa cơ duyên lớn tới cho chúng ta rồi, con đường thành tiên, nhất định sẽ có người. Đại trưởng lão dùng thần âm đại đạo quát lớn về phía mọi người. Chương 1331 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nực cười, bọn ngươi ngu ngốc một cách không thể nào tả nổi. Dù cho các ngươi có hoàn cảnh để thành tiên đi chăng nữa thì có mấy ai có thể thành công chứ? Yếu kém thấp hèn, làm sao có thể sánh với cùng chúng ta chứ? Chủ nhân của bàn tay lớn màu đen kia lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng hề lộ diện, chỉ có một bàn tay to lớn vượt giới tới đây mà thôi. Mọi người đã rõ, giống như những lời mà đại trưởng lão nói, chân thân của hắn không thể nào qua đây được, đã gặp phải hạn chế vô cùng nghiêm trọng, nếu không đã giáng lâm từ sớm rồi. Trong lòng của mọi người hơi hơi an tâm chút xíu, thời khắc xấu nhất ấy vẫn chưa có tới. Sau khi yên tĩnh trong giây lát thì trong lòng mọi người chợt dấy lên cơn lửa giận, kèm theo có là sự căm phẫn. Sinh linh kia xem thường người khác quá đáng, làm bộ chỉ điểm giang sơn, khinh bỉ chúng sinh không chỉ chân thân của hắn không thể qua đây được, mà ngay cả tu vi cũng bị áp chế, vùng thế giới của chúng ta tựa như đã buộc một gông xiềng quy tắc lên trên người của hắn, không cần phải lo lắng. Một ông lão của tiên viên liên tiếng, hắn trước tiên cổ vũ mọi người và đồng thời cũng tiết lộ rằng, hai giới có đôi chút sự quán thông cho nên sẽ dẫn tới biến cố, thế giới này sẽ từ từ khôi phục lại hoàn cảnh thành tiên. Đây chính là ghi chép trong cổ thư, chỉ là không có mấy ai biết được nguyên nhân. Dựa theo suy đoán của mấy người bọn họ, hẳn là năm xưa sinh linh dị vực đã làm thứ gì đó ở thế giới này, thế nhưng nói tóm lại rồi cũng sẽ bị đánh tan. À, nếu như các ngươi còn không phục thì ta sẽ phái ra một hậu bối chưa hề đặt chân vào lĩnh vực bất hủ để chiến một trận với các ngươi, nhìn xem thử ai yếu ai mạnh. Chủ nhân của bàn tay lớn máu đen nói thế, lập tức khiến mọi người ngây dại. Đại trưởng lão mở lời, nói, suy đoán đã chắc thêm một phần, thời gian càng trôi qua thì ngươi càng khó xuất hiện ở giới này, chỉ có nước rút lui, không thể chống đỡ nổi chứ gì. Ngươi đang nói cái gì? Chủ nhân của bàn tay lớn màu đen kia đầy cay nghiệt vô tình, nói, ta cũng chỉ muốn cho các ngươi biết, dù cho là người cùng thời kỳ, đồng dạng là người chưa từng trường sinh thì vẫn có thể áp chế các ngươi cho tới chết. Đang khi lên tiếng thì bàn tay màu đen ấy lùi về trong vực sâu, không thấy tăm hơi đâu nữa. Việc này tạo nên cơn nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là cao thủ của thế gia Trường Sinh, Tiên Viện và Thánh Viện đều nhất trí cho rằng, suy đoán của đại trưởng lão hẳn là thật. Có thể, thời điểm hai giới quán thông với nhau vẫn chưa thật sự mở ra, đặc biệt, thiên địa của giới này luôn bài xích với sinh linh bất hủ của dị vực, sẽ hình thành nên một sức mạnh thế giới đầy to lớn để chấn áp. Chí cường giả bên kia không cách nào qua đây được, mà chỉ có thể đưa một phần thân thể để phát động tiến công mà thôi. Nhanh chóng đi điều tra, đại xích thiên có những điển cổ gì? Những chiến sử được ghi chép ra sao, có thời điểm nào đáng ngờ, tất cả đều phải tìm cho rõ ràng, việc này có gì đó kỳ lạ, trông bọn họ rất là cấp bách cùng với việc muốn làm chúng ta sợ hãi, nhất định có nguyên nhân trọng yếu và bí mật vô cùng nào đó. Đại trưởng lão nói nhỏ, không chỉ có một người suy đoán như vậy, mà một vài người dẫn đầu của thế gia Trường Sinh, Tiên Viện, Thánh Viện cũng nhất trí cho là vậy. Có người chuyên về việc nghiên cứu này nên nhanh chóng đi tìm những sách cổ. Đúng lúc này. Vực sâu đen ngòm kia chợt bạo động và phun ra khói đen ngập trời, hình thành nên một tràng vực đầy đáng sợ, tiếp đó là dày đặc bóng người lao lên. Từ xa nhìn lại, bọn họ đứng bên trong hư không đang uốn éo, ẩn hiện ở trong làn khói đen, tựa như là một đám đại ma thần đáng sợ nhất. Tới đây rồi, sinh linh của thế giới một bờ khác đã thành công đặt chân vào giới của chúng ta. Có người trẻ tuổi hét lớn. Đám khốn khiếp này, ta liều mạng với bọn ngươi, giết sạch toàn bộ. Một vài người với tính cách nóng giận chẳng chút e ngại, trái lại còn gào hét thật lớn. Đối diện, sát khí che kín bầu trời tựa như đại dương đang dần bao phủ, việc này làm cho thần hồn của mọi người đều trở nên bất ổn như muốn vỡ nát. Sức mạnh của đám người kia quá khủng khiếp, chúng hợp lại cùng nhau và hình thành nên một tràng vực kinh người, muốn làm tan rã mọi thứ. Cao thủ của Thánh Viện, Tiên Viện, Thế Gia Trường Sinh đồng thời quát khẽ, phóng thích ra thần uy chặn lại luồng tràng vực này, để cho luồng bão táp không thể tới gần được. Đây là một đám ma vương chân chính, quá mạnh mẽ, từng người đứng trong khói đen tựa như là từng tòa tháp bằng sắt vững vàng, khiến người khác run rẩy theo. Đám các ngươi không phục chứ gì? Đây chính là hậu bối của giới chúng ta, có thể chiến một trận với các ngươi đó, nhìn xem thử sẽ chênh lệch tới mức nào. Âm thanh đầy uy nghiêm từ bên trong vực sâu truyền lên. Đám người kia cất bước, khói đen không hề tiêu tán mà vẫn bao quanh lấy bọn họ, không cách nào có thể nhìn ra được chân thân, chỉ có thể thấy từng vệt bóng đen làm người khác ngột ngạt. Có dám đánh một trận? Đối diện, có sinh linh trong khói đen mở miệng mang theo vẻ tự phụ cùng với cao ngạo. Tổ tiên của các ngươi đã thất bại, hậu duệ của bại tướng thì càng không cần phải bàn làm gì, dùng thứ gì mà dám khiêu khích chúng ta. Sinh linh bên trong khói đen sỉ nhục, vô cùng xem thường. Bên phía cửu thiên thập địa, mọi người nhíu mày, đặc biệt là các thế gia trường sinh đang không ngừng thảo luận có nên ra tay hay không, có nên chấp nhận lời khiêu chiến tại nơi đây. Muốn. Rất nhanh bọn họ đã nhất trí, bởi vì cần phải phỏng đoán sinh linh của dị vực sẽ mạnh tới mức nào, cần phái ra tiến lên chiến một trận. Đời sau của tù nhân, tổ tiên của bọn ngươi từng nằm dạp bên dưới chân của chúng ta, hiện tại các ngươi còn muốn chiến một trận ư? Tu vi của ta rất bình thường thế nhưng lại tự nhận đủ để trấn áp các ngươi, ai muốn tới khiêu chiến nào? Đúng lúc này, một sinh linh cao lớn từ nơi vực sâu đen ngòm ấy tiến tới, nó là một con dã thú có hình thế bốn chân chạm đất, khổng lồ và mạnh mẽ. Nhưng, làn khói đen quá đặc thù, tóm lại vẫn không cách nào nhìn rõ ràng được chân thân của nó, chỉ biết nó tựa như là một con sư hổ đầy mạnh mẽ và cường tráng. Tu vi của ngươi nếu như bình thường thì hãy cút về đi, phái một cao thủ tới ứng chiến. Một ông lão của thánh viện sôi máu quát lớn. Ngươi muốn bị diệt tộc à? Thanh âm thần niệm của bóng đen kia đầy âm trầm lạnh lẽo, nó đã bị chọc tức. Ngôn ngữ không thông thuộc, mọi người của hai giới đều dùng thần thức để đối thoại. Chỉ dựa vào ngươi thì vẫn còn chưa xứng. Ông lão của thánh viện cười khẩy, cũng quát lớn nói, nếu như muốn chiến thì hãy cử ra một vài sinh linh đủ mạnh ra trận, tránh cho việc tới thời điểm các ngươi thua cuộc rồi lại chày cối kiếm cớ. Rất tốt, vậy thì đổi người khác lên được, đánh một trận thật sự xem thế nào. Dưới vực sâu màu đen ấy truyền ra âm thanh đầy uy nghiêm. Tiếp đó, sương mù cuộn lên đồng thời lượng lớn bóng người xuất hiện, tinh khí thần mỗi người đều vô cùng khủng khiếp, ác liệt hơn đám vừa rồi một ít. Nếu đã muốn so thì cứ so ngay thắng đi, ta tu đạo đã trăm vạn năm, ai dám tới đánh một trận nào. Bên trên vực sâu xuất hiện một bóng người, âm thanh có lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Sư phụ, hãy để con tới chiến một trận. Một ông lão với khuôn mặt hốc hác đi ra, áo choàng màu xám, vóc người lùn tịt, thi lễ về phía đại trưởng lão của thánh viện. Rất nhiều người không hề biết thân phận của hắn nên đều lộ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, bên trong các tộc lớn thì lần lượt vang lên những tiếng kinh hô, vô cùng là khiếp sợ. Hắn vẫn còn sống, là người năm kia, được xưng là huyết khí chi lực kinh động cửu thiên, là người số một số hai trong hàng đệ tử thánh viện trong trăm vạn năm trước. Cái gì? Hắn là Hướng Phong. Không phải có lời đồn nói rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma và tọa hóa mấy vạn năm trước rồi ư? Mọi người của các đại gia tộc cổ xưa kinh ngạc thành tiếng, tiếng ô vang khắp trốn. Đây chính là kỳ tài một đời của trăm vạn năm trước, vào năm đó được mệnh danh là nhân vật chí tôn thuộc cấp hạt giống, là cường giả trẻ tuổi có sức lực mạnh nhất trong thánh viện vào lúc bấy giờ. Hơn nữa, hắn lại là đệ tử chính thống của đại trưởng lão thánh viện, thân phận chẳng hề tầm thường, từng đánh khắp ở thời đại ấy, và cũng chỉ có một hai người cùng thế hệ mới có thể tranh đấu cùng. Đây là chí tôn trẻ tuổi của năm vạn năm trước, từng là cường giả xếp hạng ba vị trí đầu trong thế hệ. Loại thân phận như vậy, chiến tích như kia, năm xưa chính là nhân vật vang danh một đời. Vương giả tuyệt đối. Kỳ thực, mấy người kia cũng không muốn Hướng Phong xuất thủ, thế nhưng nếu hắn đã muốn xuất chiến thì cũng không tốt để phản đối. Hướng Phong tiến về trước, thân thể mặc dù có chút thấp bé thế nhưng tinh lực cả người lại dồi dào vô cùng, tựa như được cả một biển ngôi sao đỏ ngòm vờn quanh, tắm rửa bên trong ánh sáng thần thánh vô thượng. Sức mạnh của gợn sóng đầy khủng khiếp, không ngừng truyền lan về bốn phía. Hắn chính là đệ tử của đại trưởng lão, vô cùng mạnh mẽ, có đủ tư cách để đại biểu cho người thuộc thế hệ trăm vạn năm trước của giới ta tới xuất chiến. Rất nhiều người gật đầu, đây là một ứng cử viên rất tốt. Đối diện, vực sâu màu đen, sinh linh kia từ từ bước tới, rời khỏi khu vực khói đen dày đặc ấy. Hắn cũng không phải là bất hủ giả, dù sao thì tu vi vẫn còn chưa đủ nên không có bị giới này cắn trả, ít nhất khi ở gần vực sâu thì sẽ không bị sự áp chế của thiên địa, giống như đang ở thế giới bên kia của bọn họ vậy. Ta tên là Hướng Phong, tới đây đi. Hướng Phong lên tiếng, thân thể căng cứng, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất để chiến một trận. Không có hứng để biết tên ngươi là gì, mục đích cũng chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Sinh linh đứng đối diện lên tiếng, hắn giống như là nhân tộc, chỉ là trên trán có một loạt mắt dọc, tổng cộng có tới 9 con. Bên đây, tất cả mọi người đều tức giận, sinh linh của dị vực quá tự phụ hay là đang cố ý làm nhục bọn họ, quá ngông cuồng mà. Giết! Hướng Phong xuất thủ, vận dụng tới sức mạnh mạnh mẽ nhất, tinh lực tựa như là cầu vòng từ thiên linh cái vọt thẳng lên và xuyên thủng cả bầu trời, một thân thần lực sục sôi. Hai cường giả đánh chém, kinh thiên động địa. Tu vi tới như bọn họ thì cũng xem như đã đặt chân ở đỉnh cao cực đạo ở nhân gian, lực phá hoại có thể tạo nên không cách nào tưởng tượng nổi, vô cùng khủng khiếp. Thỉnh thoảng sẽ có kiếm khí vọt lên, sao lớn sẽ bị chém rụng. Nhưng, vẻn vẹn qua đi trăm chiêu thì một tiếng rên truyền tới, đồng thời một mảng lớn máu tươi tung tóe, hướng phong thối lui. Hắn đã mất đi một cánh tay, bị sinh linh đứng đối diện kia kéo liều một, đơn giản và điên cuồng, vô tình và cay nghiệt. Chỉ tới thế thôi. Sinh linh kia nói nhỏ rồi xông về trước, tiếp tục chém giết ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hướng phong hét lớn, tay cụt mọc lại rồi lại liều mạng với người này, chiến đấu sinh tử. Phụt. Sau khi đạo sức tầm 50 chiêu thì hai mắt của Hướng Phong thất thần, thất khiếu ưa máu, không còn nói năng gì nữa, không ngờ mi tâm của hắn đã bị người kia chụp nát, nguyên thần thành tro. Hướng Phong, đại trưởng lão của thánh viện lòng đau như cắt, há miệng phun ra ngụm máu tươi. Mọi người chấn kinh, đây chính là nhân vật chí tôn xếp ba vị trí đầu trong trăm vạn năm trước, cứ bị người khác giết như thế. Hai, ta còn chưa từng vận dụng thần thuật của chính mình, chỉ mới vận dụng pháp năm xưa của giới các ngươi. Sinh linh kia lên tiếng, vứt bỏ thi thể của Hướng Phong rồi đi về. Hướng Phong, nhân vật huyền thoại một đời, cứ thế chết đi như vậy. Tất cả mọi người không cách nào tin được. Sớm đã ước định, loại chiến đấu như thế này thì người ngoài không được can thiệp vào, nếu không thì đại trưởng lão của thánh viện chắc chắn sẽ ra tay, đệ tử như con, khiến hắn bi ai vô cùng. Những người khác cũng khó tin được, mạnh mẽ như Hướng Phong mà lại chết như vậy, kết quả này quá đáng sợ. Người tới cùng là ai, có thân phận như nào ở dị vực? Có người hét lớn, đó chính là người thuộc thánh viện, con mắt của hắn đỏ bừng. Ta tên là Đế Đà, dáng lắm thì cũng chỉ xếp hạng thứ 19 trong thế hệ trăm vạn năm trước. Sinh linh này xoay người, sau khi bổ sung câu này thì chẳng hề nói gì nữa mà tiến vào vực sâu. Thời khắc này, yên lặng như tờ, mọi người vô cùng hoảng sợ, tuy rằng lòng tức giận nhưng không thể không cảm thấy rùng mình. Người xếp hạng thứ 19 dễ dàng giết chết người xếp trong ba vị trí đầu của giới này, đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Nhưng lúc này thì trong vực sâu đen tối kia có sinh linh khác mở lời, nói, ta tu hành 50 vạn năm, ai đánh một trận với ta nào? Cũng gần như trong lúc đó, trong đám cửu thiên thập địa có người hét lớn, nói, ta tu hành 20 năm, ai dám chiến một trận nè? Chương 1332 hai âm thanh đồng thời vang vọng, cuồn cuộn ở biên cương đại xích thiên. Phía u ám vực sâu, sinh linh kia từ từ bước tới khiến cho mặt đất khẽ rung chuyển, hình thể đầy to lớn và được khói đen bao quanh, thế nhưng lại có một lớp ánh máu nhàn nhạt hình thành nên một vàng sáng. Rất khủng khiếp, đó chính là một vòng thần màu máu, là chứng cứ cho việc đã giết chóc qua vô số sinh linh. Mà bên phía cửu thiên thập địa, rất nhiều người lại ngóng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói kia, bên trên chiếc cổ thuyền bằng tiên kim, nơi đó đều là những người trẻ tuổi. Những người này nhìn về phía Thạch Hạo, thế nhưng âm thanh kia lại không phải là của hắn. Những sinh linh tồn tại tựa như là ma thần ở thế giới một bờ khác cũng đều trông lại, nhìn chằm chằm nơi ấy. Nhìn cái gì mà nhìn, lườm nguýt như vậy không sợ bị lé hả, bản vương ở đây nè. Một âm thanh tựa như sấm nổ vang vọng, nó xuất phát từ bả vai của Thạch Hạo chứ không phải là từ bờ vai của hắn. Cuối cùng thì mọi người cũng nhìn rõ được, quả nhiên còn kẻ khác nữa. Rất nhiều người mở ra thiên mục và quan sát thật kỹ càng, bởi vì sinh linh vừa lên tiếng kia quá bé nhỏ. Thiên giác nghĩ, chính là do nó lên tiếng, muốn chiến một trận với tu sĩ dị vực. Trong lòng của nó hoàn toàn là cừu hận đối với sinh linh của thế giới một bờ khác. Phụ thân chết trận, mẫu thân bị giết, huynh trưởng cùng tỷ tỷ lại bị Hạc Vô Song đánh gục, có thể nói là nợ máu ngập trời. Phía trước vực sâu đen ngòm, những sinh linh kia vẫn lạnh lùng như trước, có người đứng ở phía sau lớn tiếng đầy vô tính, nói, thiên giác nghĩ vẫn chưa tuyệt diệt luôn à. Một mạch thiên giác nghĩ ta vẫn trường tồn từ trước tới nay, làm sao sẽ tuyệt diệt chứ? Các ngươi cứ rửa cổ chờ ta ngày sau tới chém đi nhé. Kiến nhỏ màu vàng quát to. Giới này không còn người khác nữa hay sao mà lại để cho một con kiến chưa trưởng thành xuất chiến thế? Có người ở bên vực sâu đen ngòm nói. Những người này đều rất lạnh lùng và tiết kiệm lời nói, thế nhưng một khi lên tiếng thì sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu. Chiến tích đầy đẫm máu ở ngay trước mắt, muốn phản bác cũng rất là khó. Nói bậy nói bạ gì đó hả, bản vương tu hành đã 20, ít thì 18 năm hoặc 17 năm gì đó. Ai dám chiến một trận với ta? Thiên giác nghĩ la làng. Mọi người cũng chẳng biết nói gì nữa. Ngay cả ngày tháng tu hành cũng không nhớ rõ, vậy đời sau của thập hung sẽ đáng tin ư? Đừng có nghịch ngợm. Một ông lão nói nhỏ, không cho nó lên tiếng nữa. Có thể kiến nhỏ nói vậy đều là sự thật, rất muốn chiến một trận, đánh bại kẻ địch vị vực thế nhưng nó vẫn chưa có trưởng thành, ngay cả thuộc hàng thanh niên cũng không phải, vẫn chưa tới phiên để lên ứng chiến nhưng mà, ta lại muốn chiến một trận. Kiến nhỏ bướng bỉnh nói. Nếu như ngươi muốn chiến thì chắc chắn sẽ có lúc cho ngươi lên, nhưng hiện tại thì không phải. Ngươi không thấy hả, cao thủ từ cổ chí kim đều đã tới đây, lần lượt từ đời này tới đời khác, cuối cùng gì cũng sẽ tới phiên ngươi thôi. Đại trưởng lão nói. Trên chiến thuyền, những chí tôn trẻ tuổi đều giật mình, nắm chặt nắm đấm nhìn về phía khu vực phế tích tràn ngập sương mù màu đen kia. Có ai dám chiến một trận với ta không? Trong sương mù đen tối, sinh linh kia lên tiếng. Kẻ địch lâu đời phía đối diện đã ra khỏi hàng, bên này cũng không thể nào để kiến nhỏ xuất trận được, mặc dù có thể tạm thời làm rối loạn thế nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để con tới đánh một trận với hắn. Nhưng vào lúc này thì một ông lão thuộc tiên viện lên tiếng, làn da vàng như nghệ, mái tóc xám trắng, dáng người khô gầy, từ từ tiến về phía trước. Không thể nào lẩn tránh được, cũng không thể nào tránh khỏi chiến đấu, người của dị vực đã rời khỏi hàng và nếu như cửu thiên thập địa mà không có người nghênh chiến, vậy sĩ khí chẳng khác nào càng bị đả kích hơn. Người này là ai? Rất nhiều người nhìn về phía đó. Hắn không hề tỏ vẻ hào hùng, rất là bình thường. Tựa như là một ông lão bên trong trần thế nhiễm chút bệnh tật, màu da vàng nghệ chẳng chút khỏe mạnh gì. Rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của hắn, chắc chắn sẽ rất bất phàm, nếu không tuyệt không thể đại biểu cho một đời để xuất chiến được. Sở Sơn Hà, không thể không một ai không biết được, lúc này có người thay đổi sắc mặt và nhận ra thân phận của ông lão với làn da màu vàng, hiện tại nói ra tên của người này. Sở Sơn Hà, lão là ai, sao ta nghe rất là quen tai nhưng lại không thể nhớ ra được. Có người nói nhỏ. Không cần suy nghĩ nhiều, người này chắc chắn rất bất phàm thế nhưng tiếng tăm lại không có lan truyền, đại đa số người cũng không nhớ nổi hắn có những chiến tích gì. 50 vạn năm trước được mệnh danh là khí thôn Sơn Hà, Sở Sơn Hà, dùng sức mạnh để càn quét quần hùng, và lại còn được mệnh danh là tuyệt đại song kiêu. Ta nhớ ra rồi, một người đã từng tỏa ra vẻ hào hùng như mặt trời ban trưa, chỉ là tựa như ngôi sao băng vụt qua trời, rất nhanh liền biến mất. Sau những lời nhắc này thì mấy người đã nhớ ra và biết được lai lịch của Sở Sơn Hà. Hắn chính là một anh kiệt tuyệt diễm được tiên viện bồi dưỡng qua, ở thời đại đó hắn đã tỏa sáng vạn trượng, chỉ là về sau có phát sinh một chút chuyện và sinh ra biến cố kinh thiên. Trên thực tế, sự kiện này liên lụy tới rất nhiều thứ, không chỉ dính dáng tới Sở Sơn Hà mà còn có một vài vương giả trẻ tuổi khác. Năm đó, tổng cộng 8 người bao gồm cả Sở Sơn Hà cùng tiến vào một khu cấm địa sinh mệnh thuộc Cửu Thiên, mục đích là muốn lấy một thanh binh khí nào đó của tiên vương lưu lại cùng với thăm dò tìm hiểu một truyền thuyết nào đó. Có thể nói bọn họ là nghé con mới sinh nên không sợ cọp. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn họ lên đường cũng xem như là lời chào tạm biệt. Trong 8 người này thì cũng chỉ có mỗi Sở Sơn Hà trở về, những người còn lại đều không xuất hiện, đều bị diệt cả. Hơn nữa, từ lần đó trở đi thì Sở Sơn Hà bệnh tật liên miên, thiếu hụt đi khí phách bá vương trước kia của mình, tiếp đó là biến mất hoàn toàn. Có người nói, lần ấy đã tạo nên đả kích quá lớn nên mới khiến hắn mất đi niềm tin để tranh hùng. Cũng có người nói, bạn bè đã bị diệt sạch và còn mỗi mình nên đã khiến hắn khó có thể chấp nhận được. Nên biết, 7 người không trở về kia đều là những chí tôn trẻ tuổi kinh diễm nhất thời đại ấy, một trong số đó có thể sánh vai cùng với Sở Sơn Hà, được mệnh danh là tuyệt đại song kiêu đồng thời cũng là đạo lữ của hắn. Sở Sơn Hà, một người như vậy, đã từng là người số 1 ở 50 vạn năm trước, bị cho rằng đã sa sút đi ý chí, đã sớm bị lãng quên trong quá khứ, lúc này lại dũng cảm đứng ra để quyết đấu. Sơn Hà, thân thể của ngươi có chút vấn đề, tốt nhất vẫn không nên xuất trận. Trưởng lão của tiên viện nói, con có thể chiến một trận. Sở Sơn Hà nói, nhưng mà, lúc hắn vận chuyển thần lực thì sắc mặt vàng như nghệ ấy xuất hiện màu đỏ sẫm, khó miệng liền tràn ra một ít máu tươi. Lúc này, lòng mọi người đều chìm xuống, còn chưa xuất thủ mà bản thân đã biểu hiện ra thương thế như vậy rồi, thế làm sao chiến đấu chứ? Sơn Hà, không nên lên, trạng thái của ngươi không ổn, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Đại trưởng lão của tiên viện ngăn cản. Thương thế tới mức nào mà kéo dài tới tận 50 vạn năm chứ, ngay cả chư hùng tiên viện cũng không thể chữa được. Quá đáng sợ. Không liên quan, con có thể chiến một trận, thương thế này nằm ở gốc ở dễ thế nhưng lại sự mài rũa tốt nhất, không thể nào ảnh hưởng tới trận chiến này đâu. Sở Sơn Hà rất muốn xuất chiến. Ta biết rồi, mầm bệnh này được lưu lại trong cấm khu thuộc Cửu Thiên, nghe nói bọn họ từng bị hai luồng ánh sáng sinh tử trắng đen xung kích, và chỉ còn lại mỗi mình lão còn sống. Có người khẽ nói. Đồng thời mọi người cũng thầm thở dài. Sở Sơn Hà muốn xuất thủ, đây cũng không phải là hắn bướng bỉnh và quá khích, mà là nếu người khác xuất chiến thì chắc chắn sẽ đại bại. Dù sao hắn cũng là người số một ở thời đại đó, tuy rằng thân thể có vấn đề trong suốt nhiều năm qua thế nhưng vẫn không hề trì hoãn tu hành, phương diện thắng lợi có thể sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại không còn cách nào khác cả nên hắn mới quyết ý xuất thế, muốn tham dự trận chiến này. Dầm. Đối diện, nơi vực sâu u tối có sinh linh bước tới đầy nặng nề, tựa như là đang đạp lên từng trái tim của mỗi người. Có người không chịu đựng nổi chợt gầm nhẹ đầy đau đớn, tiếng bước chân này quá đáng sợ, nó làm cho trái tim của mỗi người như đập nát trong ngực, đau nhức khó chịu. Khóe miệng của mấy người ứa máu, không ngờ lại bị thương trong tiếng bước chân này. Vù. Sở Sơn Hà đi tới, tay áo to lớn vung mạnh, một luồng cuồng phong xé rách hư không khiến nơi đó uốn lượn và ngăn cách tiếng bước chân này, đối đầu với sinh linh kia. Vòng thần nhỏ máu. Sở Sơn Hà nhìn sinh linh phía đối diện, bên ngoài thân thể của đối phương tràn ngập khói đen cùng với một tầng vòng thần do ánh đỏ hóa thành, tựa như được ngưng tụ từ thần huyết. Đây chính là kết quả do giết chóc mà thành, là huyết tính của vô số sinh linh bị người này giết chết hóa thành vòng thần. Tới đây đi. Sinh linh kia mở lời, thân thể hình người, tinh lực khổng lồ, khí thế mạnh bạo. Đại chiến cứ thế bạo phát, trời long đất lở, quỷ khóc thần la, vừa mới bắt đầu mà nơi đây đã diễn ra dị tượng kinh thiên như vậy rồi. Động tác của bọn họ quá nhanh khiến cho mọi người không thể nào thấy rõ được, chỉ thấy được giữa không trung xuất hiện từng vệt vết rách, từng ánh sao băng xẹt qua, lấp lánh chói mắt. Quá kịch liệt, hai cường giả chém giết tới mức nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc. Răng rắc, tia chớp màu đen đan dệt, giữa trời cao xuất hiện từng tầng mây, tiếp đó là mưa rào tầm tã buông xuống khiến cả thiên địa trở nên đỏ đậm. Là mưa máu, không phải là dị tượng, chính là trời khóc. Chỉ vì sự giao thủ giữa hai bên quá kịch liệt, chấn động tới cổ hồn cùng anh linh đã từ trần ở biên cương này, nên khiến cho tàn hồn của các cường giả đã chết trận năm xưa tái hiện và cùng nhau gào khóc. Rất ít người có thể chạm tới mức như này, không phải là nhân kiệt cái thế thì không thể làm nên. Rất rõ ràng, Sở Sơn Hà cùng với đối thủ của mình quá bất phàm nên đã dẫn tới kinh biến như thế này. 100 chiêu, 150 chiêu. Hai người giao phong đầy kịch liệt, đảo mắt đã hơn 200 chiêu, hàng loạt thần thuật xung kích, quyết đấu sinh tử. Khụ. Sở Sơn Hà ói ra ngụm máu, sắc mặt càng thêm vàng hơn, tình huống chẳng hề ổn chút nào. Kết thúc đi. Sinh linh của dị vực quát lớn, vầng sáng đỏ ngòm vờn quanh bên ngoài cơ thể liền hóa thành một món binh khí, nó bay lên và bao trùm về phía Sở Sơn Hà. Không thể nào tránh né được, xoẹt, nó muốn siết chặt và hư muốn xoắn đứt thân thể của Sở Sơn Hà. Không thể tránh thoát được vòng thần máu kia à. Mọi người ở phía sau giật nảy cả mình, mà trong lòng thì lại chìm xuống, chẳng lẽ lại chết thêm một vị trí tôn nữa ư? Hướng phong chết trận, đây là một đả kích vào sĩ khí của mọi người. Nếu như Sở Sơn Hà lại bại vong thì lại càng nghiêm trọng hơn nữa, ngay cả người số 1 của 50 vạn năm trước cũng không địch lại, kết quả này quá cay đắng. Sở Sơn Hà bị giam cầm, thân thể cứng đờ khó có thể xuất thủ được nữa, khóe miệng lại càng có dòng máu lớn chảy ra. Đối diện, sinh linh kia gầm nhẹ một tiếng và bậc nhảy tới trước, một chảo chộp thẳng về phía thiên linh cái của Sở Sơn Hà, nếu như đánh trúng thì chắc chắn sẽ hủy luôn nguyên thần của hắn. Xoẹt. Vào đúng lúc này thì thân thể vàng như nghệ của Sở Sơn Hà liền thay đổi, không ngờ lại xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng đen, keng, tiếp đó là vòng thần bị chặt đứt và đón lấy địch thủ. Phụt một tiếng, huyết dịch bắn cao, sinh linh kia rít lên một tiếng đồng thời kinh hãi rút muốn rút lui. Nhưng đã chậm, ánh sáng đen trắng xé tan thân thể bắt đầu từ mi tâm của hắn, tiếp đó là lan tràn xuống bên dưới, cuối cùng là cả người tan nát. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên. Mọi người đều không nghĩ tới, vào thời khắc sống còn mà Sở Sơn Hà lại có thể chuyển bại thành thắng, xoay chuyển chiến cuộc, hoàn toàn ngoài ý muốn. Tiếp đó, nhân mã bên Cửu Thiên Thập Địa đều hò vang, tiếng người huyên náo, trận thắng lợi này chẳng hề dễ chút nào. Phụt! Sở Sơn Hà phun đầy máu tươi, cơ thể thiếu đi ánh lộng lẫy, làn da tựa như tờ giấy dính sát trên khung xương, khô quắt thiếu hụt tinh khí, cả người sụi lơ xuống bên dưới. Tiếng hoan hô liền ngừng lại, rất nhiều người thuộc tiên viện nhanh chóng lao tới và tiến hành cứu giúp. Thú vị, hắc bạch sinh tử quang đầy đặc biệt ở trong một cầm khu thần bí nào đó của giới này, không ngờ không có tiêu diệt hắn mà ngược lại còn được bảo dưỡng bên trong cơ thể. Bên phía vực sâu đen ngòm truyền ra âm thanh như thế, tựa như là lời bình luận và cũng như là than thở. Ngay cả người kia cũng nói là cấm khu thần bí, có thể thấy được nó bất phàm cỡ nào rồi. Sơn Hà vẫn luôn ôn dưỡng và tế luyện hắc bạch sinh tử quang này, muốn luyện hóa nó thành binh khí nhưng giờ đã tiêu hao quá lớn rồi, dẫn hắn đi tu dưỡng đi. Đại trưởng lão của tiên viện nói. Thật là bất ngờ đó, tu giả 50 vạn năm trước của giới ta, là cao thủ xếp hạng thứ 11 lúc còn trẻ, cứ thế bị đánh giết rồi. Phía trước vực sâu u ám chợt có người thở dài. Những lời này vừa ra, tu sĩ của tất cả các thế lực lớn như thế gia Trường Sinh, tiên viện, thánh viện đều cứng đờ, cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Sở Sơn Hà thế nhưng là thiên tài số 1 của giới này ở 50 vạn năm trước, chỉ là chiến thắng người xếp hạng thứ 11 của bờ bên kia ư. Tuy rằng đã chiến thắng thế nhưng lòng vui sướng của mọi người đều giảm đi không ít, ngược lại còn cảm thấy nặng nề và ngột ngạt. Nhưng vào lúc này, bên phía vực sâu u ám chợt trào lên khí tức đầy mạnh mẽ, lập tức xuất hiện ba sinh linh và rồi lần lượt rời khỏi khu vực u ám đó, đi tới trong chiến trường này. Một ông lão, một trung niên và một vương giả còn trẻ tuổi, từ lão niên tới trung niên và rồi là thanh niên. Một chọi một vẫn không hứng thú lắm, không bằng chia làm ba đi, tới quyết chiến nào. Ông lão kia nói. Đây rõ ràng là đang xem thường tu sĩ của Cửu Thiên Thập Địa, dù cho ban nãy Sở Sơn Hà đã chiến thắng thì bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới. Hoàn toàn chính xác, ba sinh linh này đều đại biểu cho vương giả của dị vực ở ba thời đại cùng với ba tầng lớp tuổi tác khác nhau, xếp hạng của từng người chắc chắn đều là rất cao tương ứng với từng thời đại, ít nhất là xếp hạng cao hơn người thứ 11. Tốt, bản vương sớm cũng mất hết kiên nhẫn rồi. Kiến nhỏ là người đầu tiên lên tiếng, nó muốn nhảy tới trước nhưng lại bị Thạch Hạo chụp lại. Chương 1333 buông tay. Mặc cho thiên giác nghĩ nắm giữ sức lực máu huyết mạnh mẽ nhất cũng tránh không được, hoàn toàn bị đè yên một chỗ. Thạch Hạo lắc đầu không muốn cho nó tiến lên, bởi vì chỉ sơ sẩy đôi chút là sẽ quyết sinh tử, mà kiến nhỏ vẫn còn chưa trưởng thành nên không thích hợp cho việc chiến đấy này, muốn chiến thì phải là hắn lên mới đúng. Ba sinh linh phía đối diện đều rất đáng sợ. Sinh linh dài nhất kia có hình người thế nhưng lại sinh ra tận 8 cánh tay, vóc người bình thường, gương mặt đầy lân phiến. Hắn được khói đen vườn quanh làm tăng sự mạnh mẽ cùng vẻ kỳ dị, lúc cất bước thì thiên địa run rẩy theo, tinh lực tựa như đại dương đang thong thả gầm thét. Đây là một tu sĩ vực ngoài cực kỳ mạnh mẽ, trong khi hắn chớp mắt là từng luồng tia chớp bắn ra ngoài, lúc này chợt mở lời, nói, ta tu đạo được 20 vạn năm, rất muốn cùng đám các ngươi xác minh đôi chút. Bên cạnh hắn là tràn ngập khí hỗn độn, sinh linh trung niên kia vô cùng uy mãnh, thân hình cao lớn, trên đầu không hề có cọng tóc nào mà là những xương gai đầy sắc nhọn, vô cùng dữ tợn. Sinh linh này có một luồng khí tức chí cường, đang ở độ tuổi trung niên thì trong cơ thể dồi dào tinh khí, đây chính là thời đại hoàng kim nhất của hắn, gợn sóng khủng khiếp không hề yếu hơn ông lão kia. Lúc này hắn cũng mở miệng đầy uy nghiêm, nói, ta tu đạo 5 vạn năm, ai dám đánh một trận với ta. Theo sát phía sau, người trẻ tuổi tiến về trước, long hành hổ bộ, thần võ khiếp người, hắn rất anh tuấn và đi kèm là luồng tiên khí, tựa như là một vị trích tiên đang qua lại giữa thế gian. Ba bông hoa đại đạo nở rộ trên đỉnh đầu của hắn, tiên khí buông xóa tiến vào trong cơ thể và rồi lại từ đỉnh đầu bốc lên, lần nữa ngưng tụ hóa thành bông hoa đại đạo, tuần hoàn liên tục, tẩm bổ thân thể mình. Hà! Tất cả mọi người đều giật nảy mình, người trẻ tuổi này ngoại trừ nơi mi tâm có một chiếc vảy hình thoi ra thì hình thể rất giống nhân tộc, chẳng hề khác chút nào cả. Hơn nữa, rõ ràng hắn tu tiên cổ pháp, ngay cả ba bông hoa đại đạo cũng là do ba luồng tiên khí ngưng tự thành. Người này vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ tới kinh người. Ta tu đạo 25 năm, khao khát một lần bại. Người trẻ tuổi mở miệng, đồng thời vận dụng cũng không phải là thần niệm mà là một loại ngôn ngữ cổ xưa. Là ngôn ngữ tiên cổ, bắt nguồn từ một giới này. Rất nhiều người ngây dại, đặc biệt Thạch Hạo vừa nghe liền biết được, người này tới từ phía bên kia biên hoang, là đồng nguyên với sinh linh giới này, giống như mặc đạo mà hắn từng thu phục. Chỉ là, người này càng mạnh mẽ hơn. Già, trung, trẻ đồng thời xuất kích, ba người đại biểu cho ba thời đại quan trọng. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa chẳng thể yên tĩnh được, rất nhiều người ngỏ ý muốn tiến hành một trận chiến. Ta tu đạo 20 vạn năm, chấp nhận chiến một trận. Trước tiên là có một vài ông lão đáp lời đồng thời bước lên trước, ai cũng muốn chiến một trận. Ngoài ra, cường giả tu đạo 5 vạn năm cũng có mấy người nguyện xông pha. Đương nhiên, nhân số ứng chiến nhiều nhất chính là mấy thế hệ trẻ tuổi. Bên trên chiến thuyền lưu chuyển ánh đỏ lần lượt có một đám chí tôn trẻ tuổi dục dịch, ai cũng muốn tới chiến một trận. Để ta ra tay. Một ông lão tóc đỏ lên tiếng, mái tóc hừng hực đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy, hắn cất bước lên trước. Hắn tới từ một gia tộc trường sinh, chỉ trong giây lát này thì không ít nhân vật lão làng đều gật đầu tán thành. Xích Thần Quân, hắn có năng lực này. Dù là đại trưởng lão của thánh viện cũng gật đầu tán thành việc hắn xuất chiến, đồng thời vị đại trưởng lão này cũng rất bi ai, trong lòng ôm chặt lấy thi thể của đệ tử Hướng Phong, ngay cả dẫn hồn liên cũng đã dùng tới thế nhưng cũng không cách nào cứu vãn nguyên thần của người này. Hướng Phong tu đã 100 vạn năm, là người xuất trận đầu tiên, kết quả lại bị đói thủ chụp nát xương chán, nguyên thần biến thành cho bụi, hoàn toàn bỏ mạng. Thần dược mạnh hơn nữa thì cũng cần phải có một mảnh mỡ nguyên thần lưu lại thì mới có thể cứu chữa được, mà Hướng Phong thì đã hoàn toàn tịch diệt, ngay cả một chút dấu vết của nguyên thần cũng không hề lưu lại. Xích Thần Quân, tu luyện Đại Thần Thiên Công, được mệnh danh là có thể thiêu cháy toàn bộ tai họa, môn thiên công này từng khắc chế rất nhiều tu sĩ dị vực ở thời tiên cổ. Cái tên Xích Thần Quân còn vang danh hơn nữa nhưng rất ít người biết tên của hắn, 20 vạn năm trước đã từng quét ngang người cùng thế hệ mà không hề gặp đối thủ nào. Có người nghị luận, sau khi hiểu rõ hắn là Xích Thần Quân thì cũng hơi an lòng đôi chút. Có chút kỳ lạ, làm sao ta lại cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc chứ? Ông lão với 8 cánh tay kia có rút con ngươi lại và nhìn chằm chằm Xích Thần Quân. Các ngươi trước cứ lùi về sau đã, cứ ở bên xem chiến. Ông lão 8 tay nói vậy, không muốn người trung niên và thanh niên kia ra tay vội, bởi vì hắn có cảm giác khác thường. Đại chiến bạo phát, sau khi Xích Thần Quân tiến tới thì liền quyết chiến với ông lão 8 tay. Lửa đỏ bùng cháy tận trời cao, đốt cháy cả cửu thiên. Đại phần thiên công phát uy, ngọn lửa đốt cháy và khiến hư thiên nổ tung, xích thần quan vừa mới xuất chiến thì đã thể hiện ra môn thiên công cổ này, muốn áp chế cường địch dị vực. Nhưng sự đáng sợ của ông lão tám tay này lại khó mà tưởng tượng nổi, tám cánh tay cũng chuyển động và bắt nắm những pháp ấn khác nhau đầy mạnh mẽ, không ngờ lại có thể chống cự lại được với ngọn lửa phần thiên kia. Rầm rầm vang vọng, hai người giao phong đầy kịch liệt. Ngọn lửa đỏ hóa thành màu vàng và bắt đầu sôi trào, nó bao phủ cả đất trời, đốt cháy một ít ngôi sao đang lơ lửng ngoài vực ngoại thành dung nham. Trong hư không là vẻ nóng rực, không gian sụp đổ, đây chính là ngọn lửa phần thiên, có thể hủy diệt vạn vật. Chém giết đầy kịch tính, hai người địa chiến tới 300 hiệp, màu sắc ngọn lửa của đại phần thiên công từ từ nhạt bớt, ánh sáng hỗn độn xuất hiện và thiêu đốt nơi ấy. Mọi người hít vào hơi khí lạnh, quả nhiên xích thần quân quá lợi hại, ngọn lửa mà hắn tu luyện có thể giao thoa với hỗn độn, nếu như có một ngày nó hoàn toàn hóa thành hỗn độn diễm thì sẽ trở nên vô địch rồi. Hơn nữa, một khi bước tới bước kia thì hơn nửa sẽ dòm ngó tới lĩnh vực trường sinh, sắp sửa thành tiên. Còn chưa đủ mạnh, nghe nói trên một kỷ nguyên trước từng có người tu luyện môn thiên công cổ này, ký hiệu tiên đạo hóa thành nội diễm, hỗn độn hóa thành ngoại diễm và cả hai giao hòa với nhau, có thể đốt cháy cả bất hủ giả. Ông lão tám tay đánh giá. Mọi người lấy làm kinh hãi, hắn mạnh tới cỡ nào chứ, ngay cả đại phần thiên công cũng không thể nào thương tổn được hắn, đồng thời lúc này hắn còn dư lực để đi bình phẩm nữa. Xích thần quân giận dữ thét dài, cả người tỏa ra tầng lớp gợn sóng, đó chính là sức mạnh thần bí lan tràn từ bên trong thân thể của hắn và gia trì cho ngọn lửa này, muốn đốt cháy cường địch. Hừ, mồ hôi như thủy ngân. Ông lão tám tay nheo mắt ra tay đầy vô tình, hắn cũng bắt đầu liều mạng nếu không rất có thể sẽ chết ở nơi này. Giống như lời nói của hắn, mồ hôi trắng bóng như tuyết của xích thần quân tựa như là thủy ngân, vô cùng thần kỳ, có một luồng gợn sóng đầy mạnh mẽ. Nhưng mà, xích thần quân vẫn bị thương và trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị một luồng pháp ấn đập trúng bả vai, bởi vì đối phương có tới tận tám tay nên lực công kích cũng đã tăng lên mấy lần rồi. Thủy ngân trong máu. Ông áo tám tay kinh ngạc. Những người khác khi nhìn thấy sau khi xích thần quân vận dụng toàn lực thì mồ hôi như thủy ngân, bên trong máu huyết đỏ tươi kia cũng mang theo từng dòng ánh bạc, trắng bóng tinh khiết. Ngươi chính là hậu duệ của một chủng tộc mạnh mẽ nào đó của giới ta. Ông lão tám tay phán đoán như vậy. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Xích thần quân quát lớn. Ngươi tu vi cũng bất phàm, có huyết thống của một cường tộc nào đó ở giới ta, không nên phạm sai lầm. Ông lão tám tay nói, trước đây hắn cảm thấy có một luồng khí thức quen thuộc, hiện tại thì đã xác định được xích thần quân là hậu duệ của dị vực. Cút! Xích thần quân từ chối thẳng. Đã như vậy thì ta đành tiễn ngươi lên trầu trời vậy, dù là hậu duệ của cường tộc thế nhưng lại phản bội tổ tiên, khuyên can mà vẫn u mê không tỉnh, chết không hết tội. Ông lão tám tay nói lớn, hắn đã đại chiến với xích thần quân tới 400 hiệp. Không tốt, xích, trở về. Nhân vật cấp độ hóa thạch sống của gia tộc trường sinh nào đó quát lên. Đáng tiếc đã chậm, tên đệ tử mà bọn họ bồi dưỡng này, được mệnh danh là vương giả số 1 số 2 ở 20 vạn năm trước đã gặp phải một đòn đánh đầy nghiêm trọng. Sinh linh tám tay thật đáng sợ, một đòn tiện tay mà đã có thể đánh nát ngôi sao ở vực ngoại. Lúc này, một cánh tay của hắn chợt đâm thủng lồng ngực và đánh nát trái tim của xích thần quân. Xích thần quân gào thét, thần diễm bên ngoài thân thể trở nên hừng hực, khí hỗn độn khuếch tán, chém giết đầy kịch liệt. Phụt! Ông lão tám tay thật đáng sợ, một tay tiếp theo hạ xuống và vặn gãy cổ xích thần quân. Lên đường thôi một tiếng gào lớn cuối cùng, ông lão tám tay nắm quyền ấn đánh nát đầu lâu của xích thần quân, khiến hắn chết oan chết uổng. Chiến đầu kết thúc, vừa vặn dừng đúng ở chiêu thứ 500. Dù cho là hậu duệ của giới ta, một khi không quy thuận thì cũng sẽ chém giết. Ông lão tám tay vô tình nói. Xích! Phía sau có người hét lớn đầy bi thảm. Sao có thể bại chứ, đã tu thành đại phần thiên công, có thể khắc chế tu sĩ của dị vực, vì sao vẫn thua? Xích thần quân, được mệnh danh là vương giả trẻ tuổi số 1 số 2 ở 20 vạn năm trước, thế nhưng dù tu đạo đã nhiều năm như vậy, tu vi bản thân tiến bộ dũng mãnh tới mức không cách nào tưởng tượng được, kết quả lại chết trận. Đối với tu sĩ của cửu thiên thập địa, đây là một đả kích vô cùng nặng nề. Ngươi là ai, hãy xưng tên ra đi. Đệ tử của xích thần quân, còn có cao thủ trong sư môn, có không ít người hét lớn, cặp mắt muốn lồi ra ngoài, vô cùng bi phẫn. Các ngươi có thể gọi ta là bát tí thượng nhân, ở 20 vạn năm trước thì xếp hạng thứ 10. Hắn lạnh lùng nói, sau đó từ từ lui về sau. Ai muốn tới tìm cái chết nữa? Lúc này, người trung niên với xương gai sắc bén đầy đầu gầm thét trong chiến trường. Hắn tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, không hề yếu hơn bát tí thượng nhân chút nào, và lại hắn cũng chỉ mới tu đạo có 5 vạn năm. Có người đi tới, hoàn toàn chính xác, đó chính là một vị chí tôn, là nhân vật tuyệt đỉnh bên trong đồng đại, hắn được tiên khí quấn quanh, mạnh mẽ tuyệt thế. Đại chiến lại tiếp tục, song phương giao thủ cực kỳ kịch liệt, chém giết tới mức nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc. Rất đáng tiếc, lần chiến đấu này kết thúc lại càng nhanh hơn, chủ tới 80 mấy chiêu thì nhân vật tuyệt đỉnh đã tu đạo 5 vạn năm đã bị tu sĩ dị vực dùng ngón tay xuyên thủng mi tâm, tiếp đó một quyền đánh nát thân thể, hài cốt chẳng còn, chỉ có xương và máu tung bay. Kết quả này khiến người khác lo lắng, để cho nhiều người kêu gào, cao thủ một đời lại chết thảm như vậy, mạnh mẽ là thế nhưng lại kết thúc bi thương vô cùng. Chênh lệch thật sự quá lớn. Cho tới bây giờ, 4 trận đại chiến qua đi thì chỉ có mỗi Sở Sơn Hà chiến thắng, nhưng hắn với thân phận đệ nhất vương giả của 50 vạn năm trước lên sàn, và chiến thắng sinh linh dị vực xếp hạng thứ 11. Nếu như sinh linh của dị vực xếp hạng hơi cao một chút xuất chiến thì kết quả sẽ ra sao? Sở Sơn Hà hơn nửa sẽ phải chết trận. Lúc này, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, bên phía Cửu Thiên Thập Địa vô cùng nặng nề, ý chí của rất nhiều người chợt dao động, mấy trận chiến vừa rồi đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đúng là chẳng thể đỡ nổi một đòn. Ai dám đánh với ta một trận, ai dám tới tìm cái chết nào? Giữa chiến trường, người trẻ tuổi của dị vực kia lớn tiếng khinh bỉ về phía này. Con mẹ nó chứ, bản vương sẽ diệt ngươi, để ngươi khỏi hung hăng nữa. Thiên giác nghĩ không nhịn được nữa liền chửi thề, nó vô cùng căm hận sinh linh dị vực, càng thêm chán ghét loại không khí ngột ngạt lúc này. Thạch Hạo vẫn đè chặt lấy nó, còn bản thân thì cất bước tiến về trước. Không được, hãy để cho ta tới. Kiến nhỏ màu vàng kêu gào. Xoẹt. Cũng trong lúc đó, một tia sáng tím ngút trời, một bóng người khác vọt nhanh tới trước, khí lành dâng tràn. Để ta đánh với hắn một trận. Chính là Tử Nhật Thiên Quân. Trước đây không lâu hắn đã thua Thạch Hạo nên nội tâm ngập tràn cảm giác thất bại, rất khao khát có một trận chiến để tạo dựng lại sự tự tin. Bởi vì, đạo tâm của hắn đã có tì vết, muốn ở bên dưới bầu không khí ngột ngạt này chém bay cường giả dị vực, giết thẳng ra một con đường sáng ngời, để cho bản thân được giải thoát. Để ta tới cho. Nhưng lúc này, Thích Cố đạo nhân cũng tới, hắn chính là chí tôn trẻ tuổi của thánh viện, hắn muốn báo thù cho đại đệ tử Hướng Phong của đại trưởng lão, và cũng muốn tẩy sạch sự sỉ nhục bại trận vừa nãy của thánh viện. Tử Nhật Hồng Mông Chủng. Bên trong chiến trường, người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Tử Nhật Thiên Quân khá là giật mình, bởi vì năm xưa Tử Nhật Hồng Mông Chủng được mệnh danh là vô địch chủng, không ngờ kiếp này lại xuất hiện. Hừ, còn có cả âm dương chủng, cây non thế giới thụ. Một lát sau thì hắn tập trung vào một đám chí tôn trẻ tuổi bên trên chiến thuyền màu đỏ thẫm kia, chiếc vảy hình thoi nơi trán lộ ra và xuất hiện một vết tích đầy đáng sợ, nơi đó bắn ra luồng ánh sáng chói mắt, không ngờ có thể nhìn xuyên được hư thực của mọi người. Cái gì, những hạt giống này vẫn còn luôn à, để cho ta tới. Lùi lại, là của ta. Đúng lúc này thì bên trong vực sâu u tối có một ít cường giả dị vực trẻ tuổi nhanh chóng tiến lên, từng người đều vô cùng khủng khiếp, tất cả đều ngập tràn khí tức kinh thế. Những người này nhìn chằm chằm Lam Tiên, Thập Quan Vương, Đại Tu Đà. Tất cả đều có ánh mắt hừng hực tựa như phát hiện ra con mồi vậy. Bọn ngươi có dám chiến một trận không, lại đây quyết một trận thắng thua nào. Ai cũng không ngờ rằng, thế hệ trẻ tuổi của dị vực lại tới tận mười mấy người, từng người đều lộ vẻ khát khao tựa như nhìn thấy con mồi đầy ngon ngọt, chỉ trỏ muốn sắt giết. Chương 1334 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên cạnh phế tích bên dưới vực sâu có từng bóng người như ma thần đứng sừng sững khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, áp chế toàn bộ sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa. Lúc này, mười mấy ma thần trẻ tuổi đi tới, từng người đều có hình dáng khác nhau, chủng tộc chẳng trống, mang theo uy thế khiến tâm hồn chấn động, khi cất bước khiến mặt đất xuất hiện những vết nứt lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, ánh mắt của bọn họ đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm đám người đối diện, tựa như muốn tiến hành cuộc săn giết vậy. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại có điệu bộ như vậy, tựa như cá mập ở trong biển nghe thấy mùi máu tanh, tựa như là chim ưng giữa không trung nhìn thấy động vật nhỏ đang ăn cỏ trên thảo nguyên, muốn vồ lấy nuốt sống. Rất nhiều người Cửu Thiên Thập Địa thấy vậy thì vừa sợ vừa tức, dáng vẻ này quá đáng ghét, hoàn toàn đang xem thường tu sĩ trẻ tuổi của một giới này, cho rằng bọn họ là thứ gì chứ. Việc này khiến người khác cảm thấy bị sỉ nhục, ở cùng một thời đại thế nhưng sinh linh trẻ tuổi của dị vực lại tự phụ như vậy, cơ bản chẳng hề kiêng kỵ chút nào, tranh nhau quyết chiến, áp sát về trước, sợ sẽ thua kém người trước. Không tài nào nhịn được nữa. Đừng nói là những người trẻ tuổi, ngay cả một vài tu sĩ trung niên của Cửu Thiên Thập Địa cũng nổi giận đùng đùng, sinh linh dị vực hung hăng quá mức, vô tư chẳng hề xem người của giới này là đối thủ xứng tầm với mình. Ai đánh một trận với ta? Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, bởi vì hắn bay ở phía trước Thạch Hạo, là người đầu tiên bước lên chiến trường thế nhưng lại bị người đối diện xem thường, làm sao không tức giận. Thiên tư của Tử Nhật Thiên Quân dù là ở cổ đại hay đương đại thì cũng có thể gọi là cực đỉnh, tư chất trời ban thế nhưng gần đây lại luôn gặp trắc trở, hắn rất muốn thoát khỏi vùng tăm tối này, chứng minh bản thân và tìm về lại mình của ngày xưa. Phía đối diện, mười mấy sinh linh lần lượt vọt tới tựa như là cuồng phong gào thét, lập tức khiến cho cát đá của cả khu cổ địa đều bay lượn, một vài tảng đá lớn tới mấy chục vạn cân bị cuốn lên tận trời cao. Những sinh linh này cười lớn, có bình thản, có lạnh lùng và cũng có vui sướng, tựa như là những người từ trong địa ngục xông lên, khí chất hoàn toàn khác nhau. Ha ha, để ta tới cho. Một sinh linh với ánh bạc hừng hực bước tới, hắn cũng có thân hình loài người nhưng đầu là đầu rắn, cánh thần của dạ xoa, còn có cả một chiếc đuôi rắn bóng lưỡng. Xà dạ xoa. Phía sau chợt có người nhận ra liền thấy đau cả đầu. Bởi vì, chủng tộc này rất là mạnh mẽ, được mệnh danh là một trong những vương tộc của dị vực, không thể nào địch lại, không biết xà dạ xoa trẻ tuổi này xếp hạng thứ mấy. Không, để ta tới, bởi vì ta là người đầu tiên ra trận. Bên trong chiến trường, người thanh niên trẻ tuổi lên sân đầu tiên nói, mi tâm của hắn có một chiếc vảy hình thoi, lúc này chợt mở ra và lộ một vết tích, có thể phá tan mọi thứ vô căn cứ trên thế gian. Bởi vì ban nãy, chính hắn là người phát hiện ra thiếu niên trẻ tuổi đối diện này trong cơ thể có hạt giống vô thượng, cho nên mới kinh động tới nhóm cường giả trẻ tuổi ở phía sau. Ha ha! Một tiếng cười tựa như chuông ngân, một thiếu nữ bước tới, tóc dài màu vàng tựa như được chế tác từ vàng đầy chói mắt. Nàng rất mạnh, quanh thân có tinh khí vàng óng sôi trào hình thành nên một vầng sáng bao phủ nàng ở bên trong, tựa như là huyền nữ từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Nàng giống như là nhân tộc thế nhưng trên đầu lại có hai chiếc sừng đang lưu chuyển thần quang chói mắt, phía sau của nàng lại có một chiếc đuôi màu vàng xõa dài trên mặt đất. Hai anh trai, hay là để tiểu muội lên được không? Ta rất muốn một hạt giống hoàng mỹ như thế để nghiên cứu. Nàng cưới nói. Ma điểu hoàng kim. Một vị trưởng lão của thánh viện lộ vẻ nghiêm túc, những người xung quanh sau khi nghe thấy vậy thì biến đổi sắc mặt. Những truyền thuyết về bộ tộc này được lưu lại ở trong tiên cổ cũng chẳng hề tầm thường chút nào, vô cùng đáng sợ, minh âm của bộ tộc này chính là âm thanh địa ngục, nếu không dựa vào đâu mà được gọi là ma điểu chứ, một khi cất tiếng thì có thể làm gián đoạn bảo thuật của người khác, khiến kẻ đó gặp phải thương nặng về nguyên thần. Chủng tộc này rất ít ỏi, vào thời đại ấy thì đã tạo thành thương tổn rất lớn cho tu sĩ giới này, nghe đồn dưới con nóng giận thì Vô Trung Tiên Vương đã dùng đạo chuông của mình xuất kích, giết thẳng vào thế giới một bờ khác để tiêu diệt tộc này. Nhưng giờ xem ra, chắc chắn đã có cá lọt lưới, và lại còn sớm đã phát triển và sinh sôi, trở thành một chủng tộc mạnh mẽ. Hay là nhường cho ta đi? Đúng lúc này thì một con mãnh thú tiến lên, sáu móng vuốt đạp mạnh trên mặt đất và hình thành nên cơn địa chấn. Đây là một con hung thú, thân tế giác đầu mãnh thú, trên đầu có 18 chiếc sừng, hung mãnh và mạnh mẽ, thể hình hùng dũng tựa như là một ngọn núi nhỏ, uy mãnh dị thường. Sáu cái chân của nó tựa như là những cây trụ to lớn, trên bắp đùi xếp dày đặt vảy kỳ lân, hoàn toàn khác với lớp da tê giác trên thân mình, sau lưng lại mọc ra một chiếc đuôi cá sấu đỏ tươi trong suốt. Xung quanh nó, hư không uốn lượn sụp đổ dịch chuyển cùng nó, đó là một con hư không vương thú. Trong cửu thiên thập địa có hư không thú, vô cùng hy hữu, được gọi là sinh linh dũng mãnh và khủng khiếp, kỳ thực đều là hậu duệ của hư không vương thú ở dị vực. Có thể thấy được, loài mãnh thú này đáng sợ tới cỡ nào. 3 năm trước, Thạch Hạo cùng với mọi người thuộc Thư viện Thiên Thần tiến vào trong chiến trường thí luyện thì đã từng giết qua một con, và cũng là lúc đã thu phục được Mạc Đạo tới từ dị vực. Nhưng, sinh linh trước mắt này lại càng mạnh mẽ hơn nữa, sát khí càng bức người hơn nữa. Không thể tha thức được, các ngươi cứ lăn lại đây. Tử Nhật Thiên Quân gào thét, cho rằng hắn là thứ gì chứ, là cái gỗ tấm thớt bằng thịt ư, là thức ăn trên bàn à. Ha ha, một vài sinh linh cười to, ai cũng muốn mình xuất thủ trước nên nhanh chóng vây quanh. Muốn đánh hội đồng chú gì? Phía sau, Thích Cố, Đại Tu Đà, Lữ Hồng, Lam Tiên, đều xông lại. Thạch Hạo cũng nằm ở bên trong, lạnh lùng nhìn đám sinh linh ở đối diện, hắn âm thầm quan sát, không thể nào không thán, tu sĩ trẻ tuổi của thế giới bên kia quá là mạnh mẽ. Pháp không giống, đạo bất đồng, đường chẳng chung, thế nhưng đã tạo nên một đám vương tộc trẻ tuổi đáng sợ vô cùng như vậy. Cô gái này, khí tức sinh mệnh quá nồng. Trong cơ thể lại có một hạt giống rất đặc biệt, thuộc về ta nhé. Xà dạ xoa toàn thần trắng bạc, thân thể nhân tộc, đầu và đuôi giống rắn, chiếc lưỡi liên tục thè ra và tập trung về phía Lữ Hồng. Lữ Hồng, tới từ gia tộc Trường Sinh, từng đạt được một hạt giống thần bí khiến cho sinh khí trong cơ thể hơn xa tất cả mọi người. Được mệnh danh là nữ thần sinh mệnh, được một vài lão già cho rằng sau này rất có thể sẽ thành tiên. Xoẹt, ma điểu hoàng kim chuyển động, hiện tại nàng đang có thân người, mái tóc vàng phấp phới, xuất thủ một cách nhanh chóng, dùng hành động để nói chuyện, trước tiên muốn tóm gọn con mồi, là nhằm về phía Lam Tiên. Bởi vì, trong cơ thể của Lam Tiên cũng có một hạt cổ trùng hoàn mỹ, được gọi là thiên khung trùng đầy mạnh mẽ, ở thời đại tiên cổ thì đã xuất hiện rất nhiều truyền thuyết. Chiến đấu cứ thế phát sinh, ma điểu hoàng kim xuất thủ trước tiên, thân thể tỏa sáng và đang tích tụ sức lực, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra minh âm. Cẩn thận, đừng để cho ả vận dụng ma âm. Có trưởng bối của Lam gia đứng phía sau hô lớn đầy lo lắng. Ha ha, vậy thì ta cũng chẳng thèm khách khí nữa. Hư không vương thú rít lớn tập trung về phía thiên tử thập quan vương, nó bậc nhảy làm cho núi rung đất chuyển, tiếp đó là bổ nhào tới. Lúc này, trời cao vặn vẹo còn nó thì chợt biến mất, xuyên qua hư không tựa như là dẫm trên đất bằng, nó chính là con thú không gian, nắm giữ pháp tắc không gian khiến thiên hạ đều phải sợ hãi. Thiên tử Thập Quan Vương vô cùng bình tĩnh đối mặt với công kích của nó, trực tiếp khống chế long quyền nện nát trời cao phía trước. Các ngươi quá lắm rồi đó, không được trộm lấy con mồi của ta chớ. Chàng trai có chiếc vảy nơi mi tâm hét lớn ngăn cản mấy sinh linh khác, còn bản thân hắn thì nằm về phía Tử Nhật Thiên Quân. Hú, kẻ địch này chính là của ta. Một con thú khổng lồ rút gào, vòm trời rạn nứt, tựa như là một ngọn ma sơn màu đen ép xuống, nó đập thẳng về phía Tiểu Thiên Vương cao thủ trẻ tuổi cái thế của Tiên Viện. Vậy thì để ta tới tóm gọn kẻ này. Một cô gái màu bạc với hai chùm sáng bạc bắn ra từ hai mắt nhào về trước, nàng muốn chấn áp Đại Tu Đà của Tiên Viện. Bởi vì, nàng nhìn ra được sự bất phàm của Đại Tu Đà, trong cơ thể của người này có khí thức tiên đạo đang lan tràn ra ngoài. Ồ, giống như suy đoán của ta, đây chính là người kế thừa của Cổ Tăng Nhất Mạch, từng chiếm được một viên xá lợi tiên. Ha ha, tạo hóa mà, đây chính là thuốc bổ hy hữu nhất. Nơi đây rối loạn, hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi của dị vực đồng thời xông về phía trước, tựa như là đám xài lang khát máu, tất cả đều bậc nhảy tìm kiếm đối thủ, cáo xé con mồi. Rất nhanh, Thạch Nghị, Trích Tiên, Thích Cố Đạo Nhân, Lục Quan Vương Ninh Xuyên cũng bị người khác chú ý và có người vọt tới chiến đấu cùng bọn họ. Tự nhiên Thạch Hạo cũng không nằm ngoài việc này, một tu sĩ trẻ tuổi cũng không biết thuộc chủng tộc nào nhảy tới trước mặt hắn, sát khí lập tức tựa như sóng biến cuốn nhanh tới. Sinh linh này, thân thể tựa như là con rết, từng đốt một thế nhưng lại có tới cả trăm chân làm người khác sợ hãi, thế nhưng nơi bụng lại có hai cái chân giống như nhân loại, thứ này giúp nó có thể đứng thẳng. Hơn nữa, nó còn có một cặp cánh tay vô cùng dài, tựa như là cánh tay của bọ ngựa với hai chiếc đao lớn sáng bóng như tuyết. Nói đơn giản, đây chính là một con rết khổng lồ với hai chân người, ngoài ra còn có cánh tay bọ ngựa, toàn thân có màu vàng sậm, tiếng leng keng vang vọng, thân thể của nó cũng không biết cứng rắn tới cỡ nào. Chỉ là sau khi nó nhảy tới thì không ngờ chỉ tập trung mỗi thiên giác nghĩ đang nằm ở bên trên vai của Thạch Hạo, xem nó là mục tiêu của mình. Một tên nhân tộc không có cổ trùng hoàn mỹ thì làm sao có thể so sánh với huyết thống quý giá của thiên giác nghĩ chứ, đó mới là mục tiêu của ta. Lời nói lạnh lẽo của nó phát ra. Thạch Hạo sững sờ, tiếp đó là rất nhanh hiểu ra, tu sĩ dị vực có một thủ đoạn đặc thù, có thể tra xét được cổ trùng. Nói vậy, trận chiến ở tiên cổ, người nắm giữ hạt giống hoàn mỹ đã tạo cho đối phương thương tổn không hề nhỏ, cho nên sinh linh của thế giới này mới dày công nghiên cứu về phương diện này, tiếp đó là truyền cho hậu nhân. Không chỉ có mỗi Thạch Hạo phát hiện ra mà ngay cả những người khác cũng hiểu được, lập tức lòng bọn họ đều chìm xuống. Bởi vì, sinh linh của thế giới một bờ khác chắc chắn đã nghiên cứu rất thấu đáo, nếu không đời nào lại nhanh chóng biết được bảo chủng trong cơ thể của từng người chứ. Mà việc này có ý nghĩa rằng, bọn họ chắc chắn sẽ suy diễn ra một vài phương pháp để đối phó với loại cổ trùng tương ứng. Theo sâu xa hơn, tất cả mọi người chợt dùng mình một cái, chuyện này cũng không phải là không có khả năng mà vô cùng có thể, tình huống rất là gay go, mấy người chợt cảm nhận được nguy hiểm. Không ổn. Phía sau, những nhân vật lớn tuổi đều là những con cáo già, vẻ cảnh giác còn sớm hơn cả những người trẻ tuổi này, lúc này ai nấy cũng đều biến sắc. Mọi người rốt cuộc biết được, vì sao hơn 10 cao thủ của dị vực khi nhìn thấy chí tôn trẻ tuổi của Cửu Thiên Thập Địa lại hưng phấn như thế, lại tranh nhau tới để chém giết. Ai dám chiến một trận với ta nào? Nhanh nhanh lăn lại đây, giết sạch hết đám các ngươi. Thạch Hạo hét lớn, hắn cảm thấy được sự việc không đúng thì nhanh chóng phát động công kích. Hơn nữa, hắn cũng không phải là nhằm vào một người, mà là phát ra mười mấy luồng bảo thuật công về phía đám cường giả dị vực. Chuyện này tựa như muốn dẫn tới quần chiến, khiêu khích tất cả mọi người. Chương 1335 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo xuất kích, nhất thời bảo thuật ngang dọc, quần vương tới từ thế giới một bờ khác đều gặp phải công kích. Ánh kiếm soàn soạt, thần giác liệt thiên, chân thú dẫn nát cổ địa. Nơi đây lập tức truyền ra hàng loạt tiếng gào hét, quần vương bị công kích tự nhiên sẽ phản kích, ra tay đầy vô tình. Tất cả mọi người đều ngây người, lại dám dùng sức một người đều khiêu khích chư vương, đây là cảm thấy sống đủ dài hay là tự mình tìm đường chết. Thạch Hạo làm như vậy cũng chỉ có đúng một mục đích, chính là hấp dẫn đám người này tới đây, đánh tan vẻ kiêu ngạo của bọn họ, để cho người phía bên mình bình tĩnh lại và lui về sau để suy tư phá cục. Bởi vì, hắn cảm thấy tình thế lúc này rất là nghiêm trọng, sinh linh đối diện này hiểu quá rõ về cổ trùng, chắc chắn sẽ có đòn sát thủ nào đó. Âm thanh kinh thiên động địa truyền tới, mười mấy luồng bảo thuật chí cường bao gồm tất cả lửa giận đều oanh kích về phía Thạch Hạo, đây chính là thần thông của mười mấy vị vương giả. Xoẹt, Thạch Hạo hóa thành một luồng ánh điện biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh tới cực hạn, thân pháp kinh người, mạnh như hắn cũng không dám đi liều mạng với quần vương này. Dám khiêu khích chúng ta à, biết không sợ súng. Ngân Dạ xoa lạnh giọng nói. Gào. Hư không vương thú hét lớn, trời long đất lở, trời cao đứt đoạn, tiếp tục công kích về phía Thạch Hạo. đám người Tử Nhật Thiên Quân, Lam Tiên, Lữ Hồng, Đại Tu Đà đều chấn động trong lòng, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ dám làm như thế, đồng thời cũng đại khái có thể suy đoán ra được hắn đang giúp đỡ mình. Bởi vì, khi nãy bọn họ đều cảm giác có gì đó sai sai, sinh linh của dị vực quá am hiểu với cổ trùng, ngay cả khi bọn họ đã giấu kín sâu trong cơ thể mà vẫn bị phát hiện. Dừng tay. Đúng lúc này thì phía sau truyền tới tiếng hét, âm thanh này như sấm nổ ẩn chứa chân nghĩa đại đạo. Nhân vật già cả của Cửu Thiên Thập Địa lên tiếng ngăn cản trận chiến này lại, là vì lo lắng cho Thạch Hạo, sợ hắn sẽ bỏ mạng dưới sự công kích của quần vương kia, không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Chủ động khiêu khích, phải trả cái giá thật lớn. Ma điểu Hoàng Kim cao gióng nói, mặc dù là nữ tử thế nhưng tóc vàng rối bời, trong vẻ xinh đẹp mang theo sát khí tuyệt thế. Chạy sao thoát được? Chàng trai có chiếc vảy hình thoi nơi mi tâm giết thẳng tới Thạch Hạo. Mười mấy người dị vực chẳng hề có ý định thu tay, động tác càng mạnh bạo hơn, đều muốn trước tiên giết chết Thạch Hạo, đáp trả sự khiêu khích vừa nãy của hắn. Có thể thấy được độ tự tin cỡ nào của bọn họ, ngay cả nhân vật già cả của Cửu Thiên Thập Địa gầm thét cũng chẳng thèm đặt trong lòng, bởi vì bọn họ tin tưởng trưởng bối ở phía mình sẽ che chở, sẽ không để bọn họ chịu thiệt. Ngon thì tới đây đi, để ta giết cho đủ số lượng, để báo thù cho các vị tiền bối. Con ngươi của Thạch Hạo xuất hiện tinh quang như điện nhìn chằm chằm một người trong số đó, hắn muốn thi triển thủ đoạn ác độc nhất lên trên kẻ này. Trước đây không lâu, mấy vị cao thủ tiền bối như Hướng Phong, Xích Thần Quân đã bị đánh giết, thần hồn đều diệt, chết một cách thê thảm làm cho sĩ khí đại thương, tình cảm bi thương vô cùng. Thạch Hạo hy vọng sẽ dùng vẻ đại thắng hào hùng để rửa sạch đi bầu không khí đầy nghẹt thở và nặng về này. Gió to gào thét, đám Đại Tu Đà, Thạch Nghị, Thích Cố xuất thủ hòng giúp đỡ hắn. Không thể nhìn hắn một mình độc chiến toàn bộ, chuyện này quá không hiện thực, không người nào có thể một mình địch lại quần vương được. Đại địa run rẩy, một bóng người to lớn xuất hiện, đại trưởng lão đột ngột xuất hiện ở giữa chiến trường, đẩy lui tu sĩ hai giới. Hắn với một thân áo bào màu xám cho phần phật, thân thể đứng thẳng ngăn trở quần vương. Ông muốn can dự vào ạ? Đối mặt với đám nhân vật này thì quần vương trẻ tuổi cũng chẳng hề sợ hãi, xà dạ xoa hét lớn, thậm chí thế công của mấy người cũng chẳng hề giảm chút nào. Đại trưởng lão bất động, bên ngoài cơ thể tràn ra một luồng bảo huy làm tan rã công kích của bọn họ, nhất thời đám ngân dạ xoa bay ngược ra sau. Muốn lấy lớn ép nhỏ ư? Đối nhìn, trong màn khói u ám kia xuất hiện ba bóng người đầy mơ hồ, cơ bản không tài nào nhìn thấy bọn họ tới như thế nào mà lại đứng yên nơi đó, ngăn chặn lại đại trưởng lão. Ta nếu như lấy lớn hiếp nhỏ thì bọn họ sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Đại trưởng lão nói, có chúng ta ở đây thì ngươi làm sao đắc thủ được chứ? Một trong ba bóng người cổ xưa kia lạnh lùng nói. Bọn họ tựa như là bức tượng thần đứng trong thiên địa tối cổ, bọn họ chẳng hề nhúc nhích, nắm giữ khí tức làm người khác sợ hãi. Vừa nãy, mỗi thời đại đều lên một người đều quyết đấu, ta muốn trẻ tuổi đời này cũng sẽ như vậy. Đại trưởng lão lên tiếng, không hy vọng sẽ mở rộng ngọn lửa chiến tranh này. Bởi vì, hắn lo lắng đám dị vực sẽ có biện pháp để nhằm vào cổ trùng, sợ vô duyên vô cớ mất đi những tinh anh trong tương lai. Đạo hữu sợ à, ta trông những người trẻ tuổi này đều hy vọng có một trận chiến, đều muốn quyết đấu với nhau, hà cớ gì không thành toàn cho bọn chúng. Tâm tư như vậy, e rằng không phải là chuyện tốt đâu, chăm lo trong những căn nhà ấm áp thì làm sao xuất hiện được những cao thủ chứ, thiên tài của giới ta đều bò ra từ trong những hài cốt chất như núi, từ trong máu huyết chảy thành sông. Ta thấy dù ngươi can ngăn như vậy thì người trẻ tuổi của giới các ngươi cũng sẽ không lùi bước, nếu không thì làm sao có thể vượt qua cửa ải của chính mình, thừa nhận không bằng ngừa, sợ hãi như vậy thì còn nói đạo tâm gì nữa chứ. Bóng người tựa như tượng đá kia với giọng điệu chẳng có chút tình cảm nào lên tiếng, vô tình bên trong ẩn chứa một loại đúng đắn. Tiếng nói của hắn không cao và cũng không quá nghiêm khắc, thế nhưng lại đâm sâu vào trong lòng người, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi không ngừng siết chặt nắm đấm. Người đối diện, các ngươi sợ ạ? Nếu như sợ bị chúng ta giết chết thì sớm trốn lẹ đi, có thể trốn về sau lưng mẹ của mình thì quá tốt, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, ha ha. Trốn được một ngày thì sẽ trốn được 10 năm ư. Cứ ngồi chờ khi chúng ta hoàn toàn vượt qua được giới này, lúc đại quân giết tới thì xem thử các ngươi sẽ trốn ở đâu nữa, là một đám nhu nhược, ngay cả dũng khí để chiến một trận cũng chẳng có. Hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi của dị vực cười lớn, mỗi một người đều châm biếm chế nhạo cùng bắt ép mọi người. Đặc biệt là mấy cô gái lên tiếng đầu tiên thì càng khiến đám Tử Nhật Thiên Quân căm tức hơn, là sỉ nhục trần trụi, khinh bỉ tới tột cùng. Tất cả mọi người đều biết, đây là đang khích tướng thế nhưng họ vẫn sinh tức giận. Đồng thời, đám Thích Cố đạo nhân, Lam Tiên, Đại Tu Đà đều cảm thấy, dù thế nào thì cũng cần phải có một trận chiến, dù cho đối phương có hiểu rõ về cổ trùng hoàn mỹ thì cũng không thể lùi bước được. Trốn tránh không phải là biện pháp, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thà như vậy còn không bằng cứ ước lượng một phen, nhìn xem thử sau khi đã trải qua một kỷ nguyên rồi thì sinh linh cùng thế hệ của dị vực sẽ mạnh tới mức nào. Chiến. Lúc này, không phải một người hét lớn như vậy mà là một đám người trẻ tuổi của Cửu Thiên Thập Địa bên này cũng đều quyết đoán nói như thế. không muốn lùi bước, không muốn trốn tránh. Sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, còn không bằng chiến qua một hồi ngay hôm nay, như vậy mới có thứ để hiểu rõ. Nếu không, mặc dù bọn họ có hạt giống hoàn mỹ thì sẽ sao chứ? Ngay cả chiến cũng không dám, đánh mất đi ý nghĩa của chí tôn trẻ tuổi, vậy thì giữ cổ trùng làm gì chứ? Để cho con tới. Đúng lúc này thì Thạch Hạo tách mọi người ra và đứng về phía đầu tiên, hắn muốn ra tay, bởi vì hắn không có cái gọi là cổ trùng gì gì kia, hắn muốn buông tay đại chiến một trận, giết cho thật sảng khoái. Ta cũng có thể. Đám Thích Cố đạo nhân tiến tới, là đệ tử cũng thánh viện. Ồ, đối diện, một trong ba sinh linh tựa như tượng đá của dị vực lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Hạo đôi chút rồi nói, có chút ý tứ đó. Để cho ta lên trận đầu tiên cho, săn giết toàn bộ bọn chúng. Xa Dạ xoa tách mọi người ra, ánh bạc lấp lóe như muốn ra tay. Như vậy đi, lấy mai rùa tiên để định đối thủ. Ngoài ý muốn, một bóng người cổ xưa của dị vực mở lời, nói ra quy củ như thế. Giống như năm xưa, nhân vật cái thế của hai giới khi đại chiến thì sẽ làm như vậy à? Thân thể của đại trưởng lão hơi run lên, cố nén một loại tâm tình nào đó để giúp bản thân không bộc phát. Khiến đại trưởng lão có thái độ như vậy, có thể thấy được sự khiêu khích ấy lớn tới cỡ nào. Năm xưa, trận chiến đó rất là thê thảm. Khi hai quân tranh đấu thì tiên vương đều quyết đấu với mấy người mạnh nhất của dị vực, dùng mai rùa tiên để tuyển đối thủ, chiến tới mức bầu trời đều rủ máu. Đúng, nếu như tu sĩ trẻ tuổi của hai giới muốn ra tay thì làm thế nào để tuyển đối thủ tương chứ? Không bằng cứ để mai rùa tiên định đoạt được. Đại trưởng lão cùng với những nhân vật già cả bên phía mình nghe thấy vậy thì chợt yên lặng một hồi, đối phương đang cố ý đề cập tới chiếc mai rùa tiên kia, để bọn họ nhớ lại cuộc chiến tàn khốc nhất năm xưa. Chính là chiến dịch ấy, ngay cả tiên vương cũng phải dùng đại kỳ bọc lấy thi thể mang về, cửu thiên thập địa bên này coi như hoàn toàn suy tàn sau đó là diệt vong, ôm nỗi hận thiên cổ. Quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi không cần phải như vậy, rõ ràng người của dị vực cố ý nhằm vào, vạch trần vết sẹo mà tất cả mọi người của giới này không muốn đối mặt tới, đầy đẫm máu. Tới đây đi, ai sợ ai chứ? Tiểu thiên vương của tiên vương quét lớn, quyết một trận tử chiến, thánh viện cũng có người quát lên. Báo thù rửa hận cho tổ tiên. Người trẻ tuổi của thế gia Trường Sinh cũng đỏ bừng cả con mắt. Trận chiến năm đó, nhân vật đỉnh cao nhất quyết đấu, với kết cục suy tàn của một phương cửu thiên thập địa này, vòm trời nhuốm đầy máu, cao thủ các lộ tổn thất hầu như chẳng còn. Năm đó, có quá nhiều sự khuất nhục, có quá nhiều điều không cam, tổ tiên các tộc đều bị giết, thiên địa đầy máu, quá thê thảm. Toàn bộ thế giới đều diệt, chính là do kết quả đại bại của chiến dịch ấy gây nên. Phàm là những ai hiểu rõ về đoạn lịch sử đen tối ấy thì không thể không đau lòng. Không một ai kìm nén nổi cơn tức giận, đều muốn quật khởi và trở thành người đầu tiên báo mỗi thù này, rửa sạch máu cùng hận, mỗi người đều kích động vô cùng, và lại tựa như là một loại sứ mệnh. Phía dị vực bên kia, ba bóng người mờ tối tựa như hóa thạch đứng đối diện vẫn chẳng hề nhúc nhích, bọn họ lạnh lùng vô tình quan sát. Bọn họ nói ra những lời ấy cũng không phải là nói vừa, ba sinh linh cổ xưa này đều biết rõ, chiếc mai rùa tiên định địch thủ, quyết tử chiến, lời nói này nặng nề tới mức nào chứ, đủ để làm cho người đối diện lòng nặng như núi đè. Như muốn nghẹt thở. Bên phía cửu thiên thập địa, rất nhiều ông lão muốn ngăn cản thế nhưng trong lồng ngực của bọn họ cũng đầy áp ngọn lửa giận, có một luồng sát khí vọt thẳng trời cao, máu huyết như sụp sôi chạy khắp. Bọn họ há miệng như muốn nói lời gì đó, bởi vì bọn họ rất lo lắng cho hậu bối của mình, thế nhưng nếu như không chấp nhận thì chắc chắn sẽ đả kích đầy nghiêm trọng tới lòng tự tin của mọi người. Quên đi, nếu như bọn chúng không qua được cửa ải này thì còn nói gì tương lai chứ? Nếu như cổ trùng hoàn mỹ đã bị người nghiên cứu thấu triệt, dù cho chúng ta có bảo vệ đi nữa thì cũng đã mất đi ý nghĩa. Thà như vậy không bằng cứ để một trận chiến khuynh thế bùng phát đi. Trưởng lão của tiên viện trầm giọng nói. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính gật gật đầu, một vài tộc chủ của thế gia Trường Sinh đều yên lặng rồi tiếp đó gật đầu theo. Nếu như cần phải có một trận chiến, nếu như ngay cả cổ trùng hoàn mỹ đã mất đi hào quang khi xưa, như vậy dù có chăm lo có bảo vệ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ vô dụng, tương lai cũng sẽ phải đối mặt. Rất tốt, nếu các ngươi đã đồng ý thì cứ chuẩn bị để đối chiến đi. Trong vẻ u tối, một bóng người cổ xưa của dị vực lên tiếng. Ha ha, sớm không chịu nổi nữa rồi. Một vài vương giả trẻ tuổi của dị vực cao giọng nói đầy hưng phấn. Sẽ giống như tổ tiên, dựa vào chiếc mai rùa tiên để định địch thủ, chém giết cái đám gọi là cao thủ vô thượng, giết sạch toàn bộ. Có người lớn tiếng hô như vậy. Trong giây lấy đó, rất nhiều người của cửu thiên thập địa đều tức giận không thôi, ai nấy đều nắm chặt nắm đấm, vết sẹo không ngừng bị cáu xé, đau đớn vô cùng, không cách nào tả được. Các ngươi đang đánh cược vận mệnh của bộ tộc, vận mệnh của giới mình. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nhìn về phía đối diện nói. À, quyết đấu của đám trẻ tuổi này vẫn chưa tới trình độ đó, nhưng mà... Thắng bại quả thật cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, hay là có thể thể hiện ra được vận mệnh của bộ tộc, vận mệnh của giới mình. Đối diện, sinh linh cổ xưa lên tiếng nói. Một sinh linh cổ xưa khác của dị vực nói, nhưng, đạo vận là ở phía bên chúng ta, Cũng giống như năm xưa, mấy vị cao thủ cái thế của chúng ta vừa ra thì mấy đại nhân vật tuyệt địa của giới các ngươi đều chết sạch. Hiện giờ lặp lại phương thức chiến đấu của tổ tiên lần nữa, chúng ta vẫn sẽ thắng như trước. Những hạt giống đời kế tiếp mà các ngươi đang hy vọng này hơn nửa sẽ bị tuyệt diệt rồi. Ngươi, bên phía cửu thiên thập địa, mọi người đều tức giận, nhiều lần bị chọc ngoáy vào cơn tức giận khiến bọn họ không cách nào chịu đựng nổi. Lần này, các ngươi chơi đùa hơi lớn rồi. Lời nói của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói. Hắn quay đầu, trong lúc vô tình đảo qua Thạch Hạo, có một vài người không thể nhìn ra được thứ gì thế nhưng Thạch Hạo lại cảm giác được, gửi gắm quá lớn, quá nhiều, khát khao chiến thắng, hy vọng lúc hắn ra tay sẽ có thể địch lại người đối diện. Thạch Hạo chấn động trong lòng, thường ngày đại trưởng lão rất thong thả và điềm tĩnh, nhưng tâm tư trong ánh mắt hôm nay lại trầm trọng như vậy. Phải thắng ơi, không thể bại. Lúc này, tất cả mọi người đều biết, cuộc quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi sẽ không thể bình thường được, có liên quan tới ngày đen tối của tiên cổ. Nặng nề, ngột ngạt, nghẹt thở, đây là cảm giác của mọi người, hô hấp vô cùng khó khăn. Bắt đầu đi. Đối diện, một sinh linh cổ xưa của dị vực lên tiếng, chuẩn bị dùng phương thức tử chiến của tổ tiên để mở ra cuộc đại quyết đấu. Chương 1336 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không thể nào chờ đợi được nữa, nên bắt đầu cho rồi. Trận chiến này sẽ vang danh thiên uy của giới ta, sẽ giống như những vị cổ tổ trước kia, sẽ đánh giết trà đạp cái gọi là chân tiên ở bên dưới chân mình. Xa Dạ Xoa cười lớn đầy ngông cuồng, vương giả trẻ tuổi của dị vực đều rất tự hào khi nhắc tới trận chiến năm xưa, tựa như có một loại sức mạnh nào đó ẩn chứa sâu trong nội tâm. Bởi vì, trận chiến năm xưa bọn họ đã chiến thắng, đã giết chết mấy người xuất lĩnh mạnh mẽ nhất của càn khôn này, hoàn toàn lật đổ giới đây. Hãy hồi tưởng lại mà xem, mấy đại cổ tổ vừa xuất thế thì ngay cả cái gọi là tiên vương cũng chỉ biết phơi thây, bị tọa kỵ trở thi thể về, giới này phải khiếp sợ, đó là uy phong tự tại tới bực nào chứ? Có dị vực bồi hồi, khuôn mặt tràn ngập vẻ say mê nhắc lại hào quang của chiến tích năm xưa, ước ao có thể sống trở lại thời đại ấy, đánh giết cao thủ tiên đạo, tranh cướp chiến công bất thế. Mỗi lần tới quan sát bia chấn tiên đã bị máu huyết nhuộm thành màu đỏ sậm của giới ta thì đều khiến nhiệt huyết sôi trào. Tổ tiên mạnh mẽ biết bao chứ, chém giết tới mức toàn bộ sinh linh của giới này phải nằm rạp trên mặt đất, không một ai có thể phản kháng, có thể nói là sự nghiệp thiên cổ, đáng tiếc là sinh không đúng thời, vô duyên với trận chiến đó. Có một ít người bùi ngùi, thần sắc kích động, sâu trong xương cốt lộ ra một loại chiến ý, tu sĩ trẻ tuổi của dị vực đều rất hiếu chiến, ánh mắt tựa như vầng thái dương nhỏ đầy chói mắt, tràn ngập sự tự tin và mạnh mẽ, ước ao có thể bắt đầu săn giết đám người đối diện. Bởi vì hàng loạt chiến tích chói mắt của tổ tiên đã khiến cho bọn họ cảm thấy ưu việt hơn hẳn từ khi sinh ra, ai cũng vô cùng tự tin, từ khi còn nhỏ sớm đã được dạy dỗ rằng bản thân thuộc đẳng cấp hơn hẳn những sinh linh ở giới khác. Vậy có ai muốn xuất chiến không? Trong vẻ u ám, một sinh linh cổ xưa hỏi tu sĩ trẻ tuổi của dị vực. Con muốn xuất chiến. Không chỉ mười mấy người ở gần đó mà gần 7-8 người từ sâu trong vực sâu u tối tiến lên, tổng cộng tới hơn 20 cao thủ trẻ tuổi rời khỏi hàng, từng người đều vang dội đầy chiến ý. Các ngươi, ai muốn xuất chiến? Đại trưởng lão của Thánh viện hỏi về phía người của mình. Nhân số của song phương vốn sấp xỉ nhau thế nhưng bên phía dị vực bất chợt lại thêm một vài sinh linh nữa. Mỗi người đều sâu không lường được, việc này khiến người khác không thể không nhíu mày. Các ngươi cũng nên bổ sung một chút thì hơn, phải tập hợp hơn 20 mấy mạng mới có thể chiến được đó. Phía dị vực, có người lạnh như băng nói. Không được, 5 trận là 5 trận, không cần thiết phải nhiều người tham chiến làm gì. Một ông lão của tiên viện lên tiếng, bởi vì hắn lo lắng cho tổn thất ở bên phía mình. Những người đời sau này đều là niềm hy vọng, trong đó có vài người đã dung hợp hạt giống hoàn mỹ, tiêu tốn quá nhiều tâm huyết, bồi dưỡng chẳng hề dễ chút nào, đã dùng đi không biết bao nhiêu thần dược, kinh văn. Nếu như một trận mà suy tàn, chết đi quá sớm thì quá đáng tiếc. Nếu như hiện tại bọn chúng mà thất bại thì giữ lại tính mạng cho tương lai thì còn ý nghĩa gì chứ? Đối diện, sinh linh dị vực cổ xưa đầy mờ tối nói. Các ngươi phái ra 10 người, phân sự cao thấp, luận việc sinh tử. Một ông lão dị vực bổ sung. Nếu như các ngươi sợ thì cứ cầu xin sự tha thứ, ha ha. Quỳ xuống thần phục đi. Một thanh niên cao thủ thuộc hàng thế hệ trẻ tuổi của dị vực cười lớn và mang theo sự khinh bỉ nói. Trưởng lão, hãy để chúng con chiến một trận. Rất nhiều người nổi giận, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục. Được rồi. Ứng viên đã được xác định, người sở hữu hạt giống hoàn mỹ chắc chắn sẽ lên trước, thế nhưng nhân số cũng không thể nhiều được, tiếp đó là phân ra người tu ra 3 luồng tiên khí của tiên viện cùng với kỳ tài trẻ tuổi đỉnh cấp của thánh viện. Thời khắc này, không khí ngột ngạt vô cùng, tựa như muốn nghẹt thở vậy. Nơi đây rơi vào cảnh nặng nề trong giây lát, tu sĩ hai giới đều chẳng hề lên tiếng, giống như trăm vạn ngọn núi thái cổ đè ép làm mỗi người khó thở, như muốn ngất đi. Biên cương đại xích thiên, rơi vào trong vẻ tĩnh mịch hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đang đợi sự bạo phát của cuộc huyết chiến sắp sửa diễn ra. Keng, Đột nhiên, trong vẻ u ám chợt xuất hiện mấy chục mảnh mai rùa bóng loáng như ngọc, chúng không ngừng bồng bềnh ở nơi đó và tỏa ra hào quang lóng lánh, tiếp đó ngập tràn hỗn độn, hỗn loạn thiên cơ. Mảnh vỡ mai rùa tiên. Mấy người của Thế Gia Trường Sinh khẽ nói, đây vốn là vỏ giáp của một con rùa tiên, dùng nó có thể bói toán, có thể hỏi tương lai, có sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, thế nhưng ở trận chiến năm xưa thì nó đã bị đánh tới mức tàn phế. Tiếp đó, thứ này tuy rằng có thể dùng để bói toán thế nhưng cũng không thể nào dự đoán được thiên cơ và tương lai nữa. Trận chiến ở những năm cuối của tiên cổ, chính là dùng mai rùa này để quyết định đối thủ, vứt chúng lên không thì thiên cơ nơi ấy sẽ hỗn loạn, trở thành tối tăm, mai rùa sẽ chọn mấy người trong chiến trường làm đối thủ của nhau. Có người nói, đây là sự lựa chọn ngẫu nhiên thế nhưng cũng có người lại cho rằng, kỳ thực là đang tiến hành một loại nhân quả nào đó, tương lai sẽ liên quan tới tộc vận của hai đối thủ này, vừa sâu xa lại vừa khó hiểu. Xoẹt. Hào quang lóe lên, một mảnh mai rùa phá tan hỗn độn và bay vào trong màn sương mù, tiến tới gần một sinh linh trẻ tuổi chập chờn ánh bạc của dị vực. Ha ha ha. Xà Dạ Xoa cười lớn đi ra, đầu rắn màu bạc ngẩng cao không ngừng thè ra chiếc lưỡi rắn màu bạc tựa như giải lụa, hung khí ngập trời. Quá may mà, ta là người đầu tiên xuất trận, đối thủ của ta là ai đây? Hãy run rẩy đi, hãy nằm rạp dưới chân ta nhé. Âm thanh của nó đầy lạnh lẽo, đồng thời nhanh chân tiến về trước. Nó có thân hình người, có hai tay hai chân, đầu lâu lại là đầu rắn cùng với chiếc đuôi rắn màu bạc, một cặp cánh dạ xoa cũng màu bạc, hung ác và đáng sợ. Một bên kia, tất cả mọi người đều âm trầm, ứng viên đã xuất hiện rồi. Huyền Côn, từ nhỏ hắn đã là đệ tử của Thư viện Thiên Thần, được đặt ngang hàng với Lục Đà, Vương Hy, Yêu Nguyệt Công Chúa, là kỳ tài ngút trời đã tu ra ba luồng tiên khí, tu vi cực mạnh. Nhưng mà lại rất đáng tiếc, sau khi tiến vào tiên viện thì cũng không có chọn được hạt cổ trùng hoàn mỹ nào cả. Theo lý mà nói thì sẽ không bằng đám đại tu đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương. Vì vậy, trong lòng của mọi người đều rất nặng nề, khó có thể nói ra lời nào. Huyền Côn thở dài nhìn mai rùa ở ngay trước mắt mình, trầm mặc trong giây lát rồi cười cợt, nói, các vị đạo hữu, cần gì phải như thế chứ, hãy trợ uy giúp ta để giết địch. Huyền Côn, tất thắng. Có người lớn tiếng hét. Tất thắng. Rất nhiều người hét theo, nổi giận thay cho hắn. Được, ta tới. Huyền Côn nhanh chân về trước, tinh khí thần sục sôi như là mây mù từ trong cơ thể vọt lên, mỗi bước hạ xuống thì khí thế của hắn đều tăng lên một đoạn. Tới cuối cùng, lúc hắn tiến vào trong chiến trường thì ba bông hoa đại đạo lơ lửng ở trên đỉnh đầu và không ngừng nở rộ, từng tia tiên khí mỏng buông xuống và tiến vào trong cơ thể, hình thành nên một vòng tuần hoàn đại đạo. Thiên địa run rẩy, không gian sụp đổ, sao trời không ngừng hiện quanh, từng đóa sen vàng tỏa khắp xung quanh, hàng loạt dị tượng xuất hiện. Đây chính là người tu ra ba luồng tiên khí, cảm ngộ đại đạo, gần gũi đại đạo, lúc có thu hoạch thì sẽ xuất hiện dị tượng kinh thế như vậy. Vào đúng lúc này, Huyền Côn đang ngộ đạo, đẩy bản thân vào trạng thái đỉnh cao nhất từ lúc sinh ra cho tới giờ. Người quá kém, đổi người khác đi. Xà Dạ Xoa vô cùng táo tợn đột nhiên hét lớn như vậy, đối mặt với Huyền Côn đang ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất lại tỏ vẻ như vậy. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, tất cả mọi người đều tức giận, quá khinh thường mà, dám nói thế với một vị cường giả. Ngươi không hề có một hạt giống hoàn mỹ nào cả, không phải là con mồi mà ta muốn. Xà Dạ Xoa nói. Rõ ràng, hạt giống hoàn mỹ rất quan trọng đối với nó. Việc này làm cho nó tức giận và thất vọng, cơ hội khó tìm, là người ra trận đầu tiên thế nhưng lại không gặp được sinh linh mà mình muốn giết. Bớt nói nhảm, giết. Huyền Côn xuất thủ, ba luồng tiên khí hóa thành ba thanh kiếm thần, biến thành luồng cầu vòng kinh thiên chém thẳng tới. Keng. Ánh mắt của Xà Dạ Xoa lạnh lùng, chiếc đuôi rắn màu bạc bắt đầu biến lớn ở sau lưng chợt vung mạnh một cái, đi kèm là sương mù màu xám đánh sập hư không, nó va chạm với ba thanh kiếm thần thì tiếng kim loại vang vọng, hoa lửa tung tóe. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, tuy rằng con Xà Dạ Xoa này ngông cuồng thế nhưng lại rất đáng sợ, nó dùng thân thể để đối cứng với ba thanh kiếm do tiên khí hóa thành. Không đúng, làn khói xám kia rất đặc biệt, có thể so bì với tiên khí, giúp cho thân thể của nó không hư tổn, cứng rắn tới một hoàn cảnh không cách nào tưởng tượng ra được. Có người nhìn ra được thực hư. Đại chiến cứ thế mà bùng phát, Huyền Côn không màng tới sống chết đại chiến với Xà Dạ Xoa, phát động hàng loạt thần thông, triển khai toàn bộ bảo thuật. Thế nhưng, lòng của mọi người rất nhanh đều nguội lạnh, bọn họ nhìn ra được, Huyền Côn không thể địch lại, bởi vì Xà Dạ Xoa kia quá thông dong, thân thể vững chắc không thể phá vỡ, hoặc là dùng đuôi rắn đánh nát các phù văn bảo thuật, hoặc là dùng hai tay chụp nát thần thông, bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nó cũng chẳng hề phí chút sức lực nào, thân thể dũng mãnh không cách nào tưởng tượng ra được, có vài lần Huyền Côn dùng pháp ấn đánh lên trên người của nó, kết quả chỉ là tóe ra những đám hoa lửa, cơ bản không thể đánh nát được. Ngược lại, lúc một cánh tay của Xà Dạ Xoa quẹt trúng Huyền Côn thì khiến hắn ho ra đầy máu, hai người có chênh lệch nhất định. Chiến đấu hơn trăm hiệp thì ánh mắt của Xà Dạ Xoa chợt lạnh lùng, cánh bạc sau lưng tỏa sáng, phù văn che kín trời cao rồi đánh về phía trước, lập tức hư không đổ nát, sức mạnh hủy diệt đâu đâu cũng có. Đây là một loại công kích vô cùng mạnh mẽ, hàng loạt dị tượng xuất hiện, tựa như là sao trời rơi lã chã, hư không chảy đầy máu tươi, đi kèm là hàng loạt đại nhật lăn lóc. Đây chính là tuyệt học của xà dạ xoa, khi luyện tới cảnh giới cao thâm thì hai cánh dang rộng, tinh không vỡ nát, vũ trụ lớn như muốn dạn nứt và phá hủy. Huyền Côn gặp phải nguy cơ, hắn không thể ngăn cản được nên không ngừng lùi về phía sau. Thế nhưng dù là vậy cũng bị khóa chặt, chỉ có thể mạnh mẽ đỡ lấy mà thôi. Cặp cánh màu bạc lần nữa vỗ tới, ánh bạc sục sôi, chiến trường bị nhấn chìm, ngay cả Huyền Côn cũng bị phủ vào trong, toàn bộ không thấy được gì. Kết thúc thôi. Lời nói của xà dạ xoa lạnh như băng vang lên. Một tiếng hét thảm truyền tới, tiếp đó là chiến trường dần dần im lặng, ánh bạc được thu lại. Không hề có bất cứ kỳ tích nào xuất hiện, Huyền Côn đã thất bại, hơn nữa đã bị chết trận. Đôi cánh dạ xoa màu bạc che kín ở phía trước và giam cầm lấy thân thể của Huyền Côn, khiến hắn không cách nào giãy giụa được, còn chiếc đuôi rắn màu bạc tựa như là một thanh trường mâu đâm xuyên qua ngực của Huyền Côn, hút lấy tinh huyết một thân của hắn. Không! Phía sau, rất nhiều người hét lớn, cặp mắt trợn tròn như muốn rách cả mí. Con mắt của Huyền Côn dại đi nhìn về phía Cửu Thiên Thập Địa bên này, sớm đã không cách nói thành lời bởi vì sinh cơ đều đã đoạn tuyệt. Chiếc đuôi rắn màu bạc kia không chỉ đâm thủng trái tim của hắn, mà còn vọt thẳng lên trên xương sọ và đánh nát nguyên thần của hắn. Phụt! Cuối cùng, thân thể của Huyền Côn nổ tung hóa thành xương máu, hình thần đều diệt, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà, tất cả mọi người không cách nào quên được con mắt dại đi trước khi chết của hắn. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Thập Địa bên này, hắn có chuyện muốn nói, là từ biệt ư. Thế nhưng, lại chết như thế. Dựa theo quy củ của năm đó, ta là người chiến thắng nên có thể ở lại chiến tường, ta còn muốn chiến nữa. Xà dạ xoa hung uy chấn thế, lộ ra răng nanh trắng như tuyết đầy miệng, nó mở lời như vậy. Sinh linh này quá yếu, không hề có thứ được gọi là bảo chủng vô thượng trong truyền thuyết kia, thật sự chẳng đáng để được chú ý, người kế tiếp chớ làm ta thất vọng. Nó lạnh lùng nói. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, đặc biệt là những người quen biết Huyền Côn thì tóc tai đều dựng thẳng, máu nóng sục sôi, rất muốn có thể ngửa mặt thét thật dài. Huyền Côn! Rất nhiều người đầy bi thương lên tiếng. Thạch Hạo nhìn về phía ánh sáng nhu hòa của Mai Rùa Tiên nơi xa, nó đang lựa chọn đối thủ cho xà dạ xoa. Lúc này hắn chợt cất bước, hét lớn, chậm. Hắn ép tới đằng trước, nói, không cần thiết phải chọn lựa đối thủ như vậy, ta xuất trận, một mình chiến ba tên, nếu như các ngươi sợ hãi thì một mình ta chiến chục người các ngươi luôn, cần gì phải quyết đấu tới 10 trận chứ. Chương 1337 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo thật sự không kìm lòng nổi nữa, trước kia thì không nói làm gì, khi nhìn thấy những vị tiền bối như Hướng Phong, Xích Thần Quân chết trận, hắn không cách nào giúp được, hiện giờ đang đối kháng với người cùng thế hệ, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn, muốn ra tay ngay lập tức. Không có quy củ gì cả, sao thành quy tắc chứ? Đối diện chợt có tiếng gào lớn, tựa như là một chiếc trống vang vọng, như muốn chấn nát thần hồn của Thạch Hạo. Vào thời khắc mấu chốt thì đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính vung mạnh ống tay áo, đánh tan gợn sóng trong hư không, hóa giải loại hậu quả nặng nề này. Ngươi muốn giết chết đệ tử của ta, ép ta diệt sạch thế hệ trẻ tuổi của các ngươi ư? Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Ngươi làm không được, và lại ta cũng chỉ đang cảnh cáo nó, quy tắc đã định, ai cũng không thể thay đổi. Đối diện, một trong ba bóng người như hóa thạch kia lạnh lùng nói. Thạch Hạo không có việc gì, nguyên thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, vừa nãy cũng chỉ là không quá vững vàng và được đại trưởng lão hóa giải nguy nan. Lúc này hai mắt hắn với thần quang như điện, nói, đây là một lời thỉnh cầu của ta, dám ứng chiến hay không? Hắn nhìn chằm chằm về phía xà dạ xoa, còn có một đám sinh linh trẻ tuổi ở phía sau. Ngươi là cái thá gì chứ? Không hề có hạt giống ta cần, vì sao ta phải cho ngươi cơ hội? Cút ra! Xà dạ xoa lạnh lùng đáp. Ngươi coi mình là ai chứ? Là vô trung tiên vương năm xưa ư, hàm hồ lấy một địch toàn bộ vương của tộc ta. Nực cười, ngươi dùng thứ gì để tranh với chúng ta, không có bảo chủng, cút đi. Đối diện, một đám sinh linh phản ứng chẳng giống nhau, có người cười lớn chẳng thèm để ý, có người lạnh giọng trách mắng đầy địch ý, còn có người chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của hắn. Quy định chính là quy định, trừ phi ngươi có năng lực để quấy phá quy định, bằng không đừng trách ta sát sinh. Một ông lão của dị vực nói. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thở dài, bí mật truyền âm bảo Thạch Hạo lùi lại, quy định đã thành, hiện giờ không thể thay đổi được. Huyền Côn. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, rất nhiều người hét lớn đầy bi thương, đặc biệt là những người từng tu hành ở Thư viện Thiên Thần thì không ngừng thở dài, thiên tài một đời cứ thế biến mất đầy u buồn như vậy. Thật đáng ghét mà. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, Huyền Côn chết trận, còn bị đối phương xem thường, sỉ nhục, không ngừng chỉ trỏ nơi ấy, bọn họ rất muốn có thể ra tay ngay lập tức. Đáng tiếc, ngay cả Hoang muốn tới quyết đấu mà cũng bị bác bỏ, không thể hành động ngông cuồng được, chỉ có thể chờ đợi Mai Rùa Tiên sắp xếp đối thủ. Trong lòng Thạch Hạo chẳng hề bình tĩnh chút nào, chiến huyết sớm đã nóng cháy, ước ao có thể lên sân ngay lập tức, luồng khát vọng chiến đấu trước nay chưa hề có, cầu mong người kế tiếp sẽ chính là mình. Nhưng, hắn đã thất vọng, chiếc Mai Rùa Tiên tản ra khí lành, khí hỗn độn lượn lờ và bay về phía gần Lữ Hồng. Yên tĩnh trong giây lát, Lữ Hồng cất bước lên trên, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía nàng. Lữ Hồng, ngươi phải cẩn thận đó. Nhất định có thể thắng nó, giết chết con rắn dạ xoa này. Phía sau, một đám người hò hét, rất hy vọng Lữ Hồng sẽ chiến thắng và giết chết con xà dạ xoa cánh bạc đầy đáng ghét kia, ai nấy cũng đều muốn báo thù cho Huyền Côn. Mặc kệ trước đây có ra sao, có mâu thuẫn hay là không, có tồn tại cạnh tranh gì, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều có chung mối thù, đứng chung dưới sự chọn lựa của vận mệnh, tất cả đều mong ước có thể đánh gục hung đồ dị vực. Lữ Hồng, tới từ Lữ gia thuộc thế gia Trường Sinh, trong cơ thể nàng tràn trề sinh cơ hơn xa tất cả mọi người, những chỗ đi qua, mặt đất khô héo sẽ đâm chồi lộc non, sa mạc sẽ trở thành xanh biếc đầy sum suê. Có người nói, nếu như ở kỷ nguyên này nàng có thể thuận lợi trưởng thành thì có thể hóa thành nữ thần sinh mệnh, hoặc có thể là tiên. Cháu gái, hãy cẩn thận. Một vài trưởng bối của Lữ gia nói đầy lo lắng. Đây không phải là hành động luận bàn giữa tu sĩ cửu thiên thập địa, mà là quyết đấu sinh tử. Từ khi bắt đầu thì hầu như trận nào cũng có người chết, quá tàn khốc mà. Lữ Hồng rất đẹp, nàng tiến về trước, dáng vẻ thướt tha, nước da trắng mịn, mái tóc xanh phấp phới. Ta cảm thấy, trong cơ thể nàng có một hạt bảo trùng. Ánh bạc trong mắt xà dạ xoa hừng hực, chiếc đuôi không ngừng vung vẫy trên mặt đất, không cách nào kiềm chế được kích động trong lòng. Ngươi trở về đi. Nhưng mà vào đúng lúc này thì một bóng người cổ xưa của dị vực truyền âm, mệnh lệnh cho xà dạ xoa trở về. Tại sao, ta muốn chiến một trận với nàng ta, đây là con mồi của ta. Xà dạ xoa không phục, hậm hực nói. Ngươi đang chất vấn ta à? Bóng người cổ xưa kia lạnh lùng hỏi. Không dám. Xà dạ boa run rẩy, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì cấp bậc ở dị vực rất là khắt khe, nó tuyệt đối không dám chọc giận vị sinh linh cổ này. Ngươi là người thắng. Vẫn còn có cơ hội để ra tay, hiện giờ hãy để người khác cảm nhận địch thủ ra làm sao, người người đều có thể chiến. Ông lão này lên tiếng. Đây là muốn luyện binh, để cho vương giả tuổi trẻ của dị vực đều có cơ hội xuất thủ, tựa như chẳng hề kiêng kỵ gì cả mà cứ thẳng thắn như vậy. Bên phía cửu thiên thập địa, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi thế nhưng cũng khó có thể nói ra được điều gì. Hiện giờ phía bờ bên kia hơn hẳn bên này, bọn họ đã bại trận quá nhiều. Sau khi xà dạ xoa trở về thì chiếc mai rùa tiên phía xa xa phát sáng. Xoẹt, một mảnh vỡ chân bóng lao ra và bay về phía một vương giả trẻ tuổi của dị vực, lập tức dẫn tới tiếng kinh ngạc của mọi người. Là ta, đã chọn chúng ta, ha ha, thật là vận may mà. Một cô gái không ngừng cười lớn, dáng vẻ hút người, sau lưng là cọng lông đuôi màu vàng tựa như khổng tước xòe đuôi, vô cùng rực rỡ. Ma điểu hoàng kim. Chiếc mai rùa tiên đã chọn nàng. Thật là xui mà, sao không phải là ta chứ? Quá tiếc, sinh mệnh tiên chủng trong truyền thuyết, vô duyên với ta rồi. Những vương giả khác oán giận chẳng chút vừa lòng, từng người vô cùng ảo não. Lời nói cùng với điệu bộ như vậy làm cho tu sĩ của cửu thiên thập địa tức giận, hoàn toàn chẳng đặt bọn họ vào mắt. Lữ Hồng tiến vào trong chiến trường, trái tim của mọi người thuộc Lữ gia đứng phía sau đều như treo tới tận cổ, vô cùng lo lắng, tuyệt đối không ngờ rằng đối thủ của nàng sẽ là ma điểu hoàng kim. Nên biết, đây chính là chủng tộc từng kinh động qua vô trung tiên vương, năm xưa đã tạo thành thương tổn vô cùng lớn cho cao thủ của cửu thiên thập địa. Dâng lên hạt giống sinh mệnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ma điểu hoàng kim nói thẳng, lúc này nàng ở trạng thái hình người, mái tóc vàng óng tung bay, ánh sáng chói lòa, tiếng nói mang theo một luồng sát ý. Năm đó, vô trung tiên vương đã diệt tộc ngươi, không ngờ lại vẫn còn cá lọt lưới. Lữ Hồng rất thẳng thắn nói, to gan, ngươi dám nhắc lại chuyện cũ này. Ma điểu hoàng kim tức giận, thân thể thon thả run rẩy, một bước tiến lên giết thẳng về phía Lữ Hồng. Bộ tộc ma điểu hoàng kim đã từng bị tiêu diệt, năm đó vô trung tiên vương cảm thấy chúng nó quá nguy hại cho nên đã xách theo trung tiên, một mình xông thẳng vào dị giới và biến tổ địa của tộc này thành phế tích, giết sạch toàn bộ. Đại chiến bạo phát, ma điểu hoàng kim giao thủ cùng Lữ Hồng đầy kịch liệt, hai người đều chẳng hề mang sống chết mà chém giết. Tiên khí ngập tràn, sinh mệnh phồn thịnh, ngay cả trong hư không cũng là như thế, rất nhiều thần đằng cắm rễ trong hư không, sinh trưởng khắp vòm trời, bảo quang lan tỏa, chiếu sáng nơi đây. Dây leo, cỏ cây đều không ngừng sinh trưởng và quấn về phía ma điểu hoàng kim. Và lại còn có một hải dương sinh mệnh màu xanh lục xuất hiện. Nó sôi trào mãnh liệt tựa như muốn niêm phong ma điểu hoàng kim ở bên trong. Oa! Đúng lúc này, một tiếng kêu đột ngột truyền ra khiến cho khí thế sinh mệnh kia gián đoạn. Thân thể của Lữ Hồng rung động không thôi, máu tươi phun trào, nguyên thần mờ đi. Âm thanh kia rất chói tai, rất khó nghe. Ma điểu hoàng kim rốt cuộc cũng đã sử dụng tới thần thông bản mệnh của mình, quả thật cực kỳ đáng sợ. Chỉ mới cất tiếng hót mà đã khiến bảo thuật của người khác gián đoạn, thần hồn bị thương, nguyên thần suýt chút nữa sụp đổ. Đây chính là chỗ đáng sợ của ma điểu hoàng kim, đại sát tứ phương, rất khó chống đỡ. Đặc biệt là trong cuộc chiến với quy mô biển người thì lực sát thương lại càng lớn hơn, không hề khác biệt những công kích khác, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ ở bên trong. Lữ Hồng. Phía sau, rất nhiều người hét lớn đầy lo lắng, người Lữ gia thì tim mật càng run bần bật, ước ao có thể xông thẳng vào cứu viện. Thế nhưng một vài sinh linh cổ xưa của dị vực đang đứng đối diện nên không ai dám làm bậy, chắc chắn bọn họ sẽ hạ tử thủ. Bị loại ma âm này đánh trúng, hơi một tí thì thần hồn sẽ tan nát, thân tử đạo tiêu, là việc đáng sợ nhất. Thân thể của Lữ Hồng chấn động, nguyên thần phát sáng, ưu thế lớn nhất của nàng chính là lực sinh mạng rất mạnh mẽ, cho nên đòn thứ nhất này không có bỏ mạng mà đã chịu đựng được, đồng thời điên cuồng trả đũa, triển khai phản kích. Đáng tiếc, lực sinh mệnh của Lữ Hồng rất mạnh, thế nhưng cũng không quá thiện chiến. Có người nói nhỏ, dù sao thì nàng cũng đủ mạnh, vượt qua được huyền côn thế nhưng đối với những người có lực sinh mệnh dồi dào mà nói, lực chiến đấu của nàng cũng không thể nói là vô đối trong thiên hạ. Những nhân vật lớn tuổi đều biết, tác dụng của hạt giống sinh mệnh quá lớn, thế nhưng phần lớn đều dùng để phụ trợ, cứu chữa cho những người khác, thích hợp cho việc cứu giúp trong cuộc chiến đoàn đội. Lữ Hồng rất quan trọng, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, rất rõ ràng, ma điểu hoàng kim cũng không thể lúc nào cũng phát ra loại ma âm kia được, bởi vì tiêu hao quá lớn nên mỗi lần dùng qua ma âm này thì nàng sẽ dùng thủ đoạn khác để quyết đấu, tạm thời sẽ hạ nhịp độ xuống. Oa! Sau 300 hiệp, rốt cuộc ma điểu hoàng kim cũng phát ra ma âm thứ hai, nó xuyên qua Lữ Hồng và khiến nàng phun ra đầy máu, mi tâm rạn nứt, xương trán xuất hiện từng vết rách. Lữ Hồng đã bị thương rất nặng, thần hồn bị hao tổn. Thế nhưng, nàng cố nén lại, tiếp tục kiên trì. Phụt! Nhưng mà, Lữ Hồng đã bị thương nặng, cùng với dưới công kích đầy điên cuồng của ma điểu hoàng kim nên không ngừng ho ra máu. Sau 600 hiệp, khi Lữ Hồng với lực sinh mệnh kinh thế của chính mình từ từ chuyển biến tốt, gần như phục hồi lại như cũ thì trong tiếng oa ma âm lại một lần nữa cất lên. Mặc dù Lữ Hồng đã dùng thần quang hộ thể, dùng phù văn bảo vệ xương trán và đầu lâu thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được, ma âm kia hóa thành gợn sóng khiến xương trán của nàng vỡ vụn, suýt chút nữa thì chết đi. Ta không tin lại không giết chết được ngươi. Tới giờ phút này, ma điểu hoàng kim đã cảm thấy có chút vất vả, không nghĩ tới lại gặp phải một đối thủ như vậy, lực sinh mệnh quá dồi dào nên có đôi chút khắc chế nàng. Đáng tiếc, Lữ Hồng không hề có thủ đoạn sát phạt cái thế nào cả, nên khó có thể xoay chuyển tình thế. Qua, tới hiệp thứ 900 thì ma điểu hoàng kim bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa nhất, nàng hiển lộ ra bản thể, hóa thành một con ma điểu màu vàng dài hơn một thước, thành ra ma âm to lớn hơn trước rất nhiều. Phụt! Thời khắc này, không hề có kỳ tích nào xuất hiện, ma âm xuyên qua mí tâm của Lữ Hồng. Đồng thời, lông chim vàng bay vút lên tới hàng trăm cọng đâm vào các nơi trên thân thể của Lữ Hồng, khiến nàng ngã ầm xuống bên dưới chiến trường cổ đầy khô lạnh kia, máu tươi không ngừng lan tràn. Phía sau, rất nhiều người hét lớn, người Lữ gia thì điên cuồng muốn xông tới. Chiến đấu đã kết thúc như vậy. Xoẹt! Một luồng ánh máu lóe lên, ma điểu hoàng kim tuy rằng uể oải thế nhưng đã nhanh chóng cướp lấy một hạt giống trong cơ thể của Lữ Hồng. Nó ẩn chứa sinh cơ vô tận. Hạt giống này muốn chạy trốn thế nhưng sau khi bị nàng niệm một đoạn thần chú thì dần dần yên ổn lại. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, mọi người đều ngây dại, quả nhiên dị vực có biện pháp nhắm vào thứ này, đã nghiên cứu các hạt cổ trùng hoàn mỹ tới trình độ kinh người. Xa xa, mai rùa tiên tỏa sáng, hào quang màu xanh ngập tràn. Ma điểu hoàng kim giật nảy và chợt dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, bởi vì chiếc mai rùa tiên tương ứng của nàng chợt xuất hiện một vệt đỏ bừng tựa như máu đang chảy. Và lại bên trên có viết một chữ. Ai? Ai là họ Thạch? Âm thanh của nàng run run, hét lớn. Quẻ chết, tử cục. Phía sau, ngay cả ba sinh linh cổ xưa như hóa thạch kia không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Một người hô lớn, trở về, tránh đi. Ta họ Thạch. Xa xa, Thạch Hạo nói nhỏ tựa như dã thú gầm thét, mái tóc tung bay. Thật sự hắn rất muốn lên sân, lần này đã tới lượt hắn rồi ư. Chương 1338 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cháu ngoan. Người Lữ gia tiến lên, đồng thời gào thét đầy đau đớn ôm tấm thi thể nhuốm đầy máu của Lữ Hồng trở lại, vốn là một mỹ nhân tràn đầy khí tức sinh mệnh nhưng nay lại mất đi sinh cơ. Thạch Hạo ước ao mình có thể lên sân ngay tức khắc, ra tay ngay lập tức, chém lìa đám xà dạ xoa cùng với ma điểu hoàng kim kia, đánh nát từng niềm tin một của bọn chúng. Ma điểu hoàng kim hóa thành hình người với sắc mặt đầy tái nhợt, thiếu hụt màu máu, mái tóc vàng múa tung và nhanh chóng lùi lại, trong nội tâm thấp thỏm lo âu vô cùng. Mai rùa tiên tương ứng của nàng lại xuất hiện một vệt màu đỏ sậm in sâu trong tâm can nàng, việc này khiến nàng sợ hãi, không thể không lùi. Lúc này không chỉ có mỗi Thạch Hạo đang cất bước, mà bên khác cũng có một người đang di chuyển về trước, đó chính là Thạch Nghị. Việc này khiến mọi người ngẩn ra. Cao thủ trẻ tuổi họ Thạch, không chỉ có mỗi Thạch Hạo mà còn có Thạch Nghị nữa, trùng đồng giả, người được mệnh danh là thần thoại bất bại. Từ mấy năm qua tới nay, Thạch Nghị vô cùng biết điều, không ai biết được tu vi của hắn đã tiến triển tới mức nào, không biết thực lực của hắn ra sao, bởi vì hắn rất ít khi xuất thủ. Bỗng nhiên, còn có một người đang lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, việc này khiến mọi người càng thêm kinh ngạc hơn. Là Tần Hạo, hắn cũng đã tới và đang quan sát Mai Rùa Tiên ở nơi xa xa, không biết có phải đã chọn mình hay không. Rất nhiều người kinh ngạc, tu sĩ tới từ 3.000 đạo châu thì bừng tỉnh, họ hiểu ngay nơi này không chỉ có hai người họ Thạch là Thạch Hạo và Thạch Nghị mà còn có một người nữa. Tần Hạo, chính là đệ đệ ruột của Thạch Hạo, được một vị trưởng lão của tiên viện coi trọng, và cũng đang quan chiến nơi này. Chỉ là trong bầu không khí ngột ngạt này thì hắn cũng không hề nói chuyện thân mật gì với huynh trưởng Thạch Hạo của mình, mà chỉ đứng từ xa gật gật đầu và yên lặng chú tâm vào chiến trường nơi ấy. Từ khi tới biên cương Đại Xích Thiên thì người của Cửu Thiên Thập Địa không ngừng gặp bất lợi, anh kiệt lần lượt chết đi khiến lòng người nặng nề, ít có người nhiều lời. Xa xa, Mai Rùa Tiên lấp lánh, hào quang màu xanh lan tràn, khói hỗn độn khuếch tán, phía chân trời nơi ấy đã bị che khuất và toàn bộ chìm ngập trong hỗn loạn. Rất ít chuyện như thế phát sinh, chiếc mai nhuốm máu, ý nghĩa là sẽ chết đi, sẽ chết non, đây là sự báo động của vận mệnh, sẽ xuất hiện tử cục. Bên phía vực sâu u tối, một vị sinh linh cổ của dị vực khẽ nói. Vô cùng hiếm thấy, chuyện như vậy phát sinh cực ít. Chiếc mai rùa tiên là chí bảo vô thượng, có thể dùng để bói toán, dự đoán đại thế thiên hạ, vận mệnh cá nhân. Sau đó trong một cuộc chiến đấu đã bị đánh vỡ nát và trở thành tàn bảo, tác dụng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, tình cờ nó lại thông linh, tự chủ phát ra ánh sáng, văn tự xuất hiện, báo ra một ít thiên cơ. Khi mảnh mai rùa tiên tương ứng của ma điểu hoàng kim hiện màu máu thì một vài tồn tại cổ xưa đã thay đổi sắc mặt, bọn họ biết tình huống nguy cấp đã xuất hiện. Khi một vị sinh linh cổ xưa gọi cô gái tóc vàng trở về thì tốc độ của nàng cực nhanh lùi lại, cơ bản không dám dừng lại ở đấu trường thêm bất cứ giây khắc nào, chỉ lo sẽ bị tiêu diệt ở nơi ấy. Vương giả trẻ tuổi của dị vực đều ngạc nhiên, có vài người cảm thấy không tin, mảnh vỡ mai rùa tiên kia dự đoán sẽ chuẩn xác sao. Bởi vì, tuy rằng cô gái tóc vàng ấy không phải là cao thủ cái thế trong đời này, nhưng tuyệt đối không tính là yếu, đủ để gọi là rất mạnh, nàng nếu không trở lại thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mảnh vỡ mai rùa tiên lơ lửng nơi đó, sau khi cô gái tóc vàng rời đi thì chợt trở nên hỗn loạn, hỗn độn không ngừng lan tràn, mảnh vỡ tương ứng với ma điểu hoàng kim cũng chợt xuất hiện màu máu mờ ảo. Ồ, không đơn giản, mảnh vỡ này không còn đỏ sậm nữa, chẳng lẽ cứ thế được hóa giải ư? Có chút kỳ lạ, không lẽ sau này mới được trả lời, hoặc là nói, người kia có nhân quả với bộ tộc ma điểu hoàng kim? Một vị sinh linh cổ xưa của dị vực nói. Xoẹt. Đúng lúc này, từ trong hỗn độn chợt có một mảnh mai rùa tiên khác nhằm về phía Thạch Hạo, thế nhưng nó hơi khựng lại rồi tiếp tục lao đi và tới nơi Thạch Nghị. Ồ, lẽ nào là hắn? Mọi người kinh ngạc. Nhưng, nó vẫn không hề dừng lại mà bay vút ngang bầu trời và treo lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Hạo. Rất nhiều người ngẩn ra, tới cùng là muốn chọn ai đây? Vèo. Mảnh vụn mai rùa tiên hạ xuống và xuất hiện ở gần một vị đệ tử của thánh viện, hào quang màu xanh lấp lánh, lần này nó không hề bay đi nữa, trong chớp mắt đã chọn người này. Kết quả này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, lại là đệ tử của thánh viện, không hề có quan hệ với ba người họ Thạch kia. Không bình thường chút nào. Một ông lão của dị vực lẩm bẩm, hắn cũng không ngờ rằng sự tình lại như thế. Chẳng lẽ nói, người này mạnh mẽ vô cùng. Đám vương giả trẻ tuổi của dị vực nhíu mày và lộ vẻ trịnh trọng. Những ông lão của tiên viện, thánh viện, thế gia trường sinh đều nheo mắt, không biết đang nghĩ ngợi tới chuyện gì. Lúc này, mảnh vỡ mai rùa tiên lần nữa phát sáng, nó chọn lựa một vị cường giả trẻ tuổi của dị vực, đó chính là một cô gái màu bạc, ngay cả con ngươi cũng có màu bạc, dáng người rất cao tựa như là một cây sen bạc đang bồng bềnh lướt tới, tuy rằng xinh đẹp thế nhưng chẳng hề được người yêu thích, bởi vì ánh mắt của nàng quá sắc, tựa như hai ngôi sao màu bạc đang lấp lánh. Chiến. Vị đệ tử này của thánh viện rất thẳng thắn, chủ động công kích, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ, đây là một kỳ tài. Chỉ là chưa từng xuất hiện trên thế gian nên uy danh vẫn chưa được thể hiện ra, mạnh mẽ phi thường, không hề yếu hơn Thích Cố đạo nhân là bao. Thế nhưng, rất đáng tiếc, cô gái màu bạc của dị vực quá mạnh mẽ, nàng còn đáng sợ hơn cả ma điểu hoàng kim. Cuộc chiến đấu này khiến người khác không đành lòng quan sát. Vẻn vẹn chỉ hơn trăm chiêu, vị thiên tài kia của thánh viện vận dụng tới một thân sở học, thiêu đốt tinh khí thần, đẩy hàng loạt bảo thuật mà bản thân nắm giữ tới đỉnh cao nhất, thế nhưng vẫn thất bại. Cô gái màu bạc này với bóng dáng thướt tha, động tác xinh đẹp, mỗi một bước đều hiện hoa sen, hào quang đại đạo lan tỏa bên dưới chân, ánh bạc bay múa, tay phải điểm ra một cái. Một bông hoa máu xinh đẹp lan tỏa, vị thiên tài của thánh viện kia mở to hai mắt thế nhưng thần thái đã mất đi, vị trí xương trán của hắn xuất hiện một lỗ máu, mặt ngửa cao và ngã ầm xuống dưới. Cô gái này cũng chẳng hề ngừng lại mà xoay người rời đi, nước da của nàng trắng như tuyết, trong vẻ xinh đẹp lạnh lẽo mang theo sự khinh bỉ, chưa từng xem đây là một cuộc chiến. Quá yếu, người như thế mà cũng xứng đáng gọi là chí tôn trẻ tuổi. Nực cười. Khi nàng xoay người rời đi thì lơ đãng liếc nhìn về tu sĩ trẻ tuổi của Cửu Thiên Thập Địa, rất khinh bỉ, rất xem thường. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, cảm giác rất uất ức, người bên mình bị giết, vốn là rất đau đớn bi thương, thế nhưng lại còn bị người ta chế nhạo như vậy khiến tất cả mọi người đều muốn phát điên. Ngươi tên gì? Có người nhịn không được hét lớn. Ngân Linh, Bạch Ngân Vương tộc thuộc dãy núi cổ xưa Kỳ Long, không phục à? Cô gái màu bạc kia rất kiêu căng và cũng rất mạnh mẽ, cứ thế đáp như vậy. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, một vài ông lão của thế gia Trường Sinh dùng mình. Biết được gia tộc này cổ xưa như thế nào, tộc này có thể biến đối thủ thành chất lỏng kim loại, bọn họ có thần thông kỳ dị. Nhưng mà, cô gái được gọi là Ngân Linh kia cũng chưa hề triển khai, cũng không hề dùng tới lá bài tẩy. Giữa sân, người của Cửu Thiên Thập Địa đều nặng nề trong lòng, liên tiếp ba trận và chết đi ba anh kiệt trẻ tuổi, chưa hề thắng được một cuộc nào, vô cùng tàn khốc. Rất nhanh, mảnh vỡ mai rùa tiên lại phát sáng và chọn lựa cặp đấu thứ tư. Là hắn. Có người kinh ngạc bật thốt lên, lần này mảnh vỡ chọn ngay Tử Nhật Thiên Quân, là cao thủ tuyệt đối, nếu không phải từng bại trong tay Thạch Hạo thì hắn đã có một truyền kỳ rồi. Lúc mới sinh ra thì có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, ánh tím lượn lờ trên bụng mẹ, tựa như mặt trời giáng thế. Vực sâu u tối cách đó không xa chợt phát ra âm thanh kèn kẹt, rất nhiều tảng đá bên dưới mặt đất vỡ nát, kẻ địch đã xuất hiện. Đây chính là một chủng tộc rất kỳ dị. Nắm giữ thân thể con rết màu vàng sậm, lạnh lẽo và rắn chắc, trăm chiếc chân sèn sẹt phá nát những tảng đá mà nó đi qua. Nhưng mà, nó có một đôi chân của con người, có thể đứng và cất bước trên mặt đất, một phần thân thể rết nằm dài ở phía sau tựa như là một chiếc đuôi. Đồng thời, nó còn có một đôi cánh tay của bọ ngựa cũng vẫn là màu vàng sậm, sắc bén tựa như hai thanh đao dài, ánh sáng lạnh lẽo âm trầm lan tỏa. Con quái vật này vừa nhìn thì đã biết mạnh phi thường rồi, không phải là sinh linh bình thường, thân thể rết đứng thẳng dựa vào một đôi chân của nhân tộc, trông rất là kinh khủng. Dầm. Thanh thế rất hoành tráng, Tử Nhật Thiên Quân đã xuất thủ chứ chẳng hề có chút lời thừa thải nào, hắn vận dụng vô tận khí tím, triển khai thần thông công kích về phía sinh linh này. Keng keng. Thân thể của sinh linh kia là từng đốt một tựa như con rết, lúc này thân thể lấp lánh kim loại tối màu tựa như là kiếm thần gắn trên thân đầy chói mắt, và lại từng chiếc chân rết chuyển động và phát ra thần mang đáng sợ. Nó bay vút lên trời cao, đánh thẳng về phía Tử Nhật Thiên Quân. Xa xa, người của các thế gia Trường Sinh đều nghiêm túc, chẳng hề có một lời, bởi vì bọn họ nhận ra loại sinh vật này, đáng sợ vô cùng, tên là Đường Ngô. Đây chính là vương tộc máu lạnh của dị vực, bộ tộc này từ trước tới giờ đều nhiễm đầy khí sát phạt, tựa như là quân vương tới từ địa ngục, hung danh chấn động cả cổ kim. Bảo thuật tuyệt sát mạnh mẽ như Tử Nhật Thiên Quân mà vừa mới đối mặt đã bị phá giải, thân thể của con Đường Ngô kia duỗi ra, phá nát hư không, mạnh mẽ đỡ lấy hàng loạt phù văn, thân thể phát ra những tiếng leng keng vang vọng, vững chắc và không hủy. Tất cả mọi người đều kinh sợ, bộ tộc này quá khủng khiếp, không thể nào đánh bại được. Xoẹt. Đường Ngô nhanh như tia chớp, hai chân nhân loại dịch chuyển lướt về sát bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân, cánh tay bọ ngựa giơ cao tỏa ra thần quang kim loại tối màu, tiếp đó nhanh chóng bổ mạnh xuống. Động tác nhanh gọn và tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là cánh tay bọ ngựa của nó lại mang theo khí tức đại đạo của dị vực, tựa như là bầu trời vỡ nát, không gì không xuyên thủng, áp chế vạn vật. Trong tiếng xoẹt, toàn bộ bầu trời đều bị nó bổ lìa, một đao này cắt lìa thiên địa, chỉ có ánh đao lóng lánh như tuyết là thứ duy nhất xuất hiện. Thật là đáng sợ, rất nhiều người đều hít vào một hơi khí lạnh, đám thế hệ trẻ tuổi đều biến sắc mặt, con Đường Ngô này là sinh linh thuộc cấp quân vương đầy hung hãn, thật sự là không thể địch lại được. Thời khắc này, tâm tình của Tử Nhật Thiên Quân chìm xuống, triển khai đại thần thông tử khí đông lai, đồng thời vận dụng tới viên cổ trùng hoàn mỹ của mình, khiến nó ngưng tụ và hiển hiện ra ngoài. Bong! Một đao này chém xuống, hạt giống hồng mông tử khí bị chém trúng và chấn động đầy kịch liệt, tiếng vang đinh tai nhức óc. Tuy rằng chỉ là một phần của hồng mông tử khí ngưng tụ thành thế nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng, nhưng dưới một đao đầy nguy hiểm này thì tử khí vẫn tản ra một chút, tạm thời hạt giống hiện ra sự bất ổn. Giết! Tử Nhật Thiên Quân nổi giận đến nỗi con mắt đỏ bừng, không thể thua tiếp được nữa, hắn đã không còn đường lui, cần phải dựa vào trận chiến này để tạo dựng niềm tin vô địch của mình. Đại chiến kinh thế bạo phát, từ trước tới giờ Tử Nhật Thiên Quân chưa hề liều mạng như hiện tại. Lần này, sau khi đã tích tụ đủ sức mạnh, muốn vận dụng sức mạnh cao nhất của hạt giống hồng mông tử khí đồng thời điều chỉnh tinh thần của bản thân tới đỉnh cao nhất. Có thể thấy được, nơi xương trán của hắn trở nên cực kỳ sáng bóng, một chùm lửa trắng đang sục sôi, đó là ánh sáng linh hồn, thể hiện sức mạnh tinh thần mạnh nhất. Ngay cả thân thể của hắn cũng đang nhẹ nhẹ run rẩy, mở ra toàn bộ tiềm lực, dùng hết khả năng đại chiến với Đường Ngô hòng giết chết nó trong chiến trường này. Trận chiến này khiến trời đất quỷ thần cũng phải kinh sợ, Tử Nhật Thiên Quân sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình, chém giết tới mức điên cuồng, chiến huyết sôi trào. Thế nhưng, con Đường Ngô này quá mạnh mẽ. Dù cho hắn có vận dụng Hồng Mông Tử Khí thì đối phương cũng đều có cách để phá giải. Nó ngâm tụng một loại thần chú cổ xưa nào đó, không ngờ lại có thể quấy nhiễu được uy thế của loại cổ trùng hoàn mỹ này. Thậm chí, có một lần suýt chút nữa thì đã làm gián đoạn đi mối liên hệ của hạt bảo trùng này với Tử Nhật Thiên Quân, khiến hắn giật nảy cả mình. Bên Cửu Thiên Thập Địa, sắc mặt của mọi người đều thay đổi và ý thức được, phiền phức ngập trời đã xuất hiện, dị vực đã nghiên cứu được một chút cách thức để nhằm vào cổ trùng. Tới hiệp thứ 800 thì Đường Ngô há miệng phun ra một đoàn ánh đen, đây chính là bí thuật bản mệnh của nó, ánh sáng này có thể ăn mòn vạn vật, làm hư không sụp đổ, ngay cả thời gian cũng hỗn loạn. Không ổn. Đám đại tu đà khẽ hô. Tử Nhật Thiên Quân đã bị áp chế. Cũng trong lúc đó, Đường Ngô đang dùng thần niệm ngâm tụ đoạn thần chú khiến thiên địa rung động, quấy nhiễu uy thế của hạt giống Hồng Mông Tử Khí, tựa như là bóp chặt lấy mệnh môn của Tử Nhật Thiên Quân. Phụt. Tiếp đó, ánh đao sáng bóng như tuyết lóe lên, tựa như cầu vồng nối liền với mặt trời. Một đao này chém lìa vòm trời, và lại Tử Nhật Thiên Quân cũng bị một đao này chém đứt lìa thành hai nửa từ ngang hông, máu tươi tuôn rơi. Đường Ngô xuất thủ cướp lấy Hồng Mông Tử Khí chủng. Xoẹt. Ánh đao bóng loáng đầy lấp lánh lần nữa hiện ra và chém Tử Nhật Thiên Quân thành mấy đoạn, ngay cả đầu lâu cũng chém lìa, tàn khốc và vô tình. Chiến trường yên tĩnh, không ai nói chuyện. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa tựa như mất đi tiếng động, cặp mắt của rất nhiều người như muốn lồi ra ngoài, thế nhưng phải làm sao đây? Lại thất bại, lại một vương giả trẻ tuổi ra đi. Chương 1339 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nỗi hận của máu và xương. Rất nhiều người như muốn phát điên thế nhưng lại khó có thể hét thành tiếng, liên tiếp thua 4 trận, 4 vị vương giả trẻ tuổi phơi thây trên chiến trường, nằm vào trong vũng máu. Mặc ngươi không cam lòng thế nhưng hiện thực lại đẫm máu như thế. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng cùng không cam lòng của những người ở năm cuối cùng tiên cổ kia lớn tới mức nào, kết quả của loại chiến đấu như này làm người khác bi thương và tức giận. Thậm chí, tâm tình của rất nhiều người đều nguội như tro, cảm thấy trước mặt là một khoảng tối tăm. Người được mệnh danh có cổ trùng vô địch mà cũng đều đã thất bại, vậy thì còn có hy vọng gì nữa chứ? Tuy rằng trong lòng có tức giận, có bi ai nhưng không cách nào nhìn thấy được ánh sáng. Từ trong cuộc chiến đấu này thì tất cả mọi người đều nhìn ra được đầu mối, dị vực mạnh mẽ vô cùng, bất kể là sinh linh cổ đại hay là vương giả trẻ tuổi đương đại. Mỗi một người đều tựa như là những ma thần không cách nào chiến thắng được. Trước kia, Thạch Hạo còn rất tức, còn rất giận, thế nhưng hiện tại thì đã là lạnh lùng và chẳng hề nói câu nào, chỉ lạnh lẽo nhìn về chiến trường. Trái tim của hắn chưa bao giờ đau đớn như thế này, làm sao mà chiến nữa chứ, dù cho hắn không hề sợ những vương giả trẻ tuổi đối diện kia, thế nhưng nếu như thắng thì vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều người. Hắn biết rõ, những cổ trùng hoàn mỹ của giới mình đã bị dị vực tìm ra được kẻ hở, tìm được phương pháp để đối phó, hậu quả nghiêm trọng tới cực điểm. Có thể, về sau sẽ càng ít người có thể kề vai chiến đấu cùng với hắn. Trong lòng Thạch Hạo lạnh tanh, dù có cho hắn thời gian, sẽ có một ngày hắn trưởng thành, cũng có thể sẽ phải một người đối mặt với vô số người, rất ít chiến hữu có thể giúp đỡ. Một người, độc chiến một vực. Tình cảnh ấy đáng thương tới mức nào, không hề thực tế. Quá yếu mà. Đường Ngô nói ra vài chữ như thế, đánh vỡ đi sự yên tĩnh của chiến trường. Nó nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Không. Có người hét lớn, đó chính là tộc nhân của Tử Nhật Thiên Quân, còn có trưởng lão của tiên viện nữa. Thật sự bọn họ không đành lòng nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người bi thương đau buồn. Chủ thượng. Còn có một thư đồng cũng đang gào thét đầy tan nát cõi lòng. Gió lạnh thổi qua mặt đất, cuốn lấy mùi tanh ngây mũi, khiến mỗi người bên này đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng với sự lạnh lẽo. Thiên vận là nằm ở phía bên chúng ta. Một sinh linh cổ lão của dị vực nói. Lúc Đường Ngô xoay người thì chợt phát hiện, mảnh vỡ mai rùa tiên tương ứng của hắn chợt phát ra hào quang hừng hực, khí lành cuồn cuộn. Thiên tượng đại cát. Thế hệ trước của dụ vực vừa mừng vừa sợ. Đối thủ kế tiếp sẽ dẫn tới đạo vận đầy hưng thịnh cho ngươi đó, thật sự là hiếm thấy. Một ông lão dị vực giải thích. Bên phía kia, rất nhiều người kinh ngạc, không ngờ lại sẽ xuất hiện chuyện này. Cũng giống như mảnh vỡ nhuốm máu tương ứng của ma điểu hoàng kim. Chuyện này thật sự hiếm thấy, đó là đại biểu cho bất hạnh, mà hiện tại thì lại ngược hoàn toàn, là điềm lành. Vèo, để ta bảo quản thứ này trước đã. Bên phía vực sâu u tối có một ông lão xuất thủ và giam cầm lại hạt giống Hồng Mông Tử Khí, cũng để cho Đường Ngô ở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu. Thiên vận đang dính ở người ta, kẻ nào muốn tìm đường chết tiếp đây? Đường Ngô khi đối mặt với kỳ tài trẻ tuổi của Cửu Thiên Thập Địa thì lời nói đầy cay nghiệt, ánh mắt thăm thẳm mang theo ý lạnh cùng với khinh bỉ. mảnh vỡ tương ứng của hắn dâng lên khí lành, vô cùng chói mắt. Mảnh mai rùa tiên này thông linh, báo trước cảnh tượng đại cát. Một đám vương già trẻ tuổi của dị vực đều vô cùng ước ao, rất muốn có thể thế chỗ thay hắn để chinh chiến. Chỉ là, bọn họ không dám làm bậy, cổ tổ đã nói, không một ai dám chen ngang. Bên phía cửu thiên thập địa, tiếng đau buồn vang khắp nơi, dáng lành được sinh ra vì dị vực nên càng đả kích mọi người hơn, ai nấy cũng đều nản lòng thoái chí. Trong tiếng khóc lóc buồn bã thì một đám người nhặt từng phần thân thể tả tơi của Tử Nhật Thiên Quân và ghép nối lại, cố gắng tạo thành một thân thể hoàn chỉnh. Cứ thế mà chết đi ư? Bộ tộc này không cam lòng, ngay cả những người khác cũng không tài nào tin được, lúc Tử Nhật Thiên Quân được sinh ra đời thì đã có một vòng mặt trời màu tím xuất hiện. Cháu ngoan, người quá háo thắng, có cần phải vậy không? Có thể chính là hạt giống đó đã hại ngươi, nếu không có nó thì ngươi đã có thể tiến càng xa hơn. Một ông lão thở dài đầy thê lương, giọt nước mắt già nua lăn xuống dưới. Xoẹt, chiếc mai rùa tiên tỏa sáng, lần nữa chọn người mới. Đường Ngô không hề rút lui, vậy có nghĩa là đối thủ của hắn sẽ xuất hiện. Lại là hắn. Mọi người liếc mắt nhìn về một phương. Tần Hạo ngơ ngác sững sờ, hắn lại là người xuất chiến, được chọn lựa. Lúc này, chiến ý của hắn leng keng vang vọng, ánh bạc hừng hực, trong cơ thể lại vang lên đạo minh. Ngay cả sinh linh của dị vực cũng trông theo và quan sát hắn. Hừ, chiến ý của hắn có gì đó kỳ lạ, rất có thể được luyện chế từ mảnh giáp vỡ vụn của tiên vương. Dị vực, một sinh linh cổ xưa lộ ra vẻ kinh sợ. Quái lại, trong cơ thể của hắn lại có một khúc xương, quá đặc biệt mà. Bên phía vực sâu u tối, một vị cổ tổ khá là giật mình lên tiếng, mi tâm của hắn xuất hiện một con mắt dọc và có thể nhìn thấy được bí mật trong cơ thể của Tần Hạo. Rất nhanh bọn họ bừng tỉnh và hiểu rõ, khúc xương này hơn nửa là của đại nhân vật nào đó hơn kỷ nguyên trước được cấy vào trong cơ thể và vẫn còn sinh cơ. Đúng là may mắn mà, khúc xương này rất đáng gờm, chẳng trách chiếc mai rùa tiên kia lại phát sinh dị thường, một khi giết hắn thì sẽ có được khúc xương này, có bí mật rất lớn. Bọn họ thì thầm, hiểu rõ được nguyên nhân. Thật tiếc là không phải ta xuất thủ. Một ít cao thủ trẻ tuổi của dị vực đố kỵ, muốn thay thế vị trí đó, thế chỗ của Đường Ngô để săn giết Tần Hạo, nhờ đó sẽ đạt được cơ duyên lớn. Ha ha. Đường Ngô thay đổi vẻ cay nghiệt của trước kia, tiếp đó là cất tiếng cười lớn chỉ Tần Hạo. Nói, ngươi, lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Tần Hạo tức giận bước nhanh chân tới, hắn là một người đầy kiêu ngạo, từ trước tới giờ không ngừng so bì với Thạch Hạo. Đột nhiên, một cánh tay chắn ngang đường đi, phía trước có một bóng người đưa lưng về phía hắn tựa như là một vách núi nằm ngang, cản trở con đường tiến tới. Anh! Tần Hạo thấp giọng kêu lên. Ngươi không nên đi. Thạch Hạo trầm giọng nói, hắn không hề xoay người mà nhìn chằm chằm về phía Đường Ngô ở phía trước. Cái tên này đúng là điếc không sợ súng mà, muốn cản trở việc ta thu hoạch con mồi à? Ánh mắt của Đường Ngô trở nên lạnh lẽo, nó đứng trên một tảng đá lớn rồi nhìn xuống Thạch Hạo bên dưới. Anh, để em tới giết hắn đi. Tần Hạo nói, ngươi tuổi vẫn còn nhỏ, tu vi không đủ, cần có thời gian để củng cố lại. Thạch Hạo nói, cánh tay của hắn vô cùng mạnh mẽ chắn ngang nơi đó, không hề thả xuống. Bởi vì hắn biết, một khi đệ đệ của mình đi vào thì chắc chắn sẽ chết, sẽ không phải là đối thủ của Đường Ngô, hắn không thể nhìn đệ đệ mình bỏ mạng vô ích được. Em, Tần Hạo như muốn nói gì đó. Thạch Hạo khoát tay chặn lại không cho hắn nhiều lời. Hắn đứng đối mặt với chiến trường, nhìn về phía Đường Ngô, nói, ta là huynh trưởng của hắn, để ta thấy hắn xuất thủ, được hay không? Nực cười, ngươi là cái thá gì chứ, dựa vào đây để ngăn cản việc ta thu đi tiên cốt chứ, cút lui. Đường Ngô cười lạnh nói đầy khinh thường người này là ai, chẳng lẽ cho mình là đại nhân vật nào đó ư, lại nhiều lần quấy phá cuộc quyết chiến, thật sự là buồn cười, điếc không sợ súng. Xa xa, vương già trẻ tuổi của dị vực đều chế nhạo xem thường Thạch Hạo, không hề để hắn vào trong mắt. Chỉ có ma điểu Hoàng Kim là cảm thấy từng trận sợ hãi, luôn cảm thấy khi đối mặt với người này thì chợt sinh ra một luồng dự cảm vô cùng xấu. Lúc này, rất nhiều người thuộc cửu thiên thập địa đều trông lại. Anh lùi lại đi, để em tiến lên. Sắc mặt của Tần Hạo đỏ bừng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn sinh linh phía đối diện kia. Không được, Thạch Hạo vẫn chẳng hề nhúc nhích, vẫn ngăn cản phía trước, vẫn chặn đứng đường đi của hắn. Người trẻ tuổi, ngươi xem nơi này là nơi nào hả? Quấy phá hết lần này tới lần khác, lúc này ta giết ngươi thì người khác cũng không thể nói lời nào được. Anh lùi lại đi. Tần Hạo muốn vòng qua để tiến lên. Thạch Hạo một phát chụp ngay cánh tay của hắn, khiến hắn khó có thể thoát khỏi. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chôn vùi nơi này à? Đối diện, phía dị vực truyền tới lời nói đầy uy nghiêm mênh mông. Cũng trong lúc đó, bên phía cửu thiên thập địa, đại trưởng lão cũng tỏa ra uy thế mạnh mẽ chống lại thứ đó. Ta vẫn dựa theo quy củ, các ngươi cứ xem đi. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Đồng thời, hắn truyền âm cho Tần Hạo, nói, toàn lực kích hoạt và đưa khối chí tôn cốt của ngươi cho ta. Anh! Tần Hạo nhìn hắn. Nhanh, không nên trì hoãn thời gian. Thạch Hạo mắng. Những vướng mắc của Tần Hạo sớm đã được mở ra, không còn chống đối với Thạch Hạo như năm xưa nữa, lần này răm rắp nghe theo. Xoẹt. Một chùm ánh sáng thần thánh đầy sán lạn vụt lên, phù văn chí tôn lan tràn, khí tượng chấn kinh trời cao. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng kích thích chí tôn cốt bên trong cơ thể, để cho một loại thần thông thiên phú nào đó chợt thức tỉnh, khí tức của hai bên khá là tương tự nhau. Trong cơ thể của bọn họ đều chảy xuôi cùng một loại chí tôn huyết, còn có cả chí tôn cốt nguyên gốc ban đầu. Thạch Hạo có tổng cộng 3 môn bảo thuật trời sinh, và đã từng đưa khúc xương này cho Tần Hạo, cho nên có một môn bảo thuật vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể của hắn. Xoẹt. Thời khắc này, mảnh vỡ mai rùa tiên đang lơ lửng trên không trung chợt rung động, dù bị Thạch Hạo chụp vào trong tay thì vẫn tỏa ra ánh sáng, lúc này đã chọn lựa hắn. Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn giống như suy đoán của hắn, đã thành công. Ngươi lùi lại đi. Thạch Hạo nói với đệ đệ mình. Anh, trở về, nơi này cứ giao cho ta. Thạch Hạo nghiêm túc, lời nói rất nặng, mệnh lệnh cho Tần Hạo lùi về sau. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc, tại sao mảnh vỡ mai rùa tiên lại như thế chứ, đã chọn được người thế nhưng giờ lại thay đổi. Mọi người ngạc nhiên, ngay cả sinh linh bên phía dị vực cũng ngơ ngác không thôi, hoàn toàn chẳng biết nói gì. Tần Hạo muốn mình chiến đấu trận này thế nhưng lại bị Thạch Hạo quát lớn, cuối cùng đành cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của hắn, lùi lại. Anh phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, cẩn thận phải là bọn chúng mới đúng. Thạch Hạo lấy lại bình tĩnh cùng với ngữ khí đầy tự tin nói. Tần Hạo rút lui, Thạch Hạo buông nắm tay, mảnh vỡ mai rùa tiên này cũng không hề bay đi mà vẫn tỏa ra hào quang màu xanh chiếu sáng cơ thể của hắn, xác nhận việc chọn lựa hắn. Tại sao lại như thế? Một ít tu sĩ của dị vực không rõ. Bọn họ là anh em ruột, và lại còn có sức mạnh huyết thống giống như nhau, vô cùng hiếm thấy. Đồng thời khí tức vừa nãy cũng vô cùng tương tự, tựa như là cùng một người vậy. Một sinh linh già nua giải thích. Thạch Hạo nhanh chân bước về trước. Lần này dị vực cũng chẳng hề phản đối gì, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Hoang, ngươi nhất định phải thắng đó. Ở phía sau có người hô lớn. Thất bại đã quá nhiều, liên tiếp mấy vị chí tôn trẻ tuổi mất mạng làm cho nhiều người đầy uất ức gần như phun máu. Khát khao có một trận thắng, hy vọng có thể quét sạch xu hướng thua thiệt này. Thạch Hạo ra trận, làm cho nhiều người chợt sinh ra một luồng hy vọng, bởi vì biết hắn mạnh mẽ phi thường. Nhưng, vẫn không ít người không cho là thế, thất bại quá nhiều trận, vẻ thấp thỏm luôn hiện trong lòng, và lại cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ Thạch Hạo, cho nên sợ hắn cũng bại vong. Thời khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Bên trong chiến trường, tảng đá bên dưới chân của Đường Ngô dạn nứt rồi nổ nát, nó dùng hai chân của nhân loại đứng ở trong hư không, thân thể rết thả tự do, ánh mắt đầy băng hàn. Ngươi dám phá hoại đi cơ duyên lớn của ta, ta phải phanh thây ngươi, cái tên không biết trời cao đất rộng này. Đường Ngô tức giận, sắc mặt đầy lạnh lẽo. Ngươi sẽ chết ngay tức khắc mà thôi. Thạch Hạo rất thẳng thắn nói. Đường Ngô cười lớn tràn đầy vẻ trào phúng, nói, người của giới các ngươi lần lượt bỏ mạng, đều là cái đám được gọi là thiên kiêu gì gì đó, tính là gì chứ, ngươi cũng như thế thôi, dưới con mắt của ta, chẳng là cái đinh gì. Ha ha, phương xa, một đám vương giả trẻ tuổi của dị vực đều cười ta không thôi. Ta, nếu đứng ở trong chiến trường này thì sẽ giết hết toàn bộ các ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh và lạnh lùng nói, lời nói này chấn động cả thiên địa, tựa như lôi âm đang nổ tung. Xa xa, một thư đồng đang quỳ xuống và cầu khẩn về phía Thạch Hạo, nói, Hoang, ta năn nỉ ngươi, nhất định phải giết chết con rết này. Hắn là thư đồng của Tử Nhật Thiên Quân, từng rất căm thù Thạch Hạo nhưng này lại mang theo nước mắt đầm đìa quỳ nơi đó, chân thành xin lỗi, thành tâm năn nỉ, nói, trước kia, ta đã sai, xin ngươi, hãy báo thù cho chủ thượng, giết hắn. Nói xong lời này thì hắn gào lên đầy đau đớn, tiếp đó là khóc òa thật lớn. Mặc kệ trước kia hắn như thế nào, nhưng lúc này hắn rất trọng tình cảm, đau thương vì Tử Nhật Thiên Quân nên cầu viện về phía Thạch Hạo, hy vọng có thể báo thù cho chủ thượng của mình. Được, ta đáp ứng, ngay lúc này, chính ở đây, ta giết nó. Thạch Hạo quát lên, chỉ bằng ngươi mà cũng mơ tưởng giết ta, chớ nằm mơ, xem trạng thái của ngươi kìa, không ngừng run rẩy đó thôi. Đường Ngô cười lạnh nói, không riêng là nó mà những người khác cũng đều thấy được, hai tay của Thạch Hạo đang run run thậm chí thân thể cũng như thế. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây không phải là sợ hãi mà là như đang giải phóng một loại ngột ngạt nào đó. Trước nay ta chưa từng cảm thấy hài lòng như lúc này, rốt cuộc, cũng có thể ra tay. Thân thể của ta đang hưng phấn đó, chính vì thế nó mới run rẩy. Nói xong lời cuối cùng này thì Thạch Hạo giống lớn, mái tóc đen đầy đầu múa tung tựa như là một vị ma vương cái thế, một luồng sát khí ngập trời lao ra bao phủ cả trời đất. Lúc này, hắn còn hung ác cuồng dại hơn cả tu sĩ của dị vực, hai tay mở rộng, ngửa đầu nhìn trời. Gầm hét lên, hôm nay, ta, một người giết sạch toàn bộ các ngươi, một tên tới thì ta sẽ giết một tên, một cặp thì cũng chẳng ngại giết một đôi, chém sạch đám thế hệ trẻ tuổi các ngươi. Đi kèm lời nói này là xung quanh hắn xuất hiện hàng loạt tia chớp to lớn nối liền giữa đất trời, và lại còn cộng hưởng cùng với lời nói của hắn và từng tòa lôi trì to lớn xuất hiện. Đây là một kỳ cảnh trong thiên địa, không phải sử dụng bảo thuật, âm thanh của hắn đang vang vọng toàn bộ đất trời. Chương 1340 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi kèm tiếng gào thét là mười phương dung chuyển, từng tia chớp cứ như là thác nước trút xuống từ trên vòm trời, cảnh tượng kinh người. Hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, mái tóc đen đầy đầu phấp phới, sát khí ngút trời. Hiện tại, hắn khát khao được chiến một trận, ước ao được tắm trong máu huyết của kẻ địch, rửa sạch cơn tức giận. Ha ha! Đường Ngô cười to chẳng hề e ngại, nó đứng trong hư không, thân rết lấp lánh ánh kim loại đầy lạnh lẽo, cánh tay bọ ngựa lấp lánh tựa như thiên đao sáng bóng vắt ngang trời. Tiếp đó, Đường Ngô liếc mắt nhìn Thạch Hạo bên dưới mặt đất, khinh bỉ nói rằng, nực cười, ngay khi nãy tu sĩ của thế giới các ngươi đã lần lượt phơi thây nơi đây, nằm rạp bên dưới chân của chúng ta, tất cả đều bại hết, không đỡ nổi một đòn, ngươi còn dám cuồng vọng nói giết ta. Máu huyết đã chảy xuống kia còn chưa đủ à, bộ tộc thấp kém, ngươi dùng gì để tranh đấu với ta, ngươi làm sao chiến với ta, các ngươi quá yếu. Xa xa, vương giả trẻ tuổi của dị vực cũng bắt đầu cười lớn theo, có vài người lộ vẻ khinh bỉ và lên tiếng chế nhạo đầy vô tình. Quả thật là rất buồn cười, từ xưa tới nay, các ngươi vẫn luôn luôn yếu đuối như vậy, chưa hề vượt qua được bước này, vậy mà cũng dám khoác lác. Đây tựa như là một con sâu đầy đáng thương trên mặt đất và gào thét với một con rồng trên 9 tầng trời vậy. Uy hiếp, chẳng chút tác dụng, cũng chỉ mang lại vẻ nực cười, thấp kém. Giọng điệu này rất khó nghe. Bọn họ xem thường sinh linh của một giới này, chẳng hề đặt ai vào mắt cả, ra sức làm nhục sự tôn nghiêm của người nơi này. Dùng sâu và rồng để so sánh, đây là một ví dụ như thế nào chứ, rất quá đáng, khiến một đám người trẻ tuổi của cửu thiên thập địa đều cảm thấy vô cùng tức giận. Nói xong chưa, đây là di ngôn của các ngươi à, sau khi ta giết xong con rết này thì sẽ tới kết cục của các ngươi đó, tới một thì giết một, dám lại không? Thạch Hạo lạnh lẽo đáp trả. Ánh mắt của đám vương giả trẻ tuổi phía đối diện trở nên âm u, rất nhiều người lạnh lùng nhìn hắn với sát khí ngập tràn. Một vài tảng đá nặng từ mấy chục tới trăm vạn cân trong chiến trường bị ảnh hưởng bởi tràng vực vô hình này chợt bồng bềnh bay lên trên, tiếp đó là nổ tung khiến bụi mù khắp trời. Những người này chẳng hề nói gì thế nhưng thái độ của họ cũng đã đủ nói lên tất cả. Nếu như cho bọn họ cơ hội xuất trận thì chắc chắn phải giết cho bằng được Thạch Hạo, giết chết ngay tức khắc. Từ xưa tới nay, sinh linh của thế giới một bờ khác vẫn luôn chiến thắng. Có cảm giác ưu việt đầy mạnh mẽ, từ quá khứ cho tới hiện tại, không một ai có thể làm trái ý bọn họ, người chống đối đều bị giết sạch. Thiếu niên tên Hoàng trước mắt này, từ khi vừa mới bắt đầu cho tới hiện tại vẫn luôn gây hấn chống đối với bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là xóa bỏ. Đường Ngô, còn không ra tay giết chết hắn đi, rất muốn nghe một tên sinh linh thấp kém nói ba sàm ba láp à. Có người lạnh lùng nói, tu hành quá khô khan, hiếm có người nào lại dám nói bậy bạ như vậy với chúng ta, và lại hắn còn không biết trời cao đất rộng, tiêu diệt nhanh quá thì chẳng có chút hứng thú gì. Đường Ngô cười nói. Sát theo đó là hắn khôi phục lại vẻ cay nghiệt, khí chất hoàn toàn giống như khi giết Tử Nhật Thiên Quân, từng bước từ trên không áp sát về phía trước. Trò chơi săn giết chính thức bắt đầu. Nó lạnh lẽo nói, cánh tay như thiên đao sáng bóng chỉ thẳng Thạch Hạo nơi xa. Có thể nói, nó vô cùng tự phụ, chưa bao giờ nghĩ tới việc bại trận, ngang ngược xông tới. Xem chí tôn trẻ tuổi của thế giới này như một đám súc vật chờ nó tới săn giết. Muốn chết thì cứ lại đây. Thạch Hạo rất lạnh lùng nói, hắn nắm quyền ấn, cả người tỏa ra một luồng hào quang màu xanh, chiến huyết dần dần sôi trào. Thiên vận nằm ở bên ta, ngay cả mảnh vỡ mai rùa tiên cũng tỏa ra khí lành, kết quả sớm đã được định từ lâu rồi. Đường Ngô hờ hững nói, cánh tay giơ lên và muốn chém thẳng địch thủ phía trước. Hà! Lúc này, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ mai rùa tiên, ai nấy cũng đều ngây dại. Làm khí lành của mảnh vỡ tương ứng với Đường Ngô chợt thu lại và trở nên u tối, đã không còn dáng lành lan tỏa, hoàn toàn thay đổi. Là như thế nào vậy? Tại sao lại thế? Vừa rồi còn lan tỏa ánh đỏ rực rỡ mà. Rất nhiều người ngạc nhiên, biến hóa này quá đột ngột, chỉ vừa mới giao thủ mà liền thay đổi ư. Đây không hề bình thường chút nào, đầu tiên là thay đổi người xuất chiến, tiếp theo đó là điểm lành mất đi, ánh sáng thần thánh của mảnh vỡ mai rùa tiên đều biến mất, quá kỳ lạ. Đường Ngô hơi hơi đổi sắc, nó vừa nói là thiên vận nằm bên phía mình, ấy vậy lúc này lại thay đổi, việc này làm cho lòng nó cảm thấy khó chịu, ánh mắt trở nên nham hiểm. Nhân tộc, ngươi có thể đi chết rồi đó, bộ tộc thấp kém, ngay cả tổ tiên của ngươi cũng là như thế, đều nằm rạp dưới chân của chúng ta. Đường Ngô lớn tiếng quát, xoẹt, cánh tay phải của nó vung lên, chiếc đào bọ ngựa quá óng ánh rọi sáng cả bầu trời và chém thẳng về phía Thạch Hạo, tựa như địa ngục đột ngột xuất hiện và cắt đứt giới này, tinh lực cuồn cuộn. Đây chính là sát niệm của Đường Ngô, ánh đao sáng bóng tuyệt thế đầy chói mắt đi kèm là ánh máu, rất muốn có thể một đao chém nát Thạch Hạo. Bong! Thân thể của Thạch Hạo duỗi thẳng tắp đứng nơi ấy, tay phải nắm quyền ấn và xuất ra một chùm ánh chớp đầy rực rỡ đánh thẳng lên trên thanh đao bọ ngựa kia. Hào quang lạnh lẽo cùng với tia chớp chói mắt đồng thời nổ tung, mây khói cuộn nhào khắp trời xanh, thiên địa nổ tung. Đối chiến chiêu thức mạnh mẽ bộc phát. Khi yên tĩnh lại, hào quang biến mất thì thân thể Đường Ngô vẫn đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, hung khí cuồn cuộn. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn đứng bên trên mặt đất, không hề động đậy chút nào và cũng chẳng có chút thương tích gì, mạnh khỏe đứng đó, chưa từng bị xung kích nào cả. Đường Ngô, đây không phải là phong cách của ngươi, đang xuất thủ lưu tình đó à. Có người không vừa lòng. Đường Ngô chỉ là đang thăm dò và vẫn còn bảo lưu, thân thể rết của nó vang lên kèn kẹt, mỗi một đốt đều lấp loe ánh sáng màu vàng sậm, mạnh mẽ và cứng chắc. Ngươi làm ta quá thất vọng, còn lâu mới có thể mạnh mẽ như trong tưởng tượng của ta, ta sẽ không lưu tình nữa, tất cả cứ chấm dứt tại đây đi. Đường Ngô nói với Thạch Hạo. Vừa nãy, tuy rằng nó ngông cuồng thế nhưng lại rất cẩn thận, hiện tại sau khi đã thăm dò xong thì nó cảm thấy không cần thiết nữa, ngược lại muốn chiến một trận, không bảo lưu gì cả, bộc phát toàn bộ. Xoẹt. Đường Ngô bắn nhanh tới như điện xẹt, toàn bộ thân thể như tên rời khỏi cung, tốc độ nhanh như tia chớp giết thẳng về phía Thạch Hạo. Nó há miệng phun ra một chùm ánh đen có thể ăn mòn vạn vật, và lại cánh tay phải hóa thành thiên đao bổ thẳng đầu lâu của Thạch Hạo. Đây là đòn đánh mạnh mẽ nhất, trước đây không lâu Tử Nhật Thiên Quân đã bị chùm ánh đen này giam cầm, bị thiên đao chém ngang hông và chết vì như thế. Răng rắc. Thời khắc này, tiếng vang đáng sợ truyền tới, hư không đang đổ nát, bởi vì thân thể của Đường Ngô quá đáng sợ, những chỗ nó đi qua thì không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn. Hiện tại, nó không gì là không thể xuyên thủng. Đây chính là sức mạnh mà nó đã tích tụ trong thời gian ngắn, có thể cho là một đòn mạnh nhất, muốn giết địch trong chớp mắt. Gào. Đất rung núi chuyển, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hắn bật nhảy lên, thật sự đã động thủ, chờ đợi thời khắc này cuối cùng cũng đã tới. Bởi vì, hắn muốn lập uy, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết đối thủ, muốn dùng sự tàn sát để rửa nhục cho giới này, muốn tạo nên lực trùng kích đầy đáng sợ nhất. Xung quanh Thạch Hạo xuất hiện từng luồng ánh lửa, hắn tựa như là chiến tiên được chìm đắm trong đạo hỏa tiên gia, con mắt lấp lánh có thần, sáng bóng như sao trời, mà bên ngoài cơ thể hắn lại được thần hà hừng hực nhấn chìm, quá lấp lánh. Ngoài ra, hàng loạt cánh cửa trong cơ thể của hắn đều được mở rộng, lấy thân làm hạt giống, tiền lực ngưng tự trong cơ thể đều diễn hóa thành hào quang màu xanh, hình thành nên màn ánh sáng và hóa thành một cái vòng tròn bao phủ lấy hắn đầy chói mắt. Ánh lửa cùng với chùm sáng vạn pháp bất xâm, giúp Thạch Hạo trông đầy thần thánh và mạnh mẽ, tựa như là trích tiên đang sống lại từ trong biển lửa và tỏa ra sức mạnh vô địch. Dẹt. Thiên địa vạn vẹo và sụp đổ, không cách nào chịu nổi tràng vực này. Đất rung trời chuyển. Ánh đen mà Đường Ngô phun ra không cách nào phá tan được vòng thần bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo, đã bị chùm sáng ấy tiêu diệt, là vạn pháp bất xâm thật sự. Mà khi cánh tay hóa thành thiên đao của Đường Ngô chém xuống thì Thạch Hạo cũng chẳng hề tránh né, ngược lại còn vận dụng tới đòn đánh mạnh nhất, tay phải hiện ra phù văn côn bằng, phù văn lôi đế, hoa văn liễu thần. Tất cả giao hòa với nhau, chí cường vô địch. Cánh tay này đón lấy thiên đao sáng bóng kia, là đang lấy cứng đối cứng, nếu thất bại thì sẽ bị chém lìa bàn tay, là quyết đấu khốc liệt nhất. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, nhất định sẽ sinh ra kiêng kỵ lẫn nhau, không muốn cuộc chiến đấu rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương nhanh tới mức này. Thạch Hạo lại làm như vậy, một là có tự tin, hai là muốn quyết chiến kết thúc trong thời gian ngắn, bởi vì phương thức chiến đấu tuyệt đối không thể tránh né này, có thể hóa thành mấy trăm hiệp thậm chí là cả ngàn hiệp, cũng có thể là chỉ trong tích tắc, chỉ một chiêu sẽ hoàn thành. Bởi vì, nếu cứng chọi cứng thì thắng là thắng, thua chính là thua, đơn giản và nhanh gọn. Đường Ngô với ánh mắt đầy lạnh lùng. Nó không nghĩ rằng Thạch Hạo lại liều mạng với mình, là đấu pháp ngọc đá cùng vỡ, việc này khiến nó cười khẩy không thôi. Thân thể của ta, cánh tay của ta, chắc chắn không thể hủy, dám so đấu thân thể, muốn đối đầu như vậy, muốn chết mà. Đây là lòng tự tin của Đường Ngô. Thời khắc này, trong thiên địa trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người đều ngóng trông về nơi đó, nhìn kỹ hai người đang giao chiến trong chiến trường kia. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, rất nhiều người căng thẳng tới cực điểm, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại, bởi vì nội tâm của bọn họ quá mức thấp thỏm, chỉ lo sợ Thạch Hạo sẽ bị giết. Phải thắng đó. Đừng nên bại nữa, phải đánh chết con rết hung cuồng đó. Mấy người âm thầm cầu khẩn, hy vọng sẽ có thể chiến thắng, dùng việc này để rửa sạch sỉ nhục, tạo dựng lại lòng tin. Bên phía dị vực, những vương giả trẻ tuổi đều đang ngó chừng và quan sát thật kỹ, lúc này không một ai dám nói bậy, thời khắc mấu chốt đã tới, ngay cả những người này cũng có chút sốt sắng, tâm thần không cách nào yên tĩnh được. Một đao ong ánh sáng bóng như tuyết đầy kinh thế, nó chém vòm trời thành hai nửa, cảnh tượng dọa người. Mà thời khắc này, cánh tay của Thạch Hạo lại... Thạch Hạo hét lớn, tay phải hóa thành trưởng đao va chạm với cánh tay bọ ngựa, hai bên va chạm, là tranh đấu huyết nhục thật sự, là sống chết đương đầu. Kết quả như nào? Trái tim của mọi người như nhảy thẳng tới tận cổ, lúc này đều yên tĩnh lại, nội tâm mỗi người đều hơi hơi hoảng sợ, kết quả nên công bố rồi. Phụt! Âm thanh phá nát của huyết nhục vang ra khiến nhiều người ồ to, tựa như lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, tựa như bọn họ đang trải qua trận quyết chiến sinh tử vậy. Lúc ánh máu vọt lên thì Thạch Hạo ngạo nghễ đứng đó, không hề hao tổn chút nào. Mà Đường Ngô thì uốn éo đau nhức khó mà nhịn được, thiên đao do cánh tay phải của nó hóa thành đã bị một trưởng của đối phương chém lìa, vì vậy có rất nhiều máu tươi tuôn rơi. Việc này đáng sợ tới mức nào chứ? Cánh tay của Đường Ngô được mệnh danh là thanh đao tuyệt thế, kết quả lại bị người dùng tay không chém lìa, lần giao phong này đầy đáng sợ. Đường Ngô giống lớn, toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh đứt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Nó khó có thể tin tưởng chuyện này, mình sẽ lại bại, sẽ rơi vào hạ phong, lại có người hủy đi cánh tay bọ ngựa đầy trọng yếu của mình. Hai đại cao thủ nếu như quyết đấu bình thường thì không biết sẽ chiến đấu bao nhiêu hiệp, trong thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Tốt, chém hay lắm, đánh gãy cánh tay của nó đi, tiêu diệt uy phong của nó luôn. Rất nhiều người hét lớn, uất ức đã quá nhiều nên khi nhìn thấy Đường Ngô đầy ngông cuồng tự đại gặp phải tình cảnh trọng thương như vậy thì tất cả mọi người đều sôi trào. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn, bởi vì nhìn thấy Đường Ngô đang muốn xoay người chạy trốn, hắn lao người lên không trung và truy sát Đường Ngô. Xoẹt! Đường Ngô vung mạnh có thể, thân thể rết tựa như chiếc roi quất mạnh về hướng Thạch Hạo phía sau, hư không đều sụp ra. Ầm! Thạch Hạo một tay chụp gọn lấy chiếc đuôi rết này rồi kéo nó ngược trở lại, sức lực có thể bạt được núi lớn, hai tay của hắn nắm chặt từng đốt rết rồi mạnh mẽ xé mạnh. Phụt! Máu tươi tứ tung, thân rết của Đường Ngô bị xé rách, hành động này của Thạch Hạo tựa như là bá vương, dũng mãnh cái thế, điên cuồng tắm tửa trong máu tươi. Lúc này, mái tóc đen đầy đầu múa tung đã bị ướt nhẹp bởi máu tươi bắn lên, ánh mắt tựa như tia chớp rực cháy. Đường Ngô mạnh mẽ là vậy, dùng chiêu thức lấy cứng đối cứng với đối thủ, thế nhưng giờ lại bị người khác xé nát, chấn kinh tất cả mọi người. Đường Ngô nhuộm đầy máu tươi không ngừng gào thét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.